Còn có tiểu là Trần Phong mặc dù đã tìm được một chỗ vũ trụ, nhưng như trước không có hiểu rõ chính mình vị trí phương vị, thông qua trước khi truyền tống thạch Trần Phong cũng xác định một sự kiện, cái kia chính là chính mình khoảng cách di vãng quen thuộc khu vực có xa khoảng cách xa. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, trăm tỷ ngàn tỷ năm ánh sáng không đáng kể chút nào, mượn nhờ truyền tống trận rất nhanh có thể đạt tới, cho nên Trần Phong tính ra chính mình khoảng cách man hoang vũ trụ một khu vực như vậy khoảng cách có lẽ vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng, thậm chí là 10 vạn ức, 100 vạn ức cũng có thể. Nói như vậy coi như là Trần Phong thần hành thuật được cũng cần tốn hao rất dài thời gian. Là tối trọng yếu nhất hay là xác định phương vị, như vậy có thể mượn nhờ truyền tống trận, không có truyền tống trận cũng có thể tự luyện chế. Trần Phong là nghĩ như vậy, cho nên tâm tư an định lại, tiếp tục vây quanh cái vũ trụ này hành tẩu lấy. Nhìn như hành tẩu, kỳ thật Trần Phong tốc độ rất nhanh, coi như là tầm thường đại la kim tiên đều truy cản không nổi. Quá trình này trong Trần Phong cũng nhìn thấy một ít tánh mạng, cổ quái gì vãng chưa từng gặp qua tánh mạng, đương nhiên coi như là lại cổ quái tánh mạng, chỉ cần là tánh mạng tiểu không có gì có thể làm cho Trần Phong cảm thấy yêu kỳ. Trần Phong để ý chính là thực lực của đối phương. Rời rạc tánh mạng cũng có một ít, hơn nữa số lượng còn không ít, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá một suy tư Trần Phong đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, rời rạc trong không gian số lượng tối đa tự nhiên là các loại rời rạc tánh mạng, trong đó không có ở lại địa người du đãng số lượng cũng rất nhiều, thêm nữa thời điểm một ít quy mô nhỏ tánh mạng cứ điểm đối với những rời rạc này tánh mạng mà nói đều là nơi tốt, trước mắt vũ trụ mặc dù đang tại suy bại, nhưng cũng là một chỗ không tệ đặt chân địa, hơn nữa thắng tại quy mô rất lớn, đương nhiên rời rạc sinh mệnh cao thủ chân chính cũng không hội trưởng thời gian ngừng ở tại chỗ này. Còn nữa tiểu là một ít trong vũ trụ bản thổ tánh mạng rồi, hoặc là ở lại vũ trụ biên giới khu vực, hoặc là đi ra vũ trụ, tựa hồ là nghĩ đến cùng đợi vũ trụ hoàn toàn hủy diệt mới ly khai. Còn có đúng là một ít tu luyện đặc thù công pháp tánh mạng rồi, chạy thời gian không dài Trần Phong gặp được tánh mạng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một chút loại người tu sĩ, Trần Phong lúc ban đầu hơi có chút kinh ngạc về sau rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Đây đều là rất bình thường tình huống. Bất quá vũ trụ dù sao cũng là vũ trụ, không phải hoa hoa thảo thảo, tiêu tính toán đến trình độ này muốn hoàn toàn hủy diệt cũng cần rất dài thời gian, đối với bình thường tánh mạng mà nói tựu là bao nhiêu đời luân hồi, mà đối với tánh mạng vô tận tu sĩ mà nói xác thực chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Trần Phong có chút cảm khái. Trần Phong có thể chứng kiến những tánh mạng này, nhưng là những tánh mạng này căn bản nhìn không tới Trần Phong, bởi vì những tánh mạng này mặc dù số lượng không ít, đến từ các nơi bát phương, nhưng là cả chính có chút thực lực đều đã đi ra, còn lại đều là một ít tiểu mặt hàng, liền thái ớt kim tiên đều không có mấy người, chớ đừng nói chi là đại la kim tiên loại này cấp bậc tồn tại. Bất hủ cấp bậc tánh mạng tốt nhất, tiếp được tiểu là liền kim tiên cũng chưa tới tánh mạng rồi, đương nhiên cũng không có thiếu tánh mạng phương thức tu luyện bất đồng, tu luyện cũng không phải tiên nhân kim tiên hệ thống, bất quá cũng có thể theo tu vi cùng trên thực lực trôi qua phân. Có chút buồn sự đều đi ra ngoài lưu lạc tìm kiếm cơ duyên rồi, ở tại chỗ này cũng là không có cách nào, thái ớt kim tiên đã xem như không tệ rồi, nhưng là tại mênh mông bát ngát rời rạc trong không gian lưu lạc rất dễ dàng sẽ toi mạng, một hồi du ly phong bạo là có thể đem loại này cấp bậc tánh mạng sẽ thành mảnh nhỏ, coi như là đã tìm được tánh mạng khu vực cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, cũng chỉ là thuộc về thấp nhất thành tồn tại, tùy thời đều bị cái khác sinh mệnh cho rằng con sâu cái kiến tiêu diệt. Trần Phong nói ra. Cho nên coi như là thái ớt kim tiên, muốn đi ra ngoài lưu lạc cũng muốn có được bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cường đại chiến lực, tốt nhất là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên. Hoặc là nửa bước đại la kim tiên như vậy tồn tại. Một chỉ khổng lồ quái thú đang tại thôn Vân Thổ Vụ, quái phong vân, tạo thành một mảnh chỉ mới có đích lĩnh vực, tản mát ra bá đạo uy áp, làm cho cái khác sinh mệnh rất xa né tránh, không dám tới gần. Mà Trần Phong thì là tùy ý một bước đi qua, người này quái thú căn bản không có phát hiện Trần Phong. Đúng vậy, đặt ở trong vũ trụ cái này chỉ tánh mạng coi như là một chỉ dị chủng rồi, huyết mạch, tu luyện tiên phú vượt qua thần long, bất quá hiện tại cũng chỉ là vừa mới đạt tới thái ớt chi cảnh, muốn tu luyện tới đại la chi cảnh muốn xem cơ duyên rồi. Trần Phong nói ra. Trần Phong ngược lại là gặp không ít kỵ đi quái chuyển tánh mạng. Chỉ là mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thái ớt chi cảnh, căn bản hấp dẫn không được Trần Phong chú ý. Trần Phong không nóng nảy, không nhanh không chậm vây quanh vũ trụ hành tẩu lấy, một thời gian ngắn Trần Phong đống nhiên ngừng lại. Vũ trụ mặc dù thiên sang bách khổng, nhưng là gặp được quy mô cực lớn lỗ thủng Trần Phong vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Phải nói đây không phải lỗ thủng rồi, mà là một mảnh cực lớn lỗ hổng rồi. Nếu là sinh cơ bừng bừng vũ trụ, coi như là đặc thù nguyên nhân xuất hiện khe hở lỗ hổng, cũng sẽ rất nhanh khép lại khôi phục, dù sao vũ trụ bản thân tiểu có được rất mạnh khôi phục năng lực. Nhưng là cái vũ trụ này đã đến suy bại màn cuối, có thể bảo trì không sụp đổ coi như là không tệ rồi. Chớ đừng nói chi là khôi phục. Trước mắt cái này đại động khoảng chừng trăm vạn dặm lớn nhỏ, cũng không biết là nguyên nhân gì hoành mở, bất quá đại trong động liên tục không ngừng có hắc khí phun phát ra tới, tựu thật giống khổng lồ núi lửa phun trào. Đây cũng là Trần Phong kinh ngạc nguyên nhân. Nhắc tới là như mặt khác vũ trụ đồng dạng hủy diệt chi nguyên đến không coi vào đâu, cơ hồ từng vũ trụ đều có hủy diệt chi nguyên, như tiên thần vũ trụ hỗn độn không gian trong cũng bởi vì hủy diệt chi nguyên tồn tại mà đang tại sụp đổ lấy, Trần Phong cũng nhận thức trong đó thai nghén đi ra một gã bằng hữu, Trần Phong cũng ở trong đó tu hành qua một thời gian ngắn, cho nên đối với hủy diệt chi nguyên rất là hiểu rõ. Cho nên coi như là trước mắt đại trong động phun ra đến cũng là hủy diệt chi lực, nhưng là Trần Phong cũng rất nhanh tựu xác định đó cũng không phải hủy diệt chi nguyên, còn có lực lượng khác, đến như là tạp chất. Trần Phong nói ra, thò tay bắt thoáng một phát, quần quần năng lượng nhanh hơn tốc độ, rất nhanh hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ. Trần Phong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu lôi kéo chúng quanh sở hữu năng lượng, sau đó một cái năng lượng cầu tại vòng xoáy trong hiện ra đến. Trần Phong thôn phệ tốc độ quá là nhanh, năng lượng đều cũng không đủ cầu, rất nhanh cái kia khẩu đại động tựu rõ ràng xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, bất quá vẫn là có càng nhiều hắc khí uốn ngưỡng lấy sắp sửa phun phát ra tới. Tại cửa động biên giới Trần Phong còn có thể chứng kiến một ít màng mỏng, Trần Phong biết rõ đây là vũ trụ lớp màng bên ngoài, chỉ là đã rất mỏng manh rồi, mỏng manh đã đến sắp nhìn không tới tình trạng. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong quan sát một phen chi rồi nói ra, ánh mắt lộ ra chỗ dường như biết được suy nghĩ thân sắc. Trần Phong cũng không có tiến vào vũ trụ, nhưng là nương tựa theo nhãn lực vẫn là có thể chứng kiến vũ trụ trong đó tình huống. Nguyên lai những màu đen này năng lượng là vũ trụ chủ động phun phát ra tới, có thể nói là đối với vũ trụ có hại vật chất. Tiêu thật giống tánh mạng sau khi chúng độc chữa thương bình thường, thi triển thủ đoạn bức ra độc tố. Nói như vậy cái vũ trụ này còn có nhất định được sức sống cùng lực lượng, chỉ là đã thiên sang bách khổng rồi, coi như là đem sở hữu có hại vật chất đều bức bách đi ra lại có thể thế nào đâu rồi, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ là không thể nào. Trần Phong lắc đầu nói ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia ngọn lửa, trong tay thu thập lên năng lượng cầu liền biến thành hư ảo. Sau đó Trần Phong nhận được vũ trụ truyền đến tín hiệu cầu cứu, Trần Phong khẽ lắc đầu, không nói gì, mà là tiếp tục tiến lên. Tiếp được không bao lâu Trần Phong lại lục tục ngoe gặp phải tình huống như vậy, chỉ là một mực không có chính thức gặp được hủy diệt chi nguyên. Siêu đại hình vũ trụ quy mô thật sự là quá lớn, coi như là Trần Phong thần hành thuật được muốn quấn một vòng cũng cần một ít thời gian, hơn nữa Trần Phong đã chạy rất lớn khu vực, đối với cái vũ trụ này đã có rất nhiều rất hiểu rõ, cho nên mới chậm rãi dừng lại, cảm giác tiếp tục nữa tựu là lãng phí thời gian. Cũng nên là vào xem rồi. Trần Phong nói ra, ánh mắt quét ngang, xuyên toa không gian, rất nhanh tựu đã tập trung vào một cái lỗ thủng. Không đủ ngay tại Trần Phong muốn đi vào thời điểm bỗng nhiên tâm tư khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, tựu chứng kiến khoảng cách cái vũ trụ này không xa rời rạc trong không gian vỡ ra một đạo khe hở, vết rạn vật mèo, rất nhanh tạo thành một cái thông đạo. Sau đó từng đoàn kiếm quang từ trong đó lao tới, Trần Phong xem rõ ràng, những kiếm quang này đều là một gã tên kiếm tu. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không vì cái gì khác, mà là vì những kiếm tu này đều là thái ớt chi cảnh, dùng Trần Phong thực lực bây giờ xem ra thái ớt kim tiên không coi vào đâu, nhưng là chân chính suy nghĩ một chút coi như là trưởng sinh nhất tộc cũng không có thể tùy ý nhẹ nhõm xuất động nhiều như vậy thái ớt kim tiên, nhưng lại đều là kiếm tu, ít nhất theo điểm này bên trên có thể thấy được người hẳn là xuất từ một cô không nhỏ thế lực, nói như thế nào cũng so trưởng sinh nhất tộc cương đại, còn có Trần Phong cũng nhìn ra cái này đầu truyền tống thông đạo thế nhưng mà Đại La Kim Tiên mở đi ra. Dưới tình huống bình thường gặp được như vậy một cỗ lực lượng cũng là không coi vào đâu, bất kể là trong vũ trụ hay là rời rạc trong không gian, cả đàn cả lũ rời rạc tánh mạng thế nhưng mà so những kiếm tu này còn cường đại hơn, Trần Phong hiếu kỳ chính là những kiếm tu này tới nơi này làm gì. Chọn vẹn 1000 tên kiếm tu đi ra, sau đó truyền tống thông đạo biến mất, cũng không có Đại La Kim Tiên xuất hiện, những kiếm tu này xem thiên phú đều cũng không tệ lắm, mỗi một người đều khí tức cô đọng, tu vi cứng lại, có người bộc lộ tài năng, có người bình thường như người bình thường. Bất quá chờ thông đạo biến mất về sau cái này hơn 1000 tên kiếm tu bỗng nhiên tản ra, trở nên lộn xộn, có người thông qua thông đạo tiến nhập trong vũ trụ, có người thì là tại bốn phía du đạn quan sát, có người tụ cùng một chỗ, có người một mình hành động, cùng Trần Phong trong tưởng tượng tình huống có chút bất đồng. Trần Phong quan sát thoáng một phát tiểu thu hồi ánh mắt, ngoại trừ có chút tò mò bên ngoài cũng không có để ở trong lòng, liền Đại La Kim Tiên cũng không phải, Trần Phong cũng chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu đối phương đến từ nơi đâu. Kỳ thật chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể tìm tòi đối phương linh hồn, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy. Không có hứng thú, cho nên cũng cảm giác không cần phải. Sau đó Trần Phong xuyên qua một cái thông đạo tiến nhập trong vũ trụ. Trần Phong lại lần nữa kinh ngạc thoáng một phát, vậy mà cảm nhận được một tia nhàn nhạt áp, kỳ thật làm người từ ngoài đến tiến vào một cái mới vũ trụ xác thực sẽ gặp đến vũ trụ áp chế thậm chí xua đuổi, nhưng là tại Trần Phong xem ra cái vũ trụ này rõ ràng đều nhanh muốn qua đời, nghĩ đến là không có có bao nhiêu lực lượng. Vũ trụ ý chí. Trần Phong chậm rãi nói ra, cảm giác lực phóng xuất ra đi, hỗn độn thể cùng vũ trụ tối tăm bên trong lực lượng tiếp xúc dung hợp, sau đó cái này một tia địch ý tựu biến mất, mà chuyển biến thành chính là một ít thiện ý, còn có càng thêm mãnh liệt cầu cứu tín hiệu. Trần Phong thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu ở trong vũ trụ hành động. Vô năng vô lực. Đây chính là siêu đại kiểu vũ trụ, Trần Phong sau khi đi vào càng là cảm nhận được đối phương cổ lão, thánh mạng có thọ nguyên cuối cùng, vũ trụ đồng dạng cũng có, mọi sự vạn vật đều có hủy diệt một khắc này, cái này phương vũ trụ rõ ràng là già yếu tới cực điểm, coi như là hôn nguyên kim tiên ra tay cũng vô dụng. Hơn nữa cái vũ trụ này cũng không có được cứu trị giá trị, coi như là Trần Phong ra tay cũng chỉ là kéo dài thoáng một phát cái vũ trụ này hủy diệt thời gian mà thôi. Mặc dù trong nội tâm sớm liền quyết định, nhưng là liên tiếp không ngừng tiếp thu đến vũ trụ truyền đến cầu cứu tín hiệu Trần Phong hay là không khỏi lắc đầu, nhưng hồ phong bế phương diện này cảm giác, mà là càng nhiều nữa đi chú ý vật gì đó khác. Tinh không coi như hoàn thiện, tinh thần phần đông, như trước có không ít tinh thần đang lóe lên, tản mát ra các loại năng lượng, hoặc là hừng hực hỏa diễm, hoặc là kỳ dị từ trường chấn động, bất quá càng nhiều nữa tựu là tĩnh mịch lạnh như băng. Sinh khí tức rất ít, nhưng lại đang không ngừng yếu bất lấy, trở nên không tịch lạnh như băng, rất nhiều trong vũ trụ đều có như vậy khu vực, tiên thần vũ trụ trong cũng là như thế, Trần Phong cũng đi qua không ít như vậy địa phương, nhưng đây chẳng qua là một bộ phận khu vực mà thôi, tối đa tiểu là cả tiên vực, nhưng là trước mắt cái vũ trụ này, toàn bộ vũ trụ toàn bộ tinh không đều là loại tình huống này. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó một bộ mại ra tiến nhập một mảnh tinh vực bên trong, tiếp được lại là vài bước, xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu tinh thần, cuối cùng đứng tại một khóa siêu sao thượng diện. Cái này phiến tinh vực không biết có bao nhiêu ức khóa tinh thần, mà Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn tìm ra trong đó lớn nhất một khóa. Vượt qua ngàn tỷ giảm tinh thần tại toàn bộ trong vũ trụ đều xem như rất thưa thớt, Trần Phong ánh mắt quét ngang, cảm giác lực bao phủ cả khóa tinh thần, sau đó Trần Phong lại lắc đầu, quay người ly khai. Cái này khóa tinh cầu trước khi hay là không tệ, ẩn chứa phong phú tài nguyên, còn có thể cung cấp tu sĩ tu luyện năng lượng, chỉ là những vật này tất cả đều biến mất, đại bộ phận đều là bị tu sĩ trước khi đi cấp đoạt khai thác, còn có cực nhỏ một bộ phận thì là bị vũ trụ bổn nguyên rút đi rồi. Nói thí dụ như tinh cầu trong trọng yếu tinh hạch cùng với trong đó năng lượng, mặc dù đều là biến mất nhưng là Trần Phong vẫn là có thể nhìn ra biến mất nguyên nhân. Vài bước rời đi rồi cái này phiến tinh vực, về phần cái này phiến tinh vực trong vẫn tồn tại cái dạng gì tánh mạng, còn có bao nhiêu tánh mạng tại đau khổ dãy rủa, Trần Phong căn bản không có đi để ý tới,

tốt nồng đậm tử vong chi lực, cái này là trong vũ trụ ưu ác tính, một khi không cách nào thành trừ sẽ một mực lan tràn quyết trường, cho vũ trụ tạo thành rất lớn phá hư, thậm chí có thể so ra mà vượt hủy diệt chi nguyên. Trần Phong nhìn về phía trước quần quần hắc vân nói ra. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đây là một chỗ lỗ đen khu vực, ai biết đi vào về sau mới phát hiện đây là nồng đậm năng lượng tử vong, tiêu thật giống giếng phun theo một cái vòng xoáy trong phun trào trào lên, liền vũ trụ tinh không đều có thể ăn mòn. Trần Phong rõ ràng chứng kiến có tinh thần bị bao khỏa trong đó lập tức biến sắc, thậm chí còn bắt đầu hư thối. Những năng lượng tử vong này đã tạo thành một ít quy tắc, một lúc sau nói không chừng hội có sinh mạng sinh ra đời, tiêu thật giống đoạn thiên bình thường, thiên sinh tử vong chi thân thể a. Cũng may mắn những năng lượng tử vong này phẩm chất cũng không tệ lắm, bằng không thì ta cũng sẽ không xuất thủ. Trần Phong nói xong thò tay hư trảo, cường đại lực cắn nuốt lập tức lôi kéo lấy những năng lượng tử vong này hội tụ tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy trong có một khỏa năng lượng cầu trong có một đầu thần long bình thường pháp tắc, đúng là tử vong pháp tắc. Tiêu chứng kiến cái này đầu pháp tắc mỗi một lần chuyển động sẽ đem hấp thu đến năng lượng tử vong tế luyện trăm lượt ngàn lần, đồng thời còn có một cỗ không có tác dụng đâu tạp chất theo Trần Phong bàn tay một phương khác tiết lộ ra ngoài. Dù sao không phải tiên tiên bổn nguyên, cho nên vẫn có rất nhiều tạp chất, tại hấp thu trong quá trình đã bị Trần Phong tế luyện đi ra, sau đó lại bị một tia ngọn lửa đốt cháy thành sạch sẽ, hoa vi hư vô, rốt cuộc đối với vũ trụ không tạo được ảnh hưởng. Trần Phong tốc độ rất nhanh, tinh hà quy mô lớn nhỏ năng lượng tử vong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, kết quả chính là tại Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả hạt châu. Chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, tản mát ra đen kịt sáng bóng, trong đó có pháp tắc vận chuyển, năng lượng bắt đầu khởi động, đây là chết vong linh châu, giá trị so ra mà vượt một kiện tìm kiếm cực phẩm thần khí, coi như là không tệ rồi. Sau đó Trần Phong vung tay lên, cái quả hạt châu này liền tiến vào tử vong đại đạo bên trong. Tại tử vong đại đạo trong chỉ là trôi nổi vài cái mà bắt đầu hòa tan. Vừa phải ly khai, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ năng lượng hàng lâm xuống. Quán đỉnh. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó cười, chính mình đã từng đạt được qua thời gian trường hà quán đỉnh, đó là bởi vì cho thời gian trường hà làm công hiến, không nghĩ tới chính mình thu đi một tí năng lượng tử vong, vậy mà cũng đã nhận được vũ trụ quán đỉnh, chỉ là quán đỉnh năng lượng thật sự là quá yếu ớt rồi, còn không bằng Trần Phong thu năng lượng tử vong nhiều nghi, bất quá cái này cũng nói rõ hơi có chút, cái kia chính là cái vũ trụ này thiên đạo pháp tắc vẫn còn vận chuyển, xem coi như hoàn thiện, chỉ là lực lượng chưa đủ. Hàng Lâm điểm này điểm lực lượng xuống nghĩ đến cũng đúng dụ dỗ Trần Phong tiếp tục xuất lực, đương nhiên cũng có Hàng Lâm một mặt ở trong đó, chỉ là những Hàng Lâm này thật sự là làm cho Trần Phong bất mãn. Trần Phong lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, bất quá so sánh với một phương suy bại vũ trụ còn có thể làm được điểm này coi như là không tệ rồi. Quán đỉnh lực lượng bị Trần Phong nắm trong tay, rất nhanh luyện hóa, thực sự tăng lên một chút tu vi, coi như là hơi có an ủi. Còn không bằng tự chính mình tu luyện nhanh đâu rồi, hơn nữa ta hiện tại không có ý định tăng lên tu vi. Trần Phong nói ra. Bất quá tiếp được Trần Phong lại khởi đi một tí thú vị tâm tư, vì vậy nhanh hơn tốc độ, không ngừng ở vũ trụ tinh không trong xuyên thẳng qua lấy, sau đó tiến vào một mảnh tĩnh mịch tiên tĩnh tinh vực bên trong. Chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát sau đó Trần Phong thò tay một chảo, cuồn cuộn năng lượng bắt đầu hội tụ, lúc này đây Trần Phong hấp thu chính là mục nát chi lực, đồng dạng bị Trần Phong dung tiến vào mục nát pháp tắc bên trong, về sau hình thành năng lượng hạt châu như trước tiến vào tử vong đại đạo bên trong, mục nát pháp tắc đã sớm dung tiến vào tử vong đại đạo. Cái này phiến tinh vực sở hữu mục nát chi lực cơ hồ bị Trần Phong thu sạch sẽ, sau đó ở chỗ này tu luyện mục nát chi lực tánh mạng lập tức sốt ruột rồi, nhao nhao gào thét, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, chỉ là Trần Phong cũng không để ý đến đối phương, mà là quay người lì khai. Lành nghề đi trong quá trình Trần Phong lại lần nữa đạt được tiên đạo quán đỉnh, chỉ là lúc này đây cũng không phải đơn thuần quán đỉnh, mà là một ít pháp tắc mạnh vỡ. Kỳ thật Trần Phong cũng biết vốn đối phương hẳn là ban thưởng chính mình một đầu tiên đạo pháp tắc, chỉ là lực lượng không đủ, chỉ có thể ban thưởng một ít pháp tắc mạnh vỡ rồi. Đem so với trước năng lượng, những pháp tắc này mạnh vỡ vẫn còn có chút giá trị. Trần Phong vừa cười vừa nói, hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Tiếp được Trần Phong lại đi một tí khu vực, liên tiếp ra tay thu đi một tí tử vong suy bại loại hình năng lượng, mỗi một lần đều có thể đạt được vũ trụ quán đỉnh. Mặc dù lấy được năng lượng không nhiều lắm, nhưng là Trần Phong lại xác định một ít suy đoán, coi như là cho vũ trụ giảm bớt một ít gánh nặng, bất quá dựa vào thực lực của ta muốn đem toàn bộ vũ trụ đều càn quét một bên cần cũng là dài dòng buồn chán thời gian. Trần Phong nói ra, sau đó ngừng lại, tùy ý đã rơi vào một khỏa tinh thần thượng diện. Nếu cái này phương vũ trụ thật sự có giá trị, Trần Phong không ngại tốn hao một ít thời gian đến thống trị, hiện tại coi như là Trần Phong thật sự càn quét vũ trụ, cũng chỉ là trì hoãn vũ trụ suy bại thời gian mà thôi, theo căn bản bên trên khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Cho nên Trần Phong quét sạch sau một khoảng thời gian tựu ngừng lại, sở dĩ làm như vậy thứ nhất là nhàn rỗi nhàm chán, muốn chứng minh là đúng thoáng một phát suy đoán thứ đồ vật, một phương diện tựu là những năng lượng này cũng có chút tác dụng. Hơn nữa Trần Phong lựa chọn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, ra tay quét sạch một ít tạp chất cũng là bình thường, như vậy trong nội tâm cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Mặc dù chỉ là tùy ý tìm kiếm được tinh thần, nhưng không thể không nói cái này khỏa tinh thần hay là không tệ, quy mô coi như có thể. Thượng diện cũng từng có chút không tệ khoáng sản tài nguyên, chỉ bất quá bây giờ đã bị khai thác sạch sẽ. Trần Phong thần niệm bao khỏa tinh thần, cũng nhìn thấy một ít tu sĩ ở lại động phủ chờ kiến trúc, nói rõ tại đây từng có quá văn minh, chỉ là ly khai cũng có một ít ý niệm trong đầu rồi. Tình huống hiện tại tiểu là cái này khỏa tinh thần bên trên một chỉ tánh mạng đều không có, hoàn toàn tiểu là một khỏa tử tinh, nhưng là theo Trần Phong đã rơi vào tinh thần phía trên, cái này khỏa tinh toàn bộ tiểu phát sinh biến hóa, nhất là theo Trần Phong tu luyện, tí ti từng sợi sinh cơ tán phát sau khi đi ra tinh thần bên trong hạch tâm khu vực tiểu phát ra một cỗ hấp lực. Hấp thu những sinh cơ này về sau cả khỏa tinh thần mà bắt đầu sống lại, vốn là khí tức biến hóa, về sau lại biến ảo nhan. Sắc, sau đó tựu là tánh mạng bắt đầu sinh sôi nảy nở, lúc ban đầu là một ít khô héo loại tử sinh quặng mầm mỏ, tận lực bồi tiếp thảo mục diễn sinh, về sau càng là có đi một tí kỳ lạ tánh mạng đản sinh ra đến, chỉ là những tánh mạng này còn rất nhỏ yếu. Bất kể thế nào nói, bởi vì Trần Phong nguyên nhân, cái này khỏa đã khô héo tinh thần đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhìn xem thần kỳ, nhưng đối với Trần Phong mà nói cái này cũng không tính toán tính mạng, không chỉ nói Trần Phong hiện tại đã là đại la kim tiên, tiêu tính toán ngăn trở vẫn chỉ là bất hủ kim tiên, thậm chí chỉ là thiên tiên chân tiên thời điểm cũng có được loại thủ đoạn này. Chỉ là cải biến một khỏa tinh thần mà thôi, rất nhiều tu hành thành công tu sĩ đều có thể làm đến, huống chi Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo đâu rồi, chỉ cần phóng xuất ra một tia sinh cơ có thể làm cho khô héo tinh thần một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa cái này khỏa tinh thần vốn tiểu từng có quá văn minh. Có thể cải biến một khỏa tinh thần, thậm chí thì rất nhiều tinh thần, cho dù là một đầu tinh hà đều không có vấn đề, nhưng là Trần Phong không cách nào đi cải biến toàn bộ vũ trụ. Trần Phong cũng không có vừa lên đến tiểu tế luyện pháp bảo cái gì, mà là trước tu luyện bản thân, chỉ có đem bản thân tình huống điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại đi tu luyện tế luyện những thứ khác mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa trước khi tại thời không chi môn trong Trần Phong thời gian dài vận dụng khởi nguyên linh bảo lực lượng, đã làm cho Trần Phong tu vi có chút không hài hòa rồi, Trần Phong cần phải thời gian đến hoạt động cả bản thân, khu trừ thai hoàng ẩm, tu luyện trở lại. Nói như vậy thúc dục sinh mệnh đại đạo tự nhiên là hoàn mỹ nhất, đây chính là Trần Phong căn bản, hơn nữa trước khi giao thủ Trần Phong trong cơ thể cũng không có thiếu nội thương, cũng cần đến khôi phục thoáng một phát. Tu luyện đến nay, mặc cho Trần Phong những thứ khác đại đạo đột nhiên tăng mạnh liên tục đột phá, nhưng sinh mệnh đại đạo vẫn luôn là Trần Phong căn bản, là Trần Phong bổn nguyên chỗ hạch tâm, như vậy có thể tưởng tượng Trần Phong sinh mệnh đại đạo mạnh như thế nào, Trần Phong càng cường đại, sinh mệnh đại đạo cũng lại càng cường, cả hai cùng một nhịp thở, lại bản làm một thể. Đối với tu luyện sinh ra dị trạng Trần Phong thấy rõ thanh thanh sở sở, cũng không có cảm giác có cái gì thật kỳ quái, trái lại tại trong quá trình tu luyện Trần Phong còn khởi đi một tí tâm tư. Tiêu chứng kiến Trần Phong bắn ra chỉ, từng quả năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài, đột phá tinh thần tầng khí quyển, tại trong tinh không xuyên thẳng qua, sau đó đã rơi vào mặt khác tinh thần tượng diện. Mỗi một quả năng lượng cầu bay về phía một quả tinh thần, trong chớp mắt, Trần Phong chỗ khu vực mấy trăm quả tinh thần đều bị chiếu cố đến. Năng lượng cầu rơi vào tinh thần tượng diện lập tức nổ tung, sau đó từng vòng thanh sắc thần quang nổ nạo ra, bao phủ cả quả tinh thần, một quả hạt giống chui vào đại địa bên trong. Sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, rất nhanh tiểu xuất hiện một cây thanh đằng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh tiểu cao tới vạn trượng, sau đó thanh đằng bắt đầu sinh trưởng ra càng nhiều nữa nhánh dây, những nhánh dây này tiếp tục điên cuồng sinh trưởng, tiểu thật giống có được lấy liên tục không. Ngưng năng lượng bình thường, rất nhanh tiểu bao trùm phạm vi 10 vạn dặm khu vực, đến nơi này một bước sinh trưởng tốc độ mới bắt đầu chậm lại, bất quá cả khỏa tinh thần cũng bởi vì này một cây thanh đằng mà tỏa sáng sinh cơ. Đây là Trần Phong rơi linh căn hạt giống, một khỏa tinh thần một khỏa hạt giống, đương nhiên những hạt giống này trong ẩn chứa hùng hồn sinh mệnh năng lượng, mà Trần Phong thì là thi triển thời gian pháp tắc đến gia tốc sinh trưởng, cái này mới tạo thành như vậy một màn. Đối với Trần Phong mà nói cái này căn bản là rất đơn giản thủ đoạn, hơn nữa những linh căn này hạt giống đối với Trần Phong mà nói cũng không phải quá trọng yếu, đương nhiên đối với tầm thường tu sĩ mà nói cái này mỗi một cây linh căn đều là khủng bố bình thường tồn tại. Theo Trần Phong tu luyện, những nhánh dây này như trước tại lan tràn lấy, mãi cho đến che kín cả khỏa tinh thần, sau đó nhánh dây tiếp tục sinh trưởng, bắt đầu kéo dài đến vũ trụ tinh không bên trong, rất nhanh sẽ mặc toa 1 tỷ dặm 10 tỷ dặm, va chạm vào những thứ khác tinh thần, sau đó nhánh dây chốc ra, bắt đầu ở mới tinh thần bên trên mọc rễ nhiễm trùng, cái này lúc sau đã không cần Trần Phong đi cung cấp đặc thù hạt giống rồi. Những linh căn này có xâm lược tính, tại Trần Phong thúc sử phía dưới lại đã xảy ra một ít biến hóa, về sau Trần Phong cảm giác có chút đơn điệu rồi, lại lấy ra một ít mặt khác loại hình linh căn hạt giống, hoặc là nhánh dây, hoặc là linh thụ, hoặc là cỏ dại, hoặc là bụi gai, hoặc là cự hoa, các loại, dùng Trần Phong làm trung tâm. Phạm vi trong tinh không khoảng chừng mấy vạn quả tinh thần đều hiện đầy bừng bừng sinh cơ, đương nhiên càng nhiều nữa tinh thần cũng không thích hợp cánh mạng sinh trưởng, không phải Trần Phong làm không được, chỉ là không muốn tốn hao càng nhiều nữa lực lượng mà thôi, làm như vậy cũng là Trần Phong tu luyện ngoài nhảm chán tay đoạn như đã. Trần Phong xuất thân trường sinh nhất tộc, tu luyện trường sinh nhất tộc, về sau lại chuyển hóa ra sinh mệnh đại đạo, tự nhiên nữa thích loại này tràn ngập bừng bừng sinh cơ hoàn cảnh. Kiến tạo ra loại hoàn cảnh này cũng có thể làm cho người thường tâm duyệt mục, hơn nữa Trần Phong thế nhưng mà đại la kim tiên, không có đánh tạo động phủ, chỉ là biểu hiện thủ đoạn bố trí một phen cũng không coi vào đâu. Trần Phong về sau càng là không có tận lực đi cung cấp sinh mệnh năng lượng, chỉ là trong quá trình tu luyện nuốt nhổ ra một ít còn sót lại khí thải cũng đủ để làm cho những linh căn này tiếp tục sinh trưởng tiến hóa rồi. Một mực chờ bất quá vạn khỏa tinh thần che tánh mạng về sau Trần Phong trạng thái mới xem như điều chỉnh tới, sinh mệnh đại đạo coi như lao nhanh trường hà chậm rãi bình tĩnh trở lại, cả người cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa hồ tràn đầy bừng bừng sinh cơ, lại tựa hồ nắm lấy bất định, càng có một loại Trần Phong không hề cái vũ trụ này bên trong cảm giác. Tu luyện quá trình rất thuận lợi, Trần Phong cũng rất hài lòng. Duy nhất chưa đủ địa phương tiểu là đã lâu có thể cứu chữa trợ tín hiệu không ngừng phóng tới Trần Phong, coi như là Trần Phong thi triển thủ đoạn che đậy, đối phương cũng không có ngừng. Ai, xem trước khi đến ra tay ngược lại là đưa tới thiên đạo càng nhiều nữa chú ý. Trần Phong lắc đầu, thần niệm kéo dài vươn đi ra, đem những sinh ra kia biến hóa tinh thần tất cả đều dò xét một lần, sau đó cảm giác tiếp tục phóng ra ngoài, một mực kéo dài rời khỏi hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Bởi vì trong vũ trụ cũng không có bao nhiêu tánh mạng, cũng không có các tu sĩ khác xâm nhập cái này phạm vi, bất quá coi như là như thế Trần Phong thần niệm khế động, một cây cán trận kỳ bay ra, hay là bố trí một ít cấm chế hình thành, ảo trận xuất hiện, bao phủ trọn vẹn 10 vạn năm ánh sáng khu vực, tại khu vực này trong Trần Phong tiểu là chủ nhân, ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài tu sĩ khác căn bản đừng muốn vào đến, coi như là phát hiện tại đây cấm chế cũng không cách nào xông. Tới, đương nhiên đây cũng chỉ là Trần Phong tùy ý bố trí thủ đoạn, nếu dùng nhiều phí một ít tâm huyết, coi như là đại la kim tiên cũng rất khó xông tới. Sau khi bố trí xong Trần Phong hơi chút để lại một ít cảm giác ý niệm trong đầu về sau tiểu bắt đầu tiếp tục tu luyện, lúc này thời điểm trọng tâm cũng không phải là tu luyện bản thân rồi, mà là bắt đầu tế luyện những vật khác rồi. Nói thí dụ như trước khi tại thời không chi môn trong lưu lạc thu hoạch, chỉ cần là khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ tiểu đầy đủ tốn hao Trần Phong toàn bộ tâm tư, thậm chí là đại lượng thời gian. Trần Phong trước hết nhất tế luyện nhưng lại thần sơn, về phần khởi nguyên linh đang cùng màu đen hồ lô các mặt khác pháp bảo đều tọa trấn Trần Phong trong cơ thể, nhận lấy tinh khí thần thuần dưỡng. Bởi vì này một lần muốn tế luyện chính là khởi nguyên linh bảo, cho nên Trần Phong cũng không có giống như trước kia như vậy phân tâm, mà là tập trung đại bộ phận tâm tư đi luyện chế thần sơn. Đây chính là cùng thời không chi môn đối kháng tồn tại, Trần Phong có một loại dự cảm, chính mình trước khi cùng thời không chi môn động thủ khẳng định bị đối phương nhớ kỹ, nói không chừng lúc nào sẽ tái xuất hiện, Trần Phong cũng tin tưởng chờ thời không chi môn tái xuất hiện thời điểm hơn phân nửa khôi phục đại bộ phận lực lượng, như vậy vì ứng phó có khả năng xuất hiện nguy cơ Trần Phong muốn chuẩn bị một ít thủ đoạn, mà thần sơn tiểu là làm tốt chuẩn bị. Trước khi đối kháng trong thần sơn rơi xuống hạ phong, đến một lần thần sơn là tàn phá, thứ hai bởi vì Trần Phong bản thân nguyên nhân không có phát huy ra toàn bộ uy năng, còn nữa thần sơn cũng là Trần Phong từng khối mảnh vỡ thu thập, nhìn như dung hợp, kỳ thật bên trong còn có rất nhiều biến hóa. Lực lượng còn có rất lớn tăng lên không gian. Mặc dù nói bản thân tu vi là trọng yếu nhất, nhưng là tại mặt lâm cái loại này không cách nào ứng phó đối thủ thời điểm tiểu cần muốn nhờ loại này cường đại ngoại lực, chẳng lẽ lại đối mặt thời không chi môn Trần Phong dựa vào hỗn độn chi thân thể tiến lên ngăn kháng, đây quả thực là đồ ngốc hành vi, đây là chịu chết, đương nhiên nếu Trần Phong một mực cường đại xuống dưới, khó không đạt được cái loại này hoàn cảnh. Lời nói như thế, nhưng dù sao tiến vào đại la chi cảnh thời gian không dài, muốn đi vào hỗn nguyên chi cảnh còn cần dài dòng buồn chán thời gian, cho nên tiểu hy vọng thời không chi môn cũng là dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá nếu thật là gặp phải nguy hiểm cũng không phải là không có địa phương đi, có thể nói tạo hóa chi nguyên chờ vài chỗ, bọn hắn cũng là cùng thời không chi môn đồng dạng đến từ khởi nguyên chi địa, song phương còn không biết ai mạnh ai yếu đấy. Trần Phong nói ra. Thần sơn phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng kỳ thật Trần Phong tinh khí thần một mực bao vây lấy thần sơn, cùng thần sơn câu thông lấy trao đổi lấy dung hợp lấy, nhận thức lấy đối phương cường đại, sau đó từng bước một nắm giữ loại này cường đại. Thường cách một đoạn thời gian Trần Phong sẽ phun ra một cỗ hỏa diễm, bao khỏa thần sơn, đốt cháy thần sơn, đây là Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Ngoại trừ lúc ban đầu phá hủy thần sơn bên trong cấm chế lạc ấn thời điểm Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đang lực lượng, hiện tại Trần Phong hoàn toàn chỉ dùng để bản thân lực lượng đi tế luyện thần núi. Như vậy lấy được lực lượng sử dụng mới càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên đây chỉ là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là Trần Phong đã tiếp nhận mới tin tức. Trần Phong ngồi xếp bằng, thần sơn phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, chỉ là hơi chút phát ra uy áp tiểu làm bốn chu tinh không động lại xuống, tại khu vực này trong coi như thời gian ngừng lại trôi qua. Trần Phong ngược lại là không muốn nhiều như vậy, mà là chuyên tâm tu luyện, nếu Trần Phong biết rõ sẽ có loại biến hóa này, như vậy sẽ cảm khái trước khi bố trí cấm chế quả thực tiểu là có cũng được mà không có cũng không sao. Khởi nguyên linh bảo uy năng bao phủ phía dưới tiểu là tốt nhất cấm chế cùng phòng ngự, cho dù là đại la kim tiên đến rồi, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể trấn áp đối phương. Trần Phong tiếp thu không ít mới tin tức, trong đó một ít tin tức đưa tới Trần Phong chú ý, cho nên Trần Phong chú ý lực tiểu lâm vào trong đó, bất quá đến lúc này cũng may mắn Trần Phong trước khi có chút chuẩn bị, hơn nữa để lại một ít ý niệm trong đầu, bằng không thì một khi khống chế bất trụ, trước mặt thần sơn chỉ cần tiết lộ ra một ít không bị khống chế lực lượng, như vậy phạm vi không biết bao nhiêu năm ánh sáng tinh không đều muốn sụp đổ, về phần Trần Phong nhàm chán bên trong làm ra đến, sinh mệnh ngôi sao cũng sẽ không bảo lưu lại đến. Quy 1 chương 2695, đại la 27, đây chính là cùng thời không chi môn đối kháng tồn tại, Trần Phong có một loại dự cảm, chính mình trước khi cùng thời không chi môn động thủ khẳng định bị đối phương nhớ kỹ, nói không chừng lúc nào sẽ tái xuất hiện, Trần Phong cũng tin tưởng chờ thời không chi môn tái xuất hiện thời điểm hơn phân nửa khôi phục đại bộ phận lực lượng, như vậy vì ứng phó có khả năng xuất hiện nguy cơ Trần Phong muốn chuẩn bị một ít thủ đoạn, mà thần sơn tiểu là làm tốt chuẩn bị. Trước khi đối kháng trong thần sơn rơi xuống hạ phong, đến một lần thần sơn là tàn phá, thứ hai bởi vì Trần Phong bản thân nguyên nhân không có phát huy ra toàn bộ uy năng, còn nữa thần sơn cũng là Trần Phong từng khối mảnh vỡ thu thập, nhìn như dung hợp, kỳ thật bên trong còn có rất nhiều biến hóa. Lực lượng còn có rất lớn tăng lên không gian. Mặc dù nói bản thân tu vi là trọng yếu nhất, nhưng là tại mặt lâm cái loại này không cách nào ứng phó đối thủ thời điểm tiểu cần muốn nhờ loại này cường đại ngoại lực, chẳng lẽ lại đối mặt thời không chi môn Trần Phong dựa vào hỗn độn chi thân thể tiến lên ngăn kháng, đây quả thực là đồ ngốc hành vi, đây là chịu chết, đương nhiên nếu Trần Phong một mực cường đại xuống dưới, khó không đạt được cái loại này hoàn cảnh. Lời nói như thế, nhưng dù sao tiến vào đại la chi cảnh thời gian không dài, muốn đi vào hỗn nguyên chi cảnh còn cần dài dòng buồn chán thời gian, cho nên tiểu hy vọng thời không chi môn cũng là dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá nếu thật là gặp phải nguy hiểm cũng không phải là không có địa phương đi, có thể nói tạo hóa chi nguyên chờ vài chỗ, bọn hắn cũng là cùng thời không chi môn đồng dạng đến từ khởi nguyên chi địa, song phương còn không biết ai mạnh ai yếu đấy. Trần Phong nói ra. Thần sơn phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng kỳ thật Trần Phong tinh khí thần một mực bao vây lấy thần sơn, cùng thần sơn câu thông lấy trao đổi lấy dung hợp lấy, nhận thức lấy đối phương cường đại, sau đó từng bước một nắm giữ loại này cường đại. Thường cách một đoạn thời gian Trần Phong sẽ phun ra một cỗ hỏa diễm, bao khỏa thần sơn, đốt cháy thần sơn, đây là Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Ngoại trừ lúc ban đầu phá hủy thần sơn bên trong cấm chế lạc ấn thời điểm Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đang lực lượng, hiện tại Trần Phong hoàn toàn chỉ dùng để bản thân lực lượng đi tế luyện thần núi. Như vậy lấy được lực lượng sử dụng mới càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên đây chỉ là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là Trần Phong đã tiếp nhận mới tin tức. Trần Phong ngồi xếp bằng, thần sơn phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt, chỉ là hơi chút phát ra uy áp tiểu làm bốn chu tinh không động lại xuống, tại khu vực này trong coi như thời gian ngừng lại trôi qua. Trần Phong ngược lại là không muốn nhiều như vậy, mà là chuyên tâm tu luyện, nếu Trần Phong biết rõ sẽ có loại biến hóa này, như vậy sẽ cảm khái trước khi bố trí cấm chế quả thực tiểu là có cũng được mà không có cũng không sao. Khởi nguyên linh bảo uy năng bao phủ phía dưới tiểu là tốt nhất cấm chế cùng phòng ngự, cho dù là đại la kim tiên đến rồi, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể trấn áp đối phương. Trần Phong tiếp thu không ít mới tin tức, trong đó một ít tin tức đưa tới Trần Phong chú ý, cho nên Trần Phong chú ý lực tiểu lâm vào trong đó, bất quá đến lúc này cũng may mắn Trần Phong trước khi có chút chuẩn bị, hơn nữa để lại một ít ý niệm trong đầu, bằng không thì một khi khống chế bất trụ, trước mặt thần sơn chỉ cần tiết lộ ra một ít không bị khống chế lực lượng, như vậy phạm vi không biết bao nhiêu năm ánh sáng tinh không đều muốn sụp đổ, về phần Trần Phong nhàm chán bên trong làm ra đến, sinh mệnh ngôi sao cũng sẽ không bảo lưu lại đến, cũng chỉ là một phần 10 mảnh vỡ. Trần Phong nói ra. Lúc này đây dung hợp thần sơn về sau, Trần Phong tiếp thu càng nhiều nữa tin tức, đồng thời cũng nhìn thấy càng nhiều nữa hình ảnh, lúc trước cùng thời không chi môn chiến đấu không chỉ có thần sơn, còn có những thứ khác khởi nguyên linh bảo, hơn nữa cũng không phải sở hữu linh bảo đều cùng thời không chi môn đối lập, nói cách khác thời không chi môn cũng có minh hữu. Hình ảnh rất ngắn, phần lớn là mảnh vỡ, nhưng là không ngại Trần Phong phán đoán ra, Trần Phong cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, trước khi thì có qua phương diện này suy đoán, cho nên cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, tối đa hay là hiếu kỳ, muốn biết đến cùng có bao nhiêu bảo vật tham dự trong đó. Còn có một chút làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ đúng là, ngoại trừ những khởi nguyên này, linh bảo bên ngoài còn có hắn tánh mạng của hắn tham dự trong đó. Chỉ tiếc mảnh vỡ quá ít, Trần Phong không cách nào xác định những tánh mạng này là đến từ khởi nguyên chi môn, còn là đến từ rời rạc không gian, lại hoặc là mặt khác vũ trụ, thậm chí đều không có nhìn ra những sinh vật này là cái gì cấp độ. Bất quá tại Trần Phong xem ra tham ngộ cùng đến loại này cấp bậc trong tranh đấu, nghĩ đến cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, nhưng lại không phải bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên. Những tin tức này thật sự là có thể mang đến rất mạnh trùng kích, bất quá thực sự không sao cả, một ngày nào đó ta cũng biết đạt tới cấp bậc này, nhưng lại muốn vượt qua đối với vừa rồi đi. Trần Phong lúc nói lời này là vì nhớ tới Thiên Nguyên Thượng Nhân vị này tu luyện 10 cái lượng kiếp cổ lão cao thủ, liên loại cao thủ này đều chỉ còn lại có tàn niệm, Trần Phong thực lực bây giờ liền đối phương 1% vạn cũng chưa tới, cho nên Trần Phong cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ mình còn có rất dài con đường phải đi đấy. Vâng. Lại là một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trong miệng phun dũng mãnh tiến ra, trong ngọn lửa ẩn chứa vô số phù văn hóa pháp tắc, một bên đốt cháy tế luyện thần núi, một bên bố trí cấm chế, để lại chính mình là cấn về sau Trần Phong mới có thể rất tốt phát huy cái này bảo vật lực lượng. Thần sơn, ngoại trừ va chạm còn có những chức năng khác, dù sao cũng là khởi nguyên linh bảo, chỉ cần là phát ra một ít khí tức có thể làm cho đại la kim tiên đạt được chỗ tốt, huống chi là Trần Phong trực tiếp nắm bắt tới tay ở bên trong, hơn nữa theo Trần Phong tế luyện còn có thể cùng Trần Phong lực lượng dung hợp. Một mặt là Trần Phong có phương diện này kinh nghiệm, cả hai người tiểu là Trần Phong có khởi nguyên linh đang tương trợ, bằng không thì tiểu tính toán Trần Phong thiên phú dị bẩm, muốn dựa vào lực lượng của mình luyện hóa khởi nguyên bảo vật cũng cần rất dài thời gian, tốn hao rất nhiều tâm huyết. Rốt cục, thần sơn bị Trần Phong tế luyện nhiều lần, tại Trần Phong trước mặt không ngừng biến lớn nhỏ đi, theo Trần Phong tâm ý biến hóa các loại hình dạng, có đôi khi cũng sẽ tản mát ra một ít uy năng, trong đó cũng có độc thuộc về khởi nguyên linh bảo lực lượng bị kích phát ra đến. Sau đó cái này tòa thần sơn đã rơi vào Trần Phong trong tay, hơi khẽ chấn động, một cỗ uy năng trùng kích đi ra ngoài, lập tức mang tất cả chúng quanh hơn vạn năm ánh sáng khu vực, cái này trong phạm vi sở hữu dơ bẩn chi lực đều bị quét sạch không còn, vốn tất cả đại tinh thần thượng diện sinh trưởng đến nhất định tầng độ linh căn lại lần nữa bắt đầu căng vọt, tiêu thật giống đã nhận được hùng hồn năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa hướng trong tinh không lan tràn. Đây là tại Trần Phong tận lực dưới sự khống chế, bằng không thì uy năng còn có thể gia tăng gấp 10 gấp trăm lần, càn quét trăm vạn năm ánh sáng tinh không hoàn toàn không là vấn đề. Uy năng mặc dù rất cường, lại không có được lực sát thương, tối đa tiểu là xua tán đi một ít dơ bẩn, cái này trong phạm vi muốn là có sinh mạng, như vậy bị uy năng ăn mòn có thể phát sinh biến dị, tiến vào rất cao sinh mệnh cấp độ. Cuối cùng thần sơn hóa thành một nhúm hắc quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, tọa trấn tại Trần Phong trong đó một chỗ trong cơ thể trong vũ trụ, cùng Trần Phong bản thân cùng một nhịp thở, đây cũng là trấn áp bản thân chi pháp, theo thời gian trôi qua, tinh khí thần không ngừng cùng thần sơn tương dung, song phương đều có chỗ tốt, đương nhiên bởi vì thần sơn cường đại nguyên nhân, cho nên Trần Phong lấy được chỗ tốt tiểu tương đối nhiều một ít, có thể làm cho thân hình càng thêm vững chắc, thực lực càng thêm cô đọng. Trần Phong hiện tại không thích hợp đại lượng tăng lên tu vi, cho nên loại này trấn áp chi thuật hay là rất tất yếu, phải biết rằng lúc ban đầu Trần Phong thế nhưng mà dùng thần khí đến trấn áp thân hình, về sau đổi thành hỗn độn cấp pháp bảo, hiện tại càng là tăng thêm khởi nguyên linh bảo. Có những bảo vật này tọa trấn, Trần Phong gặp được không thể ngăn cản cao thủ tối đa cũng tiểu là thụ bị thương, muốn đánh bại Trần Phong cũng là rất khó rất khó. Thu hồi thần sơn về sau Trần Phong cũng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà là đứng người lên một bộ mại ra đã đi ra cái này khỏa tinh thần, lại là vài bước rời đi rồi cái này phiến tinh không, chỉ là tại Trần Phong đi thời điểm ra đi những dải khắp kia linh thực tinh thần nhao nhao thu nhỏ lại. Hóa thành lưu quang đối với Trần Phong đuổi theo, cuối cùng bị Trần Phong thò tay một chảo thu. Lưu lại đúng là càng thêm chống chạy tinh không, vốn Trần Phong là muốn đem tinh thần lưu lại, nhưng là nghĩ những này linh thực dù sao cũng là cái mạng, còn là thủ đoạn của mình phía dưới thúc phát ra tới, ở tại chỗ này cũng chỉ là chỉ còn đường chết mà thôi. Đối với Trần Phong mà nói thu những tinh thần này thật sự là cực kỳ dễ dàng sự tình, cũng là không coi vào đâu. Lúc trước Trần Phong chỉ muốn theo thời không chi môn trong ly khai, sau khi đi ra đương nhiên tiểu là tu luyện bản thân, khu trừ thai hoàng ẩm, hiện tại bản thân đã ổn định lại, Trần Phong tâm cũng ổn định lại. Về phần còn có mặt khác rất nhiều chuyện, đối với Trần Phong mà nói cũng không là trọng yếu nhất. Hơn nữa Trần Phong cũng không thích một mặt khổ tu, có chương có chỉ mới là vương đạo, Trần Phong đã xong tu luyện về sau mà bắt đầu tại trong tinh không chạy. Lúc này thời điểm Trần Phong sẽ thấy độ nhận được vũ trụ tín hiệu cầu cứu. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là tín hiệu cầu cứu không hề như trước khi như vậy hỗn loạn, nhưng lại mạnh mẽ thêm vài phần, tựa hồ vũ trụ khôi phục một ít sức sống. Tốt xấu coi như là hữu duyên, đã truyền tống trận đem ta truyền tống đến nơi đây, nói rõ cùng vị kia cũng có chút quan hệ, mặc dù không giúp được toàn bộ vũ trụ, cũng có thể tận một phần lực lượng, nhưng cũng chỉ là như thế. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trong tinh không chạy một phen, quá trình này trong Trần Phong đem gặp được sở hữu tử khí suy bại chi lực chờ đối với vũ trụ có hại năng lượng đều thu không còn, vẫn còn một ít đặc thù tinh không để lại một ít hạt giống, có thể nói Trần Phong những nơi đi qua một mảnh tình huống, hàng hà khu vực cũng bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Loại chuyện này đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Chỉ là tỏa sáng sinh cơ cũng là vô dụng, thọ nguyên sắp hết, dù ai cũng không cách nào cải biến. Trần Phong nói ra. Trần Phong đứng tại một khỏa khổng lồ tinh thần trước mặt, sau đó gieo xuống một khỏa đến từ tạo hóa chi nguyên tạo hóa hạt giống, sau đó Trần Phong lại rót vào một ít sinh cơ, vũ trụ cái này khỏa cực lớn tinh thần tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một luồng sóng năng lượng coi như nước chảy nhộn nhạo, cả đầu tinh hà đều phát sinh biến hóa. Trần Phong sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì này đầu trong tinh hà có không ít tánh mạng chi địa, sinh mệnh tinh cầu cùng tánh mạng đại thế giới, trong đó có không ít tu luyện giả, hơn nữa mạnh nhất đã đến ngao du tinh không tình trạng. So sánh với bình thường tánh mạng mà nói, ngao du tinh không xác thực là tiên nhân bình thường tồn tại, nhưng là muốn rời khỏi cái vũ trụ này còn là chuyện không thể nào. Bất quá Trần Phong ra tay, gieo xuống một khóa tạo hóa hạt giống, càng làm trước khi giải ra tánh mạng tinh thần giữ lại, càng là rót vào một ít sinh mệnh năng lượng, cho nên cả đầu tinh hà tiểu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên tiểu là những tu luyện giả kia tại thời gian cực ngắn ở bên trong đã đột phá trước mắt cảnh giới, tiến nhập mới cấp độ. Suy nghĩ một chút, như thế ác liệt trong hoàn cảnh những tánh mạng này có thể tu luyện đến nước này, vẫn có thiên phú cùng nghị lực, hiện tại đã nhận được Trần Phong tương trợ, tự nhiên lập tức đột phá. Vũ trụ hủy diệt còn có một chút thời gian, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành đến có thể ly khai tình trạng. Trần Phong nói ra, nhưng sau đó xoay người đã đi ra phiến khu vực này. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể ra tay đem những tánh mạng này khu vực cùng một chỗ mang đi, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy. Mỗi một gã tánh mạng đều có tánh mạng của mình quy tích, Trần Phong cũng không nên quá nhiều can thiệp. Đương nhiên Trần Phong đã xuất thủ một lần, đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong lại lần nữa ngừng lại. Lúc này đây Trần Phong tế luyện chính là cái kia kiện linh hồn loại hình pháp bảo mảnh vỡ. Bất kể là tiên khí hay là thần khí, hoặc là hỗn độn cấp bảo vật, nhằm vào linh hồn pháp bảo muốn so với mặt khác loại hình pháp bảo chân quý, có thể được đến một kiện này chủng loại hình loại này cấp bậc pháp bảo mảnh vỡ, Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận nghiên cứu. Trần Phong linh hồn nhất thẳng cũng rất cường, vượt qua ngang nhau cấp độ tồn tại, về sau lại đã nhận được thần hồn loại hình pháp bảo, chính mình càng là luyện chế ra trường sinh tháp, đối với loại lực lượng này nghiên cứu hay là rất sâu. Trấn hồn tháp, đoạt phách trung, trường sinh tháp đã đến tiến bộ biên giới, mặc dù tạm thời không thể trở thành hỗn độn cấp binh khí, nhưng là trở thành đỉnh tiêm cực phẩm thần khí còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra. Trường sinh tháp mặc dù bị luyện thành thời gian không dài, nhưng lại hao tốn Trần Phong rất nhiều tâm huyết, bao nhiêu chân quý tài liệu cùng đẳng cấp cao năng lượng đều luyện nhập trong đó, thậm chí ẩn chứa hôn nguyên kim tiên lực lượng, có thể đạt tới một bước này kỳ thật cũng bình thường, chỉ là cần phải thời gian lắng đọng cùng tôi luyện mới không có một mực đột phá xuống dưới. Lúc này đây đã nhận được cái này khối mảnh vỡ, Trần Phong tiểu nổi lên tâm tư. Mặc dù tự cao thần hồn cường đại, lại có khởi nguyên linh bảo chấn áp thân hình, Trần Phong như trước không dám kinh thường, cái đó và hỗn độn chi thân thể bất động, coi như là thân hình bị đánh bạo, Trần Phong cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng là linh hồn nếu như bị trọng thương, như vậy muốn tốn hao Trần Phong rất nhiều công phu rồi, thậm chí còn sẽ làm bị thương đến căn bản. Ông vừa mới tiếp xúc, cái này pháp bảo mảnh vỡ tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, dù là Trần Phong chuẩn bị kỹ càng, hay là cảm giác một hồi tráng váng đầu hoa mắt, thức hải chấn động, sinh mệnh chi hỏa lay động, trường sinh tháp này một ít chấn áp tại trong thức hải pháp bảo binh khí đều vụ vụ rung động, thậm chí xuất hiện một ít bị thương. Vì lấy được lực lượng lớn nhất hóa, Trần Phong cũng không có mượn nhờ hắn pháp bảo đến phá hủy cái này pháp bảo mảnh vỡ cấm chế, trước khi lấy được pháp bảo mảnh vỡ chỉ là chấn áp. Hiện tại Trần Phong muốn nhờ lực lượng của mình đến hàng phục đối phương, xem ra cũng không có thuận lợi như vậy. Bất quá đây hết thảy đều tại Trần Phong trong dự liệu, cho nên Trần Phong cũng không có kinh hoàng, cũng không có điều động khởi nguyên linh đăng đến tương trợ, như cũng là điều động lực lượng của mình đi câu thông đối phương, đồng thời bổn nguyên chi hỏa càng là hóa thành một cỗ hỏa diễm nước lũ đối với cái này khối pháp bảo mảnh vỡ cọ rửa qua đi. Ông dù sao cũng là khởi nguyên linh bảo, hơn nữa không là trước kia như vậy giao chiến, cho nên tương đối mà nói Trần Phong vẫn còn có chút bị động, tiêu chứng kiến mảnh vỡ khẽ chấn động thoáng một phát, Trần Phong trong thức hải tựu là phiên giang đảo hải. Phong bạo nhân lại, bắt đầu điên cuồng mang tất cả, không để ý, một ít ý niệm trong đầu tinh thần đều tốn hao nát bấy. Mỗi một khỏa ý niệm trong đầu tinh thần đều ẩn chứa Trần Phong tánh mạng căn bản, cho nên coi như là nát bấy một khỏa ý niệm trong đầu tinh thần đối với Trần Phong mà nói cũng là một loại tổn thất, nhưng là Trần Phong bình tĩnh như trước, khởi nguyên linh đăng có chút lắc lư một cái, toàn bộ thức hải tiểu là bình sóng gió tĩnh. Trần Phong hay là mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng, bất quá nhưng chỉ là thủ hộ thức hải mà thôi, như vậy Trần Phong mới có thể càng lớn hạn độ thúc dục lực lượng của mình đi đối phó cái này khối mảnh vỡ. Oen, Trường Sinh Tháp, Trấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung đồng thời phát huy. Bất quá cái này ba kiện bảo vật đối mặt khởi nguyên linh bảo, dù là chỉ là mảnh vỡ cũng lộ ra có chút không biết lượng sức, cho nên Trần Phong có thể cảm nhận được cái này ba kiện bảo vật bản năng sinh ra kháng cự ý niệm trong đầu, cùng với sợ hãi. Bất quá cái này ba kiện pháp bảo dù sao cũng là Trần Phong luyện chế, tự là Trần Phong một bộ phận. Trần Phong tâm niệm vừa động, cái này ba kiện pháp bảo tự khôi phục bình thường. Bất quá uy năng bên trên hay là nhận lấy ảnh hưởng. Với anh, có khởi nguyên linh đang thủ hộ Trần Phong căn bản không chỗ cố kỵ, điều động toàn bộ lực lượng đi hoành kích cái này khối pháp bảo mảnh vỡ. Mà pháp bảo mảnh vỡ thì là không ngừng phản kích, đánh tan Trần Phong công kích, muốn đánh chết Trần Phong, lại vô pháp dung chuyển Trần Phong. Cứ như vậy rằng có một thời gian ngắn, rốt cuộc sự tình đã có chuyển cơ, bất quá Trần Phong lại ngừng lại. Quá chậm. Trần Phong có thể dựa vào lực lượng của mình luyện hóa cái này khối pháp bảo mảnh vỡ, nhưng là lên giá phí một ít thời gian, còn có một chút tiêu hao, tiêu tính toán lúc trước tế luyện khởi nguyên linh đăng thời điểm cũng không có chậm như vậy. Trần Phong nghe xuống dưới, cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ muốn chạy đi, lại bị vài kiện pháp bảo trấn áp ở, không thể động đậy, bất quá như trước phát ra một cỗ đặc thù lại lực lượng cường đại đi xâm lấn Trần Phong thức hải, như trước bị khởi nguyên linh đăng lực lượng ngăn cản xuống dưới. Trần Phong cảm thụ rất rõ ràng, nếu không phải khởi nguyên linh đăng chỉ bằng vào lực lượng của mình thực còn có chút phiền phức, tiêu tính toán cuối cùng có thể áp chế đối phương cũng sẽ phải chịu một ít bị thương, linh hồn bị thương cũng không phải là đùa giỡn. Trần Phong suy tư một phen, hay là cải biến lúc ban đầu ý định, mình cũng không có quá nhiều thời gian hao phí, hay là vận dụng mặt khác lực lượng nhanh một ít. Đương nhiên Trần Phong cũng là không muốn phiền toái, có thể nhẹ nhõm lời nói vì cái gì không nên bị liên lụy đâu rồi, Trần Phong như vậy an ủi chính mình. Vâng. Cho nên Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, thần sơn mạnh mà chấn áp xuống tới, lực lượng cường đại đụng vào này khối pháp bảo mảnh vỡ thượng diện. Sau đó Trần Phong đã nghe được trong đó đại lượng cấm chế tại nghiền nát, trong đó sinh ra linh trí lạc ấn cũng tiêm gọi. Trần Phong thở dài một tiếng, thúc giục thần sơn lại lần nữa thoáng một phát, lực lượng cường đại xâm nhập pháp bảo bên trong mảnh vỡ, đón lấy tí ti từng sợi hỏa diễm theo khởi nguyên linh đăng bên trên phát ra, quét sạch còn sót lại lực lượng. Cuối cùng nhất còn lại mảnh vỡ tiểu là đơn thuần vỏ bọc rồi, chỉ cần Trần Phong hơi chút tế luyện thoáng một phát có thể khắc. Trần Phong có chút cảm khái, chính mình trước khi muốn nhiều lắm, cuối cùng nhất hay là muốn như vậy. Trần Phong lắc đầu, bổn nguyên chi hỏa đem mảnh vỡ bao khỏa, rất nhanh cái này khối mảnh vỡ ngay tại Trần Phong dưới sự khống chế bay tới Trần Phong trước mặt. Lúc này đây mảnh vỡ đối với Trần Phong không hề bố trí phòng vệ, càng thêm không có phản kích, bất quá coi như là như thế Trần Phong cũng hao tốn một ít thời gian, luyện hóa trong quá trình Trần Phong còn cần hiểu rõ đối phương, lúc này mới có thể càng hoàn mỹ khống chế lực lượng của đối phương. Mặc dù đã luyện hóa được, nhưng là tiếp được sử dụng phương thức lại cùng trước khi có chút bất đồng, tiêu chứng kiến Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, sau đó tí ti từng sợi khí tức từ nơi này kiện pháp bảo mảnh vỡ trong bị kéo tách rời ra, số lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để làm cho Trường Sinh Tháp ba kiện pháp bảo cảm thấy run rẩy rồi. Mặc dù như thế, nhưng là ba kiện pháp bảo hay là xông tới, cùng lúc đó còn có một vòng xoáy hiện ra đến, cái này vòng xoáy tắc thì là liên tiếp lấy Trần Phong bổn nguyên chi hỏa, bị lôi kéo đi ra năng lượng một phân thành hai, một bộ phận bị Trần Phong cắn nuốt sạch, tăng cường Trần Phong thần hồn cường độ cùng bổn nguyên lực lượng, mặt khác một bộ phận lại phân thành ba cổ, phân biệt chui vào Trường Sinh Tháp, Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung bên trong. Chỉ là một chút khí tức tựu làm cái này ba kiện pháp bảo sinh ra biến hóa cực lớn, tựu thật giống xung khắc như nước với lửa, ba kiện pháp bảo chấn động nổ vang, tiếng vang cùng năng lượng cùng một chỗ phun phát ra tới, động tĩnh trước nay chưa có đại, mà ngay cả Trần Phong trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng là biến hóa vẫn còn có chút ra ngoài ý định. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là vừa bắt đầu Trần Phong có thể cảm nhận được cái này ba kiện pháp bảo phẩm chất tại phát sinh biến hóa. Vốn chính là cực phẩm thần khí, vẫn còn đột phá, mặc dù không phải hỗn độn cấp, nhưng ở cực phẩm thần khí trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, hay là nhất đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Trước khi Trần Phong thì có loại này suy tính, cho nên không có đột phá hỗn độn cấp cũng là bình thường, Trần Phong cũng không có cảm thấy thất vọng, trái lại Trần Phong biết rõ lúc này đây đã đến cực phẩm bên trong đỉnh tiêm cấp độ, tiếp theo lại tiến bộ có thể đột phá. Mặc dù nói Trần Phong đã có được khởi nguyên linh bảo, nhưng là cũng không có buông tha cho những thần khí kia, chớ đừng nói chi là hỗn độn cấp pháp bảo rồi. Kỳ thật dùng Trần Phong thực lực còn không cách nào chính thức phát huy ra khởi nguyên linh bảo toàn bộ uy năng, thậm chí liền một ít hỗn độn cấp pháp bảo cũng còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, chỉ có những thần khí kia Trần Phong mới chính thức có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhất là chính mình từng bước một luyện chế ra đến thần khí càng là biến thành bản thân một bộ phận, có thể hoàn mỹ thi triển. Hơn nữa Trần Phong còn có một chút tin tưởng, cái kia chính là tại trong tay mình pháp bảo binh khí hoàn toàn có thể tiến giai càng cao tầng thứ, phải biết rằng Trần Phong trong tay có thể là có không ít binh khí pháp bảo đều là từng bước một tế luyện ra. Trường Sinh Tháp càng là tại trong thời gian rất ngắn tiểu tăng lên tới tiếp cận hỗn độn cấp pháp bảo tình trạng. Đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không đem sở hữu binh khí đều tế luyện đến cực cao tình trạng, dù sao Trần Phong chỉ là một người, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa tinh lực cũng có hạn, không sẽ đem tất cả tinh lực đều tiêu hao hết, hơn nữa Trần Phong đại bộ phận tinh lực đều là tu luyện, tế luyện pháp bảo chỉ là sắp xếp ở phía sau. Coi như là tế luyện pháp bảo cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó nhất đột xuất đến tế luyện, như trước khi luyện hóa trăm vạn kiện phi kiếm cũng là Trần Phong nhàm chán phía dưới kết quả, hơn nữa đã đến cực phẩm thần khí cấp độ về sau Trần Phong tiểu giảm bất chú ý, thậm chí chờ Trần Phong trở lại chủng tộc còn có thể đem những phi kiếm này đều cấp cho xuống dưới. Thời gian cũng không dài, Trường Sinh Tháp, Chấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung cái này ba kiện pháp bảo đều đã có đột phá, đã trở thành hỗn độn pháp bảo phía dưới mạnh nhất tồn tại, bất quá một bước có thể đạt tới hỗn độn pháp bảo cấp độ. Trường Sinh Tháp tế luyện thời gian không dài, nhưng là dung hợp Trần Phong bắt được quá nhiều bảo vật, Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung thì là tồn tại thời gian dài dằng dặc, nắm chắc ổn có trụ cột, rơi vào Trần Phong trong tay về sau cũng có rất dài thời gian, đồng dạng Trần Phong cũng hao tốn không ít công phu, có thể đột phá cũng là bình thường. Lúc ban đầu Trần Phong còn nghĩ đến đem Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung dung tiến Trường Sinh Tháp bên trong, về sau trải qua suy tư về sau liền buông tha loại làm này, mặc dù nói Trường Sinh Tháp dung hợp rất nhiều tài liệu, nhưng cũng chỉ là tài liệu mà thôi, có thể nói Trường Sinh Tháp là một kiện hoàn toàn mới bảo vật, mà Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung dù sao cũng là ngang nhau cấp bậc tồn tại, coi như là có thể cưỡng ép dung hợp đối với Trường Sinh Tháp về sau phát triển cũng có ảnh hưởng. Hiện tại bởi vì cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ nguyên nhân Trường Sinh Tháp lại lần nữa tiến bộ, ngược lại là thỏa mãn Trần Phong một ít tâm tư. Đến trình độ này coi như là dung hợp hai kiện pháp bảo cũng không có quá lớn ý nghĩa. Quy 1 chương 2696, Đại La 28. Loại thủ đoạn này lại vượt qua Trần Phong đơn thuần thôn vệ chi thuật, hơn nữa màu đen hồ lô chỉ là đơn thuần cướp đoạt có chút đối với vũ trụ có hại năng lượng, cũng không có ảnh hưởng sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Cũng không phải chọn không lấy. Chứng kiến màu đen hồ lô lôi kéo đến năng lượng Trần Phong nhịn không được lắc đầu, phải biết rằng nếu Trần Phong ra tay lời nói còn có thể chọn lựa trong đó tinh thuần năng lượng, nhưng là màu đen hồ lô căn bản mặc kệ năng lượng phẩm chất như thế nào, chỉ cần là thuộc về này chủng loại kiểu muốn toàn bộ thôn vệ. Kỳ thật suy nghĩ một chút đây cũng là bình thường. Trần Phong nghĩ sau đó nói, mặc dù khôi phục khởi nguyên linh bảo cấp độ, nhưng muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng vẫn còn có chút không có khả năng, đã nguyện ý thôn phệ những năng lượng này, xem ra là có cần thiết. Nghĩ vậy Trần Phong điều động tinh khí thần đối với màu đen hồ lô quán thâu qua đi, đồng thời cũng thúc giục Tử Vong Đại Đạo cùng Hủy Diệt Đại Đạo, hai cái dây dưa lấy đem màu đen hồ lô bao khỏa, làm cho màu đen hồ nước uy năng lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Trăm vạn năm ánh sáng, ngàn vạn năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng, mai cho đến một cái khủng bố phạm vi, Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn tiếp tục mở rộng xuống dưới, có thể hay không bao phủ toàn bộ vũ trụ, muốn là nói như vậy ngược lại là giúp cái vũ trụ này chiếu cố rất lớn. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này là không thể nào, quả nhiên đã đến 100 triệu năm ánh sáng phạm vi về sau nuốt hấp chi lực tiểu yếu bất xuống. Một mặt là màu đen hồ lô bản thân nguyên nhân, một phương diện thì là Trần Phong nguyên nhân. Trần Phong có một loại dự cảm, nếu cái này khởi nguyên linh bảo có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất lời nói có lẽ thật sự có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Chỉ là bây giờ còn chưa được. Bất quá coi như là như thế, 100 triệu năm ánh sáng khu vực đã rất kinh người rồi, coi như là Trần Phong tự mình ra tay cũng muốn tốn hao một ít thời gian, sau đó cái vũ trụ này vẫn không ngừng hạ xuống tới lực lượng hoặc là phát tác, một bộ phận cho Trần Phong, một bộ phận thì là trực tiếp đối với màu đen hồ lô quán thâu qua đi. Còn có loại biến hóa này. Trần Phong cười, mặc dù nói cái vũ trụ này đã đến suy bại tình trạng, không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng là thiên đạo pháp tắc coi như nguyên vẹn, mỗi một lần đều hàng lâm xuống một ít lực lượng, góp gió thành bão, hay là rất khách quan, nhất là những có hại kia năng lượng bị hấp thu về sau vũ trụ cũng có một ít khôi phục. Chỉ có điều đạt được lực lượng tất cả đều bị Trần Phong dùng đặc thù thủ đoạn chứa đựng, hoặc là trực tiếp dung tiến thân thể bên trong, cũng không có dùng đến để thăng tu vi. Trần Phong hiện tại trạng thái cần ổn định, coi như là lại cao cấp năng lượng Trần Phong cũng sẽ không dùng đến để thăng tu vi. Bất quá màu đen hồ lâu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiêu thật giống một cái động không đáy, tựa hồ những năng lượng này căn bản khởi không đến bao nhiêu thủy hoa bình thường. Bất quá Trần Phong vẫn có thể cảm giác màu đen hồ lô đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Đã có chỗ tốt, như vậy có một số việc tiểu cần làm một lần rồi. Trung quanh trong tinh không năng lượng bị lôi kéo không còn về sau Trần Phong lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau đó mênh mông trong tinh không có tinh quang đang lóe lên lấy, đây là Trần Phong tại xuyên thẳng qua tinh không, dù cho mấy cái lập lòe Trần Phong đã đến 100 triệu năm ánh sáng bên ngoài. Một mực xuyên thẳng qua 1 tỷ năm ánh sáng Trần Phong mới dừng lại đến, cũng không có dò xét tình huống xung quanh, màu đen hồ lô lại lần nữa phát ra nuốt hấp chi lực, rất nhanh phạm vi hơn 100 triệu năm ánh sáng có hại năng lượng lại lần nữa bị cắn nuốt không còn. Đồng dạng tiên đạo như trước đang không ngừng hàng lâm xuống ban thượng. Cứ như vậy Trần Phong cầm màu đen hồ lô một mực không ngừng biến hóa lấy vị trí, mấy lần về sau mới dừng lại đến, Trần Phong tính ra lấy, chính mình càn quét khu vực đặt ở tiên thần vũ trụ vậy thì là một cái tiên vực khu vực. Lúc này thời điểm Trần Phong tiếp thụ lấy không chỉ là cầu cứu rồi, mà là cảm kích. Còn có một loại hòa tan vào cái vũ trụ này cảm giác, Trần Phong biết rõ đây là vũ trụ đối với chính mình hồi quỹ. Chỉ tiếc cái vũ trụ này suy bại quá nghiêm trọng, bằng không thì quán đỉnh một ít vũ trụ bổn nguyên, tiêu chống đỡ mà vượt ta ước năm khổ tu. Trần Phong nói ra. Trần Phong sở dĩ dừng lại là vì màu đen hồ lô đã xảy ra một ít nguyên nhân, vốn là hấp thu một ít năng lượng, về sau lại phải đến vũ trụ gia trì, kỳ thật tại Trần Phong xem ra lấy được năng lượng cũng không nhiều, chủ yếu là thiên đạo pháp tắc kích thích, cho nên làm cho màu đen hồ lô thức tỉnh một ít gì đó. Trần Phong lúc ban đầu tưởng rằng màu đen hồ lô tại khôi phục dị vãng năng lượng, nhưng là chờ xem đến trong hồ lô độc trùng bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở về sau Trần Phong đã biết rõ sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng. Đồng thời còn có một cấu nguy cơ xông lên đầu. Trước tiên Trần Phong tiểu thi triển phòng ngự thủ đoạn phòng ngự bản thân, khởi nguyên linh đăng lực lượng trước tiên tạo thành phòng ngự đem Trần Phong thủ hộ, đồng thời Trần Phong bản thân cũng sinh ra các loại phòng ngự, huyết khí phún dũng, các loại cấm chế các loại pháp trận hiện đầy toàn thân, còn có Trần Phong tu luyện đại đạo lao nhanh, pháp tắc bắt đầu khởi động, càng có hỗn độn cấp pháp bảo trấn áp tứ phương. Loại tình huống này, cường đại hỗn độn thể hơn nữa các loại từ bên ngoài đến lực lượng, nếu còn bị thương như vậy Trần Phong cũng không có cách nào rồi. Không phải Trần Phong cẩn thận, mà là cẩn thận, dù sao lúc này đây đối mặt thế nhưng mà khởi nguyên linh bảo, hơn nữa còn là khởi nguyên linh bảo trong so sánh kỳ lạ tồn tại. 3 Một tiếng nổ vang, Trần Phong coi như cảm giác màu đen trong hồ lô có cái gì nổ tung rồi, sau đó nhao nhao hỗn loạn tin tức quần quật đối với Trần Phong trùng kích tới. Loại tình huống này Trần Phong gặp nhiều lần, thật cũng không có kinh hoàng, rất nhanh tiểu đem những tin tức này thu nạp, được lưu giữ trong thức hải, trở về sau lại chậm rãi chê cười. Sau đó Trần Phong ngạc nhiên chứng kiến màu đen trong hồ lô độc trùng vậy mà bắt đầu cả đàn cả lũ hành động, không ngừng phá hư lấy chính mình ở lại màu đen trong hồ lô cấm chế. Những cấm chế này thế nhưng mà dùng để khống chế màu đen hồ lô, Trần Phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương phá hư. Hơn nữa ngoại trừ cấm chế bên ngoài còn có một chút là cấn, một khi là cấn bị thanh trừ, đen như vậy sắc hổ lô tiểu không thuộc về Trần Phong rồi. Quả nhiên còn có lực lượng khác. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cũng không có kinh hoàng, chỉ là trong nội tâm suy tư về, nghĩ đến cái này một loạt sự tình. Lúc này đây bạo phát đi ra lực lượng cũng không thuộc về màu đen hổ lô, nói cách khác có hắn sự hiện hữu của hắn giấu ở màu đen hổ lô loại này, hiện tại chỉ là bị kích phát mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng những độc trùng kia chính là tên tồn tại chăn nuôi, mặc dù nói những độc trùng này tại Trần Phong trong tay sinh trưởng lớn mạnh, nhưng là bây giờ đang ở nguyên chủ nhân điều khiển phía dưới hay là lựa chọn đối kháng Trần Phong. Phá hủy cấm chế, phá hư là cấn, có thể một lần nữa khống chế màu đen hồ lô. Trần Phong thần niệm hơi chút cùng đối phương tiếp xúc thoáng một phát, sau đó tiểu cảm nhận được đối phương cường đại, rất rõ ràng đây là người đã từng rất mạnh cổ lao tồn tại, hơn nữa còn là hôn nguyên kim tiên. Mặc kệ đối phương ở vào một loại gì trạng thái, chỉ bằng vào bản thân bổn nguyên lực lượng Trần Phong vậy mà không làm gì được đối phương, muốn là như thế này phát triển xuống dưới, màu đen hồ lô sẽ bị đối phương cướp đi, trước khi trả giá tâm huyết đều sẽ thành toàn người khác. Nào có dễ dàng như vậy, có lẽ ngươi đã từng là cái này chỉ hồ lô chủ nhân, nhưng ngươi đã là qua đi chi nhân rồi. Hiện tại cái này chỉ hồ lô thuộc về ta, hiện tại thuộc về ta, về sau cũng thuộc về ta, tự coi như ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đoạt không đi." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Có lẽ ngươi rất cường đại, nhưng là vô dụng, bởi vì ngươi xem thường ta, còn ngươi nữa bạo lộ có chút quá sớm." Trần Phong vừa cười vừa nói, một cỗ hỏa diễm vọt vào màu đen trong hồ lô, sau đó tiến lên đem độc trùng bao vây, đồng thời còn có lượng cỗ lực lượng đồng thời đối với tên kia cường đại tồn tại trấn áp qua đi. "Khởi nguyên bảo vật." Khiếp sợ thanh âm theo màu đen trong hồ lô là một loại trong không gian vang lên, sau đó một đoàn năng lượng rất nhanh vọt ra, rất nhanh xuyên qua một tầng tầng cấm chế, đã tập trung vào Trần Phong ở lại màu đen trong hồ lô là cấn. Nếu là khống chế pháp bảo là cấn, khẳng định như vậy rất che giấu, ai biết lại bị đối phương trực tiếp tìm được, điều này nói rõ đối phương vẫn giấu kín đang âm thầm quan sát đến màu đen hồ lô biến hóa. Bất quá người này tồn tại còn có thể là chưa từng có nhiều rất hiểu rõ Trần Phong, chỉ là cho là mình hoàn toàn có thể xâm chiếm màu đen hồ lô, chỉ cần có thể nắm giữ màu đen hồ lô, như vậy chính mình tiểu ở vào thế bất bại rồi. Người này tồn tại đánh giá cao chính mình, rồi lại đánh giá thấp Trần Phong, nhất là cảm nhận được mặt khác khởi nguyên linh bảo lực lượng về sau người này tồn tại bản năng biết rõ không ổn. Cái này vạn ác hồ lô vốn chính là đồ đạc của ta, đạo hữu bảo tồn lâu như vậy cũng nên trả lại rồi. Người này tồn tại kêu to, một bên nhanh hơn tốc độ một bên cùng Trần Phong nói ra, đến lúc này người này tồn tại trong lòng vẫn tồn tại một ít hy vọng. Cái này là đồ đạc của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh lửa nổ tung, cái kia đoàn năng lượng bị ngăn cản xuống dưới, sau đó lại bị thần sơn lực lượng tập trung, trực tiếp tựu là chia 5 xẻ 7. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, điểm một chút năng lượng tại màu đen trong hồ lô loạn phi, đồng thời còn tại thúc dục độc trùng phát động công kích. Tích góp từng tí một không biết bao nhiêu ức năm mới khôi phục lực lượng đã bị vừa rồi công kích thoáng cái cơ hồ qua đi sạch sẽ, lúc này thời điểm người này tồn tại mới rõ ràng minh bạch trước mắt cho ở mình tình cảnh, nếu trước tiên chính mình ly khai vạn ác hồ lô, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, hiện tại cái này một đường sinh cơ bị chính mình phá hỏng rồi. Kỳ thật không trách người này tồn tại không tiếp tục che giấu xuống dưới, mà là màu đen hồ lô dung hợp trong quá trình lực lượng thôi phát, làm cho người này tồn tại không cách nào che giấu xuống dưới, hơn nữa cảm nhận được màu đen hồ lô lực lượng kích thích, người này tồn tại mới lập tức nhảy ra ngoài, chiếm trước khống chế quyền. Loại tình huống này đã ở dự liệu của ta bên trong. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi Trần Phong tiểu gặp được qua loại tình huống này, cũng có qua phương diện này phỏng đoán, không chỉ nói nhảy ra một gã tồn tại, coi như là nhảy ra càng nhiều nữa tồn tại Trần Phong đều không cảm thấy khiếp sợ. Dầu gì cũng là khởi nguyên bảo vật, lúc trước có thể nắm giữ loại này cấp bậc pháp bảo sao có thể là bình thường thế hệ đâu rồi, như thế nào lại là dễ dàng chết như vậy đi đây này. May mắn có khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít lực lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong trên người bảo vật phần đông, gặp được thai hỏa ngầm tiểu là mượn nhờ trong đó một phương lực lượng đi nhằm vào mặt khác một phương, Trần Phong có thể không tin những pháp bảo này bên trong thai hỏa ngầm cùng lúc bộc phát, muốn thật sự là như vậy coi như là Trần Phong xui xẻo. Trần Phong thúc đông nhúc nhích khởi nguyên linh đăng, tiêu chứng kiến tí ti từng sợi hỏa quang từ đăng hỏa trong bay vụt đi ra, tiến vào màu đen hồ lô về sau liền biến thành quần quần hỏa diễm trường hạ, tạo thành đặc thù lĩnh vực, từng vòng bao vây, chỉ bằng vào khởi nguyên linh đăng lực lượng có thể hoàn toàn áp chế đối phương, huống chi còn có thần sơn đấy. Cái kia một đoàn năng lượng vốn chính là một gã cao thủ lưu lại ý niệm trong đầu tụ tập, mới vừa rồi bị thần sơn đánh nát về sau muốn phải tìm đường ra, kết quả không có thành công, mà là rất nhanh hội tụ, bất quá vừa mới tụ lại sẽ thấy độ bị thần sơn đến rồi thoáng cái. Khởi nguyên linh bảo uy lực có thể không dễ dàng ngăn cản. Chúng chi người này tồn tại chỉ là một ít ý niệm trong đầu mà thôi, cho nên lại lần nữa nổ tung, lần này năng lượng lại lần nữa tiêu hao, tiêu tính toán Trần Phong không có tiếp tục công kích, đối phương muốn tụ lại tiêu hao tốn một ít công phu. Về phần nói tên kia tồn tại chăn nuôi là độc trùng càng là không có phát ra nội tác dụng, những độc trùng này xác thực ly khai, có thể gặm thức ăn đại la kim tiên, nhưng là bị khởi nguyên linh đăng lực lượng bao khỏa về sau tiểu đã mất đi lực công kích, chỉ cần Trần Phong nguyện ý là có thể đem những độc trùng này đốt đốt thành tro, bất quá Trần Phong cũng không có làm như vậy, những độc trùng này có thể là đồ tốt, còn có tiến giai khả năng đâu rồi, hơn nữa trước mắt cục diện đã bị mình khống chế, căn bản không cần làm một bước này. Vị tiểu hữu này, tạm thời dừng tay, ta nói ra suy nghĩ của mình. Người này tồn tại vừa mới tụ lại, tiểu vội vàng đại gọi. Nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng mà ta còn không muốn nghe a. Trần Phong chậm rãi nói ra, thần sơn lại lần nữa rơi xuống, hét thảm một tiếng, đối phương ý niệm trong đầu lại lần nữa nổ tung, hóa thành điểm một chút lưu quang, sau đó hỏa diễm xông lên, đốt cháy qua đi, những lưu quang này như trước tồn tại, nhưng là trong đó tánh mạng là cấn lại bị đốt cháy rồi. Về sau lưu quang hội tụ, lại lần nữa rót thành ý niệm trong đầu, Trần Phong thò tay một chảo, ý niệm trong đầu bay ra màu đen hồ lô, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Xem hữu thật giống vũ trụ hạt giống bình thường, nhưng là Trần Phong lại biết trong đó bên trong có động tiên, hoàn toàn có thể mở thành một phương vũ trụ. Không biết đây là người nào, khởi nguyên chi hỏa phần đốt qua đi lại có bao nhiêu vật hữu dụng lưu lại đấy. Trần Phong nói xong bàn tay phát lực, ý niệm trong đầu nổ tung, hóa thành quần quần năng lượng bị Trần Phong hấp thu không còn. Thật lâu chi hộ Trần Phong hai mắt sáng ngời, nguyên lai cũng là cực kỳ cổ lão tồn tại, đáng tiếc, chỉ còn lại có điểm này điểm lực lượng, lại gặp được ta rồi, coi như ngươi xui xẻo. Kỳ thật người này tồn tại lưu lại ý niệm trong đầu hay là rất cường. Đổi lại mặt khác bình thường đại la kim tiên đều là ngăn cản không nổi, thậm chí còn có thể bị đoạt xá, nhưng lại gặp Trần Phong, cái này xui xẻo, mấy chục ức năm sống lại cùng chờ đợi đổi lấy kết quả như vậy, Lâm Tiêu tán trước khi người này tồn tại còn có nồng đậm không cam lòng. Làm người này tồn tại về sau những độc trùng kia khôi phục bình thường, đồng thời Trần Phong chú ý tới những độc trùng này lại lần nữa có tiến giai dấu hiệu, nhưng lại sinh ra hắn biến hóa của hắn. Như vậy cũng tốt, khu trừ thai hoàng ẩm, độc trùng tiểu hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, hay là không biết cái này trong hồ lô còn có hay không mặt khác tiềm ẩn thai hoàng ẩm, bất quá coi như là có cũng không sao cả. Theo thời gian trôi qua ta sẽ một mực cường đại xuống dưới, tiêu tính toán thực sự hỗn nguyên kim tiên ẩn nút ở bên trong cũng chỉ là một ít tàn niệm mà thôi. Trần Phong nói như vậy đạo. Giải quyết người này tồn tại về sau màu đen hồ lô khôi phục bình thường, đồng thời Trần Phong cũng khắc sâu cảm nhận được màu đen hồ lô lại so dĩ vãng cường lớn thêm không ít. Trần Phong thu hồi hồ lô, cũng không có tiếp tục đi thôn phệ tinh không bên trong năng lượng, vừa rồi hấp thu tên kia tồn tại ý niệm trong đầu Trần Phong vẫn phải là đến đi một tí ý niệm trong đầu mảnh vỡ, đã biết một ít về màu đen hồ lô càng nhiều nữa tin tức, cái này cũng cần Trần Phong tiêu hóa. Hơn nữa bởi vì tên kia tồn tại xuất hiện cũng xúc động Trần Phong một ít tâm tư, nghĩ thầm lấy sát thực muốn làm ra một ít mới thử. Cái kia chính là tu luyện một ít đặc thù bí thuật, Trần Phong những năm này tu vi tăng trưởng vô cùng nhanh, hỗn độn chi thân thể khai phát cũng rất tốt, hơn nữa pháp bảo hộ thân, có thể nói sức chiến đấu hay là rất cường, nhưng là Trần Phong hay là cảm giác theo tu vi càng ngày càng mạnh hay là thiếu một ít mới cường đại thủ đoạn, nói thí dụ như thứ hai thế tu luyện chi thuật, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại một ít truyền thừa bí thuật, trong đó rất nhiều đại chiêu có thể cho Trần Phong sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, bất quá mặc dù Trần Phong thần niệm cường đại, nhưng có nhiều thứ hay là cần phải thời gian tìm hiểu tu luyện. Như vậy đến cùng trước tu luyện loại nào đấy? Trong thời gian ngắn cường đại sát phạt chi thuật ngược lại là có rất nhiều, như thứ hai thế như vậy tu luyện chậm chạp bí thuật cũng có một ít, nhưng tựa hồ cũng so ra kém thứ hai thế tu luyện chi thuật. Trần Phong nói ra. Nói mà ngay cả Trần Phong đều cảm thấy hiếu kỳ cùng hoài nghi cái này đến cùng phải hay không Luân Hồi Thánh Quân chính mình tìm hiểu đi ra bí thuật, bởi vì tại Trần Phong xem ra coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại tu luyện chi thuật đều so ra kém thứ hai thế tu luyện chi thuật. Loại này bí thuật lúc ban đầu tại Trần Phong xem ra chỉ có thể coi là nếu như người ngạc nhiên, nhưng là theo Trần Phong càng nhiều rất hiểu rõ, mà chuyển biến thành đúng là chấn kinh rồi, chính thức xâm nhập rất hiểu rõ về sau Trần Phong liền phát hiện loại tu luyện này bí thuật so lúc ban đầu hiểu rõ còn muốn thần kỳ gấp 10 lần gấp trăm lần, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch có thể tu luyện ra thứ hai thế là cỡ nào không dễ dàng, cho nên Trần Phong cũng có thể cảm nhận được Luân Hồi Thánh Quân sẽ cỡ nào oán hận chính mình. Đối phương tổn thất không chỉ là bao nhiêu ức năm tâm huyết, bởi vì đối phương một lần nữa lại lần nữa tu luyện lời nói không nhất định có thể thành công rồi, đổi lại là tự mình gặp được loại tình huống này tức đến phun máu đều là nhẹ, nói không chừng đều có tâm muốn chết. Trần Phong cũng có thể thi triển ra gấp 3 chiến lực, thậm chí thêm nữa lần chiến lực, nhưng này cũng chỉ là trong thời gian ngắn thi triển, hơn nữa theo Trần Phong thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, loại thủ đoạn này cũng sẽ phải chịu một ít hạn chế, mỗi một lần thi triển đại lượng tiêu hao là không thể thiếu, nói Trần Phong từ khi tiến vào Đại La chi cảnh về sau còn không có thi triển loại thủ đoạn này. Mà thứ hai thế tu luyện chi thuật cùng vài lần chiến lược theo căn bản bên trên tiểu bất đồng, cùng phân thân có chút giống nhau, rồi lại vượt xa phân thân. Phân thân nói cho cùng hay là phân thân, có một ít cực hạn tính, suy nghĩ một chút Trần Phong dĩ vãng luyện chế ra đến vô cùng đa phần thân sẽ hiểu, hơn nữa đại bộ phận tu luyện ra phân thân hoàn toàn so ra kém bản thể sức chiến đấu, coi như là đoạt xá đi một tí cường đại tánh mạng thể xác làm phân thân, cũng chỉ là trong thời gian ngắn bộc phát, một lúc sau khẳng định hay là muốn rất lại phía sau bản thể, Trần Phong lúc trước đem chủng tộc mẫu hoàng luyện chế thành phần thân tựu là loại tình. Huống này, về sau hay là trở lại như cũ đối phương bản thể ý thức. Thứ hai thế tu luyện chi pháp tu luyện ra đúng là chính thức chính mình, cùng chính mình độc nhất vô nhị, đồng dạng cường đại, thậm chí còn có càng thêm thần kỳ tình trạng, là tối trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất, đồng dạng cũng là thứ hai thế tu luyện chi thuật thần kỳ nhất cũng là hấp dẫn người ta nhất chỗ tu luyện tiểu là tu luyện ra thứ hai thế có thể cùng bản thân dung hợp. Hơn nữa không phải đơn giản địa một cộng một dung hợp về sau hội sinh ra càng thêm thần kỳ biến hóa, không chỉ có tu vi trở nên gấp mấy lần tăng lên, bản thân cũng sẽ lại lần nữa phát sinh thoát biến thăng hoa. Suy nghĩ một chút Trần Phong hiện tại hỗn độn thể cảnh giới nếu lại lần nữa đột phá tiến giai như vậy hội đến cỡ nào cường đại. Đây cũng là Trần Phong lựa chọn tu luyện loại này bí thuật một cái trọng yếu nguyên nhân, tại Trần Phong xem ra hỗn độn thể tu luyện đến nước này muốn lại lần nữa đột phá quả thực tiểu là khó càng thêm khó, thậm chí là có chút xa vời, mà thứ hai thế tu luyện chi thuật tiểu có rất lớn cơ hội làm chính mình hỗn độn thể đột phá, đến lúc đó Trần Phong có thể tưởng tượng chỉ bằng vào hỗn độn thể cường đại là không phải có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu đấy. Cùng khống chế pháp bảo bất đồng, đây là bản thân cường đại, đây mới thực sự là thuộc tại lực lượng của mình. Có thể so sánh khởi nguyên linh bảo thân thể, chuyện này suy nghĩ một chút đều làm cho người kích động, coi như là Trần Phong sớm đã bị đánh bóng tâm như bản thạch cũng sẽ hưng phấn. Đương nhiên Trần Phong cũng biết thứ hai thế muốn chính thức tu luyện thành công cũng là một kiện không chuyện dễ dàng, mình bây giờ vẫn chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu thật là tu luyện nhất định sẽ có càng nhiều chính mình không biết địa phương, mình bây giờ hiểu rõ chỉ là rất nông cạn thứ đồ vật. Về phần nói tu luyện thứ hai thế sau khi thành công tu luyện nữa ba đời, lại hoặc là cùng một chỗ tu luyện, đồng thời tu luyện mình, bản ngã, chân ngã, như vậy thì càng thêm lộ ra xa xôi rồi. Thứ hai thế tu luyện chi thuật, cũng có thể nói là chân ngã chi thuật, cũng có thể xưng là tam thế bí thuật, từ một khía cạnh khác mà nói cùng luân hồi chi thuật quả thật có chút chỗ tương đồng. Luân hồi thánh quân nhất định là tinh thông luân hồi chi thuật, bằng không thì như thế nào lại có cái này danh hào đâu rồi, nói không định chân chính là tại luân hồi chi thuật trên cơ sở tìm hiểu đi ra thứ hai thế tu luyện chi thuật, bất quá ta mặc dù đã nhận được đối phương trí nhớ, nhưng là không hoàn toàn, nói không chừng liền thứ hai thế tu luyện chi pháp cũng có chút xác thực, ai, suy nghĩ nhiều như vậy, có thể hay không tu luyện thành công hay là một vấn đề đấy. Trần Phong đống nhiên cảm khái thoáng một phát. Đồng dạng một môn bí thuật, một vạn người tu luyện, có thể đi ra một vạn đầu bất đồng con đường, huống chi là cao như vậy đẳng cấp thần diệu thần bí, mỗi cá nhân tu luyện đạo đô không giống với. Tu luyện ra loại này bí thuật sinh ra kết quả khẳng định cũng sẽ không đồng dạng, hiện tại muốn nói thêm nữa bất định chờ tu luyện ra tiểu sẽ phát hiện hoàn toàn đại biến đến dạng. Như vậy, ta hay là quyết định tu luyện. Trần Phong cuối cùng chậm rãi nói ra, tại Trần Phong xem ra chính mình không chỉ có muốn đi ra một đầu không giống người thường con đường, còn muốn vượt qua những người khác mới được. Trước khi Trần Phong tại thời không chi môn ở bên trong lấy được hỗn độn thể lưu lại ý niệm trong đầu, vừa nghĩ tới đối với phương đồng dạng là hỗn độn thể, so với chính mình cường đại thiên lần vạn lần đều rơi vào kết quả như vậy, chính mình một thân tu vi tiểu không coi vào đâu rồi, cho nên Trần Phong cần phải đi ra một đầu mạnh nhất con đường đến mới được. Thứ hai thế tu luyện chi pháp tiểu là Trần Phong cân nhắc về sau chọn chúng một loại, mà khác Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù đã lưu lại rồi một ít bí thuật thủ đoạn, nhưng phần lớn là sát phạt chi thuật, dùng để chiến đấu vẫn là có thể, nhưng là dùng để tu luyện hay là so ra kém thứ hai thế bí thuật đến biến thái, hơn nữa đã đến trình độ nhất định mỗi người đều đã có đạo của mình đường, còn muốn tưởng tìm hiểu mặt khác cao thủ vật lưu lại tối đa tiểu là tham khảo thoáng một phát, hoặc là đã bị dẫn dắt, chắc chắn sẽ không thập toàn 10 đi học đối phương, muốn là nói như vậy tiểu là đi đối phương đường xưa rồi, như vậy đối với chính mình tu hành không có lợi. Coi như là Trần Phong tu luyện thứ hai thế chi pháp, tu luyện ra chân ngã bản ngã cũng cùng luân hồi thánh quân bất đồng. Cái vũ trụ này mặc dù nói suy bại rồi, nhưng là thắng tại yên tĩnh, cũng sẽ không có cường đại tánh mạng tới quấy rầy. Hơn nữa ta cũng không cần tại đây tài nguyên năng lượng, cho nên ở chỗ này tu luyện ngược lại là vừa vặn. Trần Phong nói ra.

hơn nữa Trần Phong cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo đối phương pháp đi tu luyện, Trần Phong cần dùng chính mình rất hiểu rõ đi cải biến một ít, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Có thể nói Trần Phong tại chính thức tu luyện trước khi hao tốn không ít thời gian, trong đó cũng làm ra các loại suy tính, tư duy một mực tại cao tốc vận chuyển. Dùng Trần Phong thủ đoạn làm ra suy tính thật không đơn giản, trong đó liên quan đến rất nhiều thứ đồ vật, thậm chí có thể nói tương đương với lần lượt mô phỏng tu luyện. Rốt cục, hôm nay Trần Phong chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu chính thức tu luyện. Tu luyện ngay từ đầu, bí pháp vận chuyển, tiêu thật giống có một cỗ quán tính thôi động rất nhanh nhấp đồ, xem Trần Phong không có thi triển bao nhiêu lực lượng, nhưng là Trần Phong thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, hơn nữa trên người tinh khí thần cũng bắt đầu cấp tốc trôi qua. Rất nhanh Trần Phong trên người vậy mà xuất hiện suy yếu dấu hiệu, bất quá hai mắt nhưng như cũ sáng ngời, tinh khí thần như trước cô đọng. Nhưng là tinh khí thần trôi qua thật là thật sự, đương tinh khí thần tiêu hao ba thành thời điểm Trần Phong trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, mặc dù trước khi làm ra các loại suy tính, nhưng là chân chính tu luyện, sự tình vẫn còn có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá có một điểm làm cho Trần Phong trong nội tâm yên ổn, cái kia chính là tu luyện quá trình rất thuận lợi. Tinh khí thần tiêu hao một nửa, coi như là cùng siêu cấp cao thủ tranh đấu cũng không có qua loại này tiêu hao, trước kia tối đa tiêu hao ngàn vạn năm tu vi, nhưng lúc này đây tiêu hao tu vi thì là dùng ước năm qua tính toán. Loại này tiêu hao có thể nói rất là khủng bố, coi như là những tu luyện kia mấy chục ước năm mấy cái lượng kiếp cổ lão cao thủ cũng sẽ cảm thấy không chịu được nổi, huống chi là Trần Phong loại này mới vừa tiến vào đại la chi cảnh không bao lâu nhân vật mới đấy. Ai, trước khi còn nói không thể lại gia tăng tu vi, không nghĩ tới bây giờ mà bắt đầu tiêu hao, nhưng lại tiêu hao nhiều như vậy, bất quá vì về sau càng thêm cường đại, loại này tiêu hao cũng là phải, về sau lại chậm rãi tu luyện trở lại là được. Trần Phong như vậy an ủi chính mình, cũng là không lo lắng, coi như là tiêu hao đại lượng tu vi, đối với Trần Phong sức chiến đấu có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Dù sao Trần Phong chỉ bằng vào hỗn độn thể lực lượng có thể nổ nát một ít đại la kim tiên, hay là thái ớt kim tiên thời điểm Trần Phong tiểu dám ở rời rạc trong không gian lưu lạc, huống chi là thành đại la kim tiên, hơn nữa tại đây đầy đủ an toàn, cũng không phải là tại thời không chi môn châu nguy hiểm như vậy. Kỳ thật tốt nhất chỗ tu luyện hay là man hoang vũ trụ, chỗ đó có tộc nhân cũng có cao thủ tọa chấn, căn bản không sợ có phong hiểm, nhưng là hiện tại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào trở về, chỉ có thể ở tại đây tu luyện rồi. Trần Phong nói ra. Từ khi hạ quyết tâm tu luyện về sau Trần Phong tiểu không còn có do dự, đầu tiên là giải thấy rõ về sau tiểu chính thức bắt đầu tu luyện. Đương nhiên Trần Phong cũng làm ra đi một tí phòng bị thủ đoạn, mặc dù nói tại cái vũ trụ này trong không có uy hiếp, nhưng là sự tình không có quyết định, ai biết hội có biến cố gì đâu rồi, phải biết rằng lúc trước Trần Phong tu luyện thành tiên thời điểm còn gặp được thiên kiếp đâu rồi, mặc dù nói tu luyện tới trình độ nhất định về sau tiểu cũng không có thiên kiếp, nhưng là tối tăm bên trong một ít kiếp nạn hay là sẽ xuất hiện, nhất là tại Trần Phong suy yếu thời điểm. So sánh với dưới tình huống bình thường Trần Phong hiện tại cũng có chút suy yếu, bởi vì Trần Phong đã bị rút đi một nửa tinh khí thần, nhưng lại không có dừng lại. Lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong cũng bắt đầu cau mày, hoài nghi mình có phải hay không tu luyện sai rồi. Bất quá Trần Phong tư duy vận chuyển, rất nhanh tính toán, cuối cùng nhất hay là tu luyện dưới đi, một mực trở bị tiêu hao 8 thành tinh khí thần. Mấy tỷ năm tu vi. Sau đó Trần Phong xuất hiện trước mặt một quả năng lượng cầu nhấp nhô không ngừng, tựu thật giống hỗn độn bên trong ấn ngưỡng lấy cái gì đó. Rốt cục năng lượng cầu không hề chuyển động, sở hữu năng lượng mạnh mà biến mất, một quả hạt giống đã rơi vào Trần Phong trong tay. Mấy tỷ năm tu vi ngưng luyện được một quả hạt giống, dạng này tính là thành công bước đầu tiên, bất quá tu vi tiêu hao càng nhiều tựu đại biểu thứ hai thế tiềm lực càng lớn, đây cũng là chuyện tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá trường sinh đại đạo đang tại lao nhanh không thôi, mỏi mệt khí tức đang tại bị đổi tản ra, đồng thời đại lượng năng lượng tại Trần Phong trong cơ thể xung đột đi ra, tu vi bắt đầu một chút bổ sung trở lại. Trần Phong trong cơ thể thế nhưng mà chứa đựng không ít năng lượng, chỉ là bởi vì tu luyện đến trình độ nhất định cho nên sẽ không có tiếp tục gia tăng tu vi, lúc này Trần Phong tiêu hao quá nhiều tu vi, vừa vận dụng những năng lượng này, đồng dạng Trần Phong tiêu hao tu vi quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào bổ sung trở lại, hơn nữa Trần Phong bây giờ còn đang tu luyện bí thuật, cho nên chỉ có dựa vào lấy bản thân đến khôi phục. May mắn hỗn độn thể đầy đủ biến thái, hơn nữa sinh mệnh đại đạo cùng trường sinh pháp tắc, bằng không thì lúc này đây tiểu là nguyên khí đại thương a, không biết lúc trước luân hồi thánh quân tu luyện chỉ là có phải hay không cũng là tình huống như vậy, hắc, càng là như thế lại càng là đại biểu loại này bí thuật bất phàm. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có bởi vì tiêu hao quá nhiều tu vi mà cảm thấy phiền muộn, ngược lại càng đúng vậy là chờ mong. Như vậy, cho tới bây giờ còn không buộc phát ư? Trần Phong đống nhiên nói thầm lấy, thật giống như cùng đợi cái gì. Quả nhiên, một cỗ kỳ dị năng lượng tại Trần Phong trong cơ thể tán loạn, tiêu thật giống núi lửa phun trào, lại coi như trường hà mang tất cả. Hơn nữa một cỗ hóa thành hai cỗ hóa thành bốn cỗ hóa thành bát cỗ, rất nhanh liền biến thành hơn 1000 cỗ, bắt đầu ở Trần Phong trong cơ thể tán loạn, muốn phá hư hết thảy, hủy diệt Trần Phong. Những lực lượng này kỳ thật tiểu là Trần Phong bản thân lực lượng nhận lấy mặt khác lực lượng sinh ra dị hóa, tiêu thật giống tẩu hỏa nhập ma bình thường, đương nhiên đã đến Trần Phong cảnh giới này là rất khó tẩu hỏa nhập ma, như vậy tiểu là có mặt khác lực lượng nhúng tay rồi. Quả nhiên xuất hiện. Chờ trong cơ thể xuất hiện biến cố về sau Trần Phong ngược lại cười, lộ ra vẻ bừng lòng, nguyên lai Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lúc trước tiêu diệt luân hồi thánh quân đạt được đối phương tu luyện chi pháp thời điểm đã biết rõ có vấn đề, về sau tìm hiểu tu luyện thứ hai thế tu luyện chi thuật cũng nhìn ra một ít mánh khỏe, đồng dạng Trần Phong cũng làm ra đi một tí sửa chữa, đương nhiên Trần Phong cũng không có nhìn ra đối phương sở hữu phục bút, vẫn đã làm xong đối phương buộc phát chuẩn bị, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần mình tu luyện loại này bí thuật, đối phương nhất định sẽ nhịn không được nhảy ra, hiện tại chính mình tiêu hao nhiều như vậy tu vi đúng là đối phương ra tay thời cơ tốt. Trong cơ thể một mảnh hỗn loạn một mặt là bởi vì tu luyện chi pháp tạo thành, một phương diện thì là đối phương lưu lại ý chí âm thầm thôi động. Mắt thấy càng ngày càng loạn, nếu Trần Phong không cách nào hóa giải loại tình huống này, nói không chừng những lực lượng này thật sự sẽ đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ, thậm chí đoạt xá Trần Phong cũng có thể. Hắc, liền những tu luyện kia bao nhiêu lượng kiếp lao cổ đồng đều không làm gì được ta, loại người như ngươi thủ đoạn nhỏ lại có thể thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, trong cơ thể xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, những vòng xoáy này phát ra cường đại chi cực hấp lực, những hỗn loạn kia năng lượng lập tức bị lôi kéo đi vào, trong chớp mắt tiêu biến mất sạch sẽ. Những điều này đều là Trần Phong chính mình lực lượng, thi triển thôn phệ chi thuật càn quét về sau lại lần nữa luyện hóa, còn là lực lượng của mình. Chỉ là Trần Phong có chút cảm khái, hiện tại chính mình có chút suy yếu, tiêu hao tu vi còn không có khôi phục đâu rồi, lại xuất hiện loại tình huống này, cho nên Trần Phong tu vi còn có thể lại lần nữa bị tiêu hao. Bất quá Trần Phong trước khi tiêu hao mấy tỷ năm tu vi, cho nên cũng là không quan tâm những tổn thất này. Bất quá khi lực lượng mới trong người tán loạn về sau, Trần Phong thần sắc tiểu hơi chút ngưng trọng một ít, lúc này đây mà ngay cả trong thức hải đều xuất hiện một ít loạn huống, một ít ý niệm trong đầu tinh thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Vì vậy Trần Phong lại lần nữa thi triển thôn vệ chi thuật, trong thức hải đồng dạng cũng có thôn vệ vòng xoáy, sau đó lúc này đây lại lần nữa đem hỗn loạn năng lượng thôn vệ khô sạch. Nhưng là rất nhanh, mới hỗn loạn lại lần nữa bộc phát, tiêu thật giống dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc bình thường, mặc dù nói mỗi một lần hỗn loạn đều bị Trần Phong trấn áp xuống dưới, nhưng là một lúc sau Trần Phong cũng không chịu được nổi, bởi vì này vốn chính là tiêu hao Trần Phong lực lượng, Trần Phong cũng không muốn một mực suy yếu xuống dưới. Suy yếu là một phương diện, nhưng là suy yếu đã đến cực hạn, như vậy tiểu tính toán Trần Phong hỗn độn thể cường hành cũng sẽ bị đối phương thừa cơ mà vào, dù sao Trần Phong còn có linh hồn. Cho nên Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đang lực lượng, một đoàn hỏa diễm nổ tung, hóa thành mấy chục đợt ánh lửa, từng vòng lượn nhạo, càn quét Trần Phong toàn thân các nơi. Bởi như vậy, dấu ở âm thầm nhằm vào Trần Phong lực lượng nhao nhao hóa thành nát bấy, Trần Phong trong cơ thể chính thức khôi phục bình tĩnh. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được một tia không cam lòng ý niệm trong đầu, đối phương cũng thật không ngờ Trần Phong nắm giữ lực lượng cường đại như thế. Kỳ thật Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cũng có thể làm được một bước này, chỉ là vì tiếp được tu luyện, Trần Phong không hề giống còn sót lại cái gì thai hoang ẩm, quyết định thật nhanh, vận dụng khởi nguyên linh đăng lực lượng là tốt nhất. Vì ngưng tụ một miếng sinh mệnh hạt giống Trần Phong tiêu hao 8 thành tinh khí thần, về sau còn không có khôi phục bao nhiêu vậy mà lại lần nữa tiêu hao, Trần Phong sớm có chuẩn bị cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu kiếp nạn chỉ có những vẫn còn này không sao cả rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, một giọt máu tươi theo ngón tay ra nhỏ đi ra, đã rơi vào sinh mệnh hạt giống thượng diện, lập tức đã bị cái này miếng sinh mệnh hạt giống hấp thu. Sau đó Trần Phong thân hình đều có chút lắc lư một cái, vốn đã bình tĩnh trở lại khí tức lại lần nữa hề phải xuống. Cái này quả không phải một lần tinh huyết đơn giản như vậy, mà là Trần Phong trải qua dung hợp áp xúc tinh huyết, chỉ cần nói chống đỡ mà vượt 100 tích Trần Phong bổn nguyên tinh huyết. Cái này một giọt tinh huyết tiểu chống đỡ mà vượt 100 triệu năm tu vi. Nếu tu luyện thất bại, như vậy ta có thể sẽ thua lô lớn, coi như là điên cuồng thi triển thôn vệ chi thuật, muốn khôi phục nguyên khí cũng phải cần một khoảng thời gian. Trần Phong nói ra. Cái này miếng sinh mệnh hạt giống hấp thu Trần Phong tinh huyết về sau vốn là an tĩnh một thời gian ngắn, sau đó tiểu sản sinh biến hóa, một cỗ sinh khí tức theo hạt giống trong xung đột phát ra, đồng thời hạt giống biến lớn hơn một chút, thượng diện càng là hiện lên rậm rạp chẳng chịt các loại thần diệu phù văn. Mà Trần Phong thì là sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, cái kia chính là chính mình cùng cái này miếng hạt giống đã có một loại đặc thù liên hệ, cùng loại với phân thân hóa thân rồi lại có chỗ khác nhau. Trần Phong cảm nhận được huyền ảo hương vị, vì vậy tinh tế nhận thức, biết rõ tu luyện của mình theo bắt đầu thành công đón lấy đi vào quỹ đạo, chỉ nếu không có những thứ khác biến cố, như vậy thứ hai thế rất nhanh có thể thành giải ra. Trừ phi là Đại La Kim Tiên tới quấy rối, bất quá coi như là có Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng vô dụng, hạt giống đã xuất hiện sinh cơ, ta tùy thời đều có thể cầm tự đi, đến nơi này một bước ai cũng không ngăn cản được ta rồi. Trần Phong nói ra, biểu hiện ra đề phòng, nhưng kỳ thật âm thầm đã buông lỏng, bất kể thế nào nói mình mấy tỷ năm tu vi cũng không có lãng phí vô ích, tiếp được Trần Phong cần chờ mong đúng là thứ hai thế đến cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì tình trạng. Thứ hai thế tu luyện ra là một phương diện, nhưng là cường lại yếu, tiềm lực như thế nào, thiên phú như thế nào, cũng càng tăng thêm muốn, nếu chỉ làm ra một gã cùng loại với phân thân tồn tại, coi như là cường một ít cũng hay là phân thân, không phù hợp Trần Phong kỳ vọng, Trần Phong cần chính là cùng bản thân đồng dạng cường đại tồn tại, nhưng lại có thể cùng bản thân dung hợp sinh ra dị biến cái chủng loại kia. Mặc dù tiêu hao đại lượng tinh khí thần, nhưng là Trần Phong thần niệm khẽ động, cảm giác lực lan ra đi ra ngoài, vẫn là đem phạm vi bao nhiêu năm ánh sáng khu vực đều quét sạch một lần, cảm giác không có dị thường về sau mới thu hồi cảm giác. Như vậy, lúc nào sẽ sinh trưởng sinh ra mệnh đấy? Trần Phong cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, mặc dù Trần Phong đã nhận được tu luyện chi pháp, nhưng là về luân hồi thánh quân hắn trí nhớ của hắn cũng không nhiều, coi như là có trí nhớ cũng không có thể tiểu tất cả đều là chính xác. Hơn nữa luân hồi thánh quân có lẽ cũng chỉ là lần đầu tiên tu luyện, đồng dạng không có những thứ khác tham khảo đối tượng. Ngoại trừ bản thân bên ngoài cũng không biết những người khác tu luyện sẽ là tình huống như thế nào. Cho nên Trần Phong càng là tin tưởng luân hồi thánh quân tiểu là môn công pháp này bí thuật sáng lập người rồi. Tu luyện chi pháp đã có, đối với loại tu luyện này chi đạo cũng có đặc biệt rất hiểu rõ, cho nên tiếp được như thế nào tu luyện muốn xem chính mình được rồi. Trần Phong nói ra. Sau đó tâm niệm vừa động, cái loại nảy kỳ dị cảm giác lại lần nữa nồng đậm. Sinh khí tức càng lúc càng nồng nặc, bất quá nhưng vẫn không có chính thức hình thành tánh mạng, mà Trần Phong thì là bình tĩnh lại, những thời giờ này chính tốt có thể khôi phục tu vi. Trái tim lần lượt hữu lực lúc đích, nhưng không có hoàn toàn kêu hòa tan thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ lại lần nữa hóa thành hùng hồn năng lượng nước vọt khắp thân hình các nơi, chỉ là một cái trùng kích Trần Phong cũng cảm giác tinh thần chấn động, chán trường khí tức một quét sạch sẽ, đồng thời trong cơ thể chứa đựng mặt khác năng lượng cũng nhao nhao nhấp nhô, nhao nhao chui vào trái tim bên trong, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên hỗn hợp có huyết khí bắt đầu phiên cuộn cỏ rửa. Trần Phong bắt được thứ tốt thế nhưng mà không ít, thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ chỉ là trong đó so sánh cao cấp một loại năng lượng mà thôi, có thể bị Trần Phong vừa ý cũng tiến hành luyện hóa hấp thu coi như là so ra kém thời không chi môn lực lượng cũng là vũ trụ bổn nguyên loại này cấp bậc tồn tại, mà Trần Phong lại là hỗn độn thể, cũng không quan tâm những phức tạp này năng lượng, căn bản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá mặc dù Trần Phong tiêu hao rất nhiều tu vi, nhưng là tại khôi phục trong quá trình lại không có như vậy nóng độ, mà là khống chế được một lần lần đích cô đọng, một lần lần đích sàng chọn, đem năng lượng thiên truy bách luyện hoàn toàn tinh khiết về sau lại bị chính mình hấp thu. Càng là loại tình huống này lại càng là cần phải chú ý, bằng không thì dùng Trần Phong thủ đoạn thi triển thôn vệ chi thuật không muốn sống thôn vệ hấp thu, kỳ thật cũng có thể rất nhanh khôi phục tu vi, nhưng là bởi như vậy tu vi sẽ trở nên hỗn tạp, về sau còn cần tốn hao nhiều thời gian hơn đến tu luyện. Từ từ sẽ đến a, không nóng nảy. Trần Phong nói ra. Trái tim như trước tại hữu lực lúc đích, mỗi một lần nhảy lên đều chuyển vận mênh mông hùng hồn năng lượng, một đoạn đoạn tu vi không ngừng tăng thêm lấy, mặc dù nói khoảng cách mấy tỷ năm tu vi còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là góp gió thành bão, đã đến giờ sẽ vọt tới đỉnh phong, mà đối với Trần Phong mà nói thời gian không đáng kể chút nào. Ngay tại Trần Phong chậm rãi khôi phục nguyên khí thời điểm, bỗng nhiên một cỗ năng lượng nước lũ đối với Trần Phong sau khi tới nước đến, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng là cái vũ trụ này thủ đoạn, trước khi Trần Phong chỉ có tại hấp thu có hại năng lượng thời điểm mới gặp được loại tình huống này, nhưng là hiện tại chính mình chỉ là tại tu luyện a, đối phương tại sao lại có hành động? Hơn nữa Trần Phong cảm thấy kinh ngạc đúng là lúc này đây hàng lâm xuống năng lượng rất hùng hậu, phẩm chất rất cao, tựu là vũ trụ bổn nguyên, vượt xa trước khi đãi ngộ. Đây là muốn trợ giúp ta tu luyện ư? Trần Phong nói ra, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng quán thâu xuống đều một giọt không dư thừa bị hấp thu sạch sẽ. Mặc dù nói coi như tinh hà treo ngược xuống, nhưng cũng chỉ là rằng co một cái thời gian hô hấp, Trần Phong thu những bổn nguyên này năng lượng về sau cũng không có lập tức luyện hóa hấp thu, mà là trước phóng trong người, chờ cẩn thận luyện hóa về sau lại hấp thu. Không nghĩ tới đến trình độ này còn có thể cho ta quán thâu nhiều như vậy bổn nguyên năng lượng, xem ra thật là lại coi trọng ta rồi. Trần Phong nói thầm lấy, vừa rồi thiên đạo quán thâu xuống vũ trụ bổn nguyên muốn là hoàn toàn luyện hóa hấp thu có thể làm cho Trần Phong tăng lên ngàn vạn năm tu vi, tương đối với một cái suy bại đến sắp sụp đổ vũ trụ mà nói đã rất khó được rồi. Đương nhiên nếu cái vũ trụ này ở vào tánh mạng tràn đầy giai đoạn, như vậy quán đỉnh bên dưới làm cho Trần Phong khôi phục trước khi tiêu hao tu vi đều không là vấn đề. Quy 1 chương 2698, Đại La 30. Ngay tại Trần Phong chậm rãi khôi phục nguyên khí thời điểm bỗng nhiên một cỗ năng lượng nước lũ đối với Trần Phong sau khi tới nước đến, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng là cái vũ trụ này thủ đoạn, trước khi Trần Phong chỉ có tại hấp thu có hại năng lượng thời điểm mới gặp được loại tình huống này, nhưng là hiện tại chính mình chỉ là tại tu luyện a, đối phương tại sao lại có hành động? Hơn nữa Trần Phong cảm thấy kinh ngạc đúng là lúc này đây hàng lâm xuống năng lượng rất hùng hậu, phẩm chất rất cao, tựu là vũ trụ bổn nguyên, vượt xa trước khi đãi ngộ. Đây là muốn trợ giúp ta tu luyện ư? Trần Phong nói ra, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng quán thâu xuống đều một giọt không dư thừa bị hấp thu sạch sẽ. Mặc dù nói coi như tinh hà treo ngược xuống, nhưng cũng chỉ là rằng co một cái thời gian hô hấp, Trần Phong thu những bổn nguyên này năng lượng về sau cũng không có lập tức luyện hóa hấp thu, mà là trước phóng trong người, chờ cẩn thận luyện hóa về sau lại hấp thu. Không nghĩ tới đến trình độ này còn có thể cho ta quán thâu nhiều như vậy bổn nguyên năng lượng, xem ra thật là lại coi trọng ta rồi. Trần Phong nói thầm lấy, vừa rồi thiên đạo quán thâu xuống vũ trụ bổn nguyên muốn là hoàn toàn luyện hóa hấp thu có thể làm cho Trần Phong tăng lên ngàn vạn năm tu vi, tương đối với một cái suy bại đến sắp sụp đổ vũ trụ mà nói đã rất khó được rồi. Đương nhiên nếu cái vũ trụ này ở vào tánh mạng tràn đầy giai đoạn, như vậy quán đỉnh bên dưới làm cho Trần Phong khôi phục trước khi tiêu hao tu vi đều không là vấn đề. Không qua thiên đạo pháp tắc làm như vậy rõ ràng là muốn Trần Phong tiếp tục trợ giúp chính mình, nói như vậy đã nói lên cái vũ trụ này quy tắc đã sinh ra tánh mạng bình thường linh trí cùng tư duy phương thức. Đã đối phương đã phủ xuống năng lượng, Trần Phong cũng không cách nào cự tuyệt, tiêu tính toán Trần Phong chướng mắt những năng lượng này cũng chỉ tốt trước nhận lấy đến, hơn nữa tại Trần Phong xem ra chính mình đạt được vũ trụ gia chỉ coi như là vi đương nhiên, vi tâm không thẹn. Bản tới nơi này sẽ không có cao thủ, hiện tại lại có thiên đạo pháp tắc giữ gìn, xác thực không có gì tốt lo lắng, coi như là tai họa ngầm cũng là đến từ cái môn này bí thuật tu luyện bản thân. Trần Phong nói ra. Sinh mệnh hạt giống đã hình thành, trong đó sinh cơ đang tại dần dần nồng đậm, Trần Phong đầu nhập vào đại lượng tu vi còn có tinh huyết, tự nhiên không muốn xuất hiện cái gì biến cố. Hơn nữa bây giờ nhìn hết thảy cũng còn bình thường. Nhất là Trần Phong nguyên khí đang tại chậm rãi khôi phục lấy, trước khi tu vi tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, lúc này đây khôi phục Trần Phong tựu cảm giác mình trở nên càng mạnh hơn nữa, bất quá tiêu hao tinh huyết tựu cần hỗn độn chi thân thể đến cô đọng rồi, thời gian bên trên thì càng thêm chậm hơn một ít. Oeng. Sinh mệnh hạt giống bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, coi như kinh lôi, lại coi như có một khỏa cực lớn mạnh mẽ trái tim nhảy bỗng lúc nhích, sau đó tứ phương cụ tĩnh, mà Trần Phong cố ý không có ngăn trở, cho nên thần diệu lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, Trần Phong chỗ tinh thần lập tức biến thành một phấn, không chỉ có như thế, cái này một cỗ lực lượng vẫn còn hướng xa hơn tinh không nhộn nhạo mở đi ra. Trần Phong bố trí một ít cấm chế đều ngăn cản không nổi, nhao nhao hóa thành nát bấy. Trần Phong tâm niệm vừa động, lực lượng cường đại tạo thành lĩnh vực, chặn loại lực lượng này khuyết trương, vốn nát bấy đang muốn tản ra tinh thần tại Trần Phong lực lượng phía dưới lại lần nữa bị đọc lại, đồng thời những khuyết tán kia đi ra ngoài lực lượng cũng bắt đầu hướng Trần Phong trong tay tụ lại, cuối cùng tạo thành một khỏa năng lượng cầu. Đây là tánh mạng sinh ra đời điểm báo, chỉ là ngay từ đầu phát ra khí tức thì có như thế uy năng, Trần Phong có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc, còn có chút chờ mong. Cái đó và chính mình rồi giải đến tình huống có chút không giống với, đây là sinh ra hắn biến hóa của hắn. Mặc dù không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng là theo vừa rồi động tĩnh đến xem, nếu thứ hai thế tu luyện thành công lời nói có lẽ bất phàm mới là. Vốn đang cho rằng chỉ có tại thứ hai thế cùng bản tôn dung hợp thời điểm mới sẽ xuất hiện dị biến, không nghĩ tới ngay từ đầu tiểu xuất hiện dị biến, cái này có chút không bị khống chế a. Trần Phong nói ra. Kỳ thật ta vẫn còn có chút sốt ruột rồi, ta có lẽ hiểu rõ thêm phương diện này tu luyện mới là, nói thí dụ như tam thế bí thuật, còn có luân hồi chi đạo, đều tốt hơn tốt rồi giải thoát một phát. Trần Phong nói ra. Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại cắn nuốt đại lượng tu sĩ linh hồn chi nhớ, đã nhận được phần đông tu luyện chi pháp cùng thần kỳ bí thuật, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên loại cao thủ này lưu lại truyền thừa, đối với luân hồi phương diện giới thiệu vẫn có một ít, Trần Phong coi như là không tu luyện cũng có thể tìm hiểu hiểu rõ thoáng một phát. Là tốt là xấu đấy, Trần Phong nói ra. Sau đó lại là thoáng một phát chấn động chi tiếng vang lên, lúc này đây trùng kích đi ra lực lượng càng mạnh hơn nữa, bất quá lúc này đây Trần Phong sớm ra tay ngăn cản xuống dưới. Trần Phong nhăn cau mày, bất kể thế nào nói những năng lượng này khí tức cũng là một loại tiêu hao, chính thức cường đại chính là thu liễm, không phải phát ra, tiêu tính toán cường thịnh trở lại lực lượng, một mặt tản mát ra đi một lúc sau cũng sẽ phát ra sạch sẽ. Liên tiếp 9 lần chấn động về sau cái này miếng sinh mệnh hạt giống rốt cục nổ tung rồi, tại nổ tung trong nháy mắt Trần Phong cảm nhận được tràn đầy chi cực sinh cơ, đồng thời còn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, không giống như là phân thân, càng giống là con của mình, nhưng là song phương tầm đó lại coi như cách ngăn lấy một tầng thứ độ vận, nói không rõ đạo không rõ, mơ hồ, phiêu hốt, lại huyền ảo, tiêu tính toán Trần Phong tâm linh sinh động, thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào miêu tả loại cảm giác này. Hạt giống nổ tung, một đoàn năng lượng không ngừng nhấp nhô, giờ khắc này Trần Phong coi như thấy được một đoàn hỗn độn, trong đó có vũ trụ tại uốn nhưỡng, sau một khắc tựu là khai thiên tích địa. Nhưng không phải khai thiên tích địa, mà là vô số sợi tơ theo đoàn năng lượng trong kéo dài vươn ra, coi như xúc tu, lại coi như linh căn tại mọc rễ nảy mầm. Mà Trần Phong tắc thì là quan sát của mình lấy, cùng đợi, lúc này thời điểm cũng không có nhúng tay, giai đoạn này coi như là Trần Phong cũng thì không cách nào nhúng tay, mà mọi nhúng tay cũng sẽ khiến hắn biến hóa của hắn. Sợi tơ càng ngày càng nhiều, từng vòng bao khỏa đoàn năng lượng, đến cuối cùng vậy mà tạo thành một cái lớn cái kén, tựu thật giống trứng côn trùng. Dĩ nhiên là loại biến hóa này. Trần Phong nói thầm lấy, dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể sáng tạo ra các loại tánh mạng, nhưng là tại tu luyện bản thân dưới tình huống nhưng không cách nào nắm chắc trong đó động thái. Loại này chờ đợi chờ mong càng là làm cho người chờ mong cùng một loại khẩn trương lo được lo mất cảm giác. Cái kén hình thành về sau lại lần nữa an tĩnh lại, Trần Phong nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó sinh cơ tại ấn ngưỡng, nhưng là lại cụ thể Trần Phong tiểu phát giác không đến rồi. Như vậy tiếp được chỉ có chờ hậu rồi. Sau một khoảng thời gian tánh mạng vẫn còn ấn ngưỡng, Trần Phong nhưng có chút không kiên nhẫn được nữa. Chẳng lẽ lại thật sự phải đợi hậu thời gian rất lâu, nếu như luân hồi thánh quân như vậy tu luyện mấy tỷ năm, như thế thời gian quá dài, căn bản không phải của ta ước nguyện ban đầu, Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong còn không có ra tay can thiệp, mà là thu hồi cái kén đã đi ra cái này phiến tinh không. Càng là chờ sẽ cảm giác thời gian càng phát dài dằng dặc, cho nên Trần Phong ý định lấy tại trong tinh không du đã một phen, như vậy cũng sẽ không quá buồn tẻ. Mặc dù là suy bại vũ trụ, nhưng dù sao quy mô ở chỗ này để đó, vẫn có một ít kỳ lạ cảnh quan, bất quá Trần Phong đi qua không ít vũ trụ, coi như là kiến thức rộng rãi rồi, một đường hành tẩu cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên địa phương, bất quá cái này cũng so buồn tẻ cùng đợi muốn cường một ít. Ai, không có chuyện gì phát sinh cũng là rất nhàm chán. Trần Phong cảm khái lấy, sau đó thần niệm kéo dài vươn đi ra, coi như xúc tu chui vào mấy tên tu sĩ trong thức hải. Đúng là những lai lịch kia thần bí kiếm tu, những kiếm tu này cũng một mực tại vũ trụ tinh không trong lưu lạc lấy, bất quá tướng đối với một cái khổng lồ vũ trụ mà nói hơn 1000 tên tu sĩ thật sự là quá nhỏ bé rồi, so con mỗi con sâu cái kiến còn không có cần mắt, không chỉ nói chỉ là thái ớt kim tiên, tiêu tính toán tất cả đều đổi thành đại la kim tiên cũng là như thế, cũng chỉ có tại tranh đấu thời điểm mới có thể bộc phát ra một ít động tĩnh đến. Trước khi Trần Phong căn bản đến để ý tới những kiếm tu này tới nơi này mục đích, chỉ là một ít thái ớt kim tiên mà thôi, tại Trần Phong trong mắt tựu là con sâu cái kiến bình thường tồn tại, cũng không muốn biết đối phương đến từ nơi đâu, coi như là đến từ khởi nguyên chi địa lại có thể thế nào, Trần Phong tựu kết bạn đi một tí khởi nguyên chi địa đến tu sĩ, nhưng lại đều là thực lực rất mạnh đại la kim tiên. Bất quá lúc này đây Trần Phong thật sự là có chút nhàm chán rồi, vừa vặn lại gặp một ít kiếm tu, cho nên tâm niệm vừa động, lúc này mới xâm lấn đối phương thức hải, tìm tòi đối phương linh hồn. Trần Phong làm như vậy cũng không làm bị thương đối phương, lặng yên không một tiếng động đối phương cũng sẽ không cảm thấy dị thường. Kiếm thần vũ trụ, những kiếm tu này vậy mà đến từ kiếm thần vũ trụ. Trần Phong đã biết lai lịch của những người này, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đây là nghĩ tới một ít gì đó. Đối với kiếm thần vũ trụ Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, so sánh với mặt khác cổ lão vũ trụ kiếm thần vũ trụ xem như mới phát vũ trụ, hơn nữa cái vũ trụ này hay là một gã cao thủ mở sáng tạo. Cái này cũng có chút khó lường rồi, có thể mở ra một phương vũ trụ đứng sừng sững tại rời rạc trong không gian lâu dài chuyển thừa xuống dưới, bình thường đại la kim tiên đều có thủ đoạn này, nhưng là muốn đạt đến nước này tiểu ít càng thêm ít, muốn một nghĩ nhiều như vậy đại la kim tiên tại rời rạc trong không gian du đang lấy. Một khi cái vũ trụ này không có cường hữu lực trưởng khống giả, chắc là phải bị người khác chiếm trước tánh mạng khu vực. Kiếm thần vũ trụ người thành lập tựu là kiếm thần, cũng là một gã rất cổ lão tu luyện giả, nghe đồn đã tiến nhập hôn nguyên chi cảnh, chỉ là tin tức này tính là chân thật còn có đợi chứng minh là đúng. Bất quá kiếm thần truyền thừa đạo thống kiếm thần cung thế lực rất cường, một mực khống chế lấy toàn bộ kiếm thần vũ trụ, dài dòng buồn chán trong 5 tháng cũng có một ít thế lực công kích xâm lấn kiếm thần vũ trụ, tuy nhiên cũng một mực không có thành công. Nói như vậy sáng tỏ kiếm thần cung cường đại, đồng dạng cũng nói rõ kiếm thần vũ trụ cường đại. Nguyên lai những kiếm tu này là tới nơi này thí luyện, chỉ là đến như vậy một chỗ suy bại vũ trụ thí luyện ngược lại là có chút làm cho người cảm thấy kinh ngạc, không qua đối phương có thể tìm được cái vũ trụ này cũng là bất phàm, chẳng lẽ lại kiếm thần vũ trụ cách nơi này không xa, muốn là nói như vậy. Trần Phong trong mắt lóe lên một cái, nghĩ tới một loạt sự tình. Hơi chút hiểu được thoáng một phát Trần Phong tiểu đã mất đi hứng thú, bất quá ngay tại Trần Phong muốn thu hồi ý niệm trong đầu thời điểm, bỗng nhiên một cổ ý chí cường đại từ trong đó một gã kiếm tu trong thức hải bạo phát đi ra, trực tiếp đem Trần Phong ý niệm trong đầu bao khỏa. Cái này một cô ý chí rất cường, chờ Trần Phong ý niệm trong đầu rất nhanh giấy rủa sau khi đi ra liền phát hiện ý niệm trong đầu đã có chút hòa tan. Xem ra đây là người có hậu đại kiếm tu a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù đối phương rất cường, Trần Phong cũng không có để ý, tiêu tính toán cái kia một cô ý chí đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào, căn bản không làm gì được Trần Phong. Nếu đối phương an tĩnh lại chuyện này cũng cứ như vậy được rồi, nhưng là cái kia một cô ý chí bức lui Trần Phong về sau vậy mà theo tên kia kiếm tu trong thức hải vọt ra, hóa thành một người trung niên tu sĩ, tự chứng kiến người này tu sĩ hóa hình về sau vung tay lên, cái kia mấy tên kiếm tu đã bị chuyển rời nơi đây, lúc này mới nhìn về phía Trần Phong, trong mắt lóe ra tùm sắc cơ. Trần Phong cười, thực sự lý giải đối phương cách làm, đổi thành chính mình, nếu dưới trướng tu sĩ bị người xâm lấn linh hồn, chính mình phát hiện khẳng định cũng sẽ ra tay, chuyện này không có đối với sai, chỉ có thực lực mạnh yếu. Ngươi là người nào? Lại dám khiêu khích ta kiếm thần cung? Người này tu sĩ cũng nhìn ra Trần Phong không dễ trọng, cho nên mặc dù sát cơ như trước, lại cũng không có lập tức ra tay. Mạo hiểm giả mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì sao xâm lấn dưới trướng của ta đệ tử linh hồn? Người này tu sĩ lạnh lùng hỏi. Nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Trần Phong nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Tốt rồi, hãy bớt xàm luôn đi, muốn động thủ tiểu cứ việc ra tay, các ngươi kiếm thần cung tên tuổi dọa bất trụ ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nói tu vi còn không có khôi phục lại, nhưng đối phương cũng chỉ là một đám ý chí mà thôi, cũng không phải hôn nguyên kim tiên, Trần Phong còn không có để ở trong lòng. Tiểu tử cuồng vọng, thực đã cho ta không làm gì được ngươi, cũng thế, tiểu cho ngươi biết một chút về ta kiếm thần cung kiếm thuật. Người này tu sĩ nói xong trên người khí tức biến đổi, coi như biến thành một thanh trường kiếm, sau đó cả người đối với Trần Phong đánh tới. Tiêu thật giống liều mình một kích, mang theo chưa từng có từ trước đến nay, cho người một loại diệt sát hết thể cảm giác, không thành công tiện thành nhân, thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất, dù là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ cũng muốn diệt sát đối phương. Người này tu sĩ nói chuyện rất khinh thị, nhưng là vừa động thủ tiểu thi triển toàn lực, nói rõ cũng không có xem thường Trần Phong. Hơn nữa bởi vì chỉ là ý chí, không có binh khí có thể dùng, cho nên cũng chỉ có thể thi triển loại thủ đoạn này. Tu vi không tệ, nghĩ đến cũng đúng cổ lão đại La Kim tiên rồi, nhưng nếu thật là bản về kiếm thuật chỉ sợ còn so ra kém tên kia bất hủ kiếm tu. Trần Phong vừa cười vừa nói, nắm đấm lắc lư một cái thì có một tầng tầng quyền kình đi phía trước thôi động qua đi. Một thanh cực lớn trường kiếm mạnh mà hình thành, một tầng tầng đã phá vỡ Trần Phong quyền kình, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trên nắm tay. Nhưng là lúc này thời điểm một cỗ lực lượng càng mạnh theo trên nắm tay bạo phát đi ra, làm cho trường kiếm xuất hiện vô số vết rạn, đón lấy ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn trôi tiểu kiếm, tựu thật giống vạn kiếm quy tông đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Vẫn là quyền thuật, quyền ảnh lắc lư cơ hồ sở hữu tiểu kiếm đều hóa thành nát bấy. Người này tu sĩ biết rõ Trần Phong ly khai, nếu lối ra uy hiếp, Trần Phong căn bản chẳng muốn đáp lại đối phương, nắm đấm cổ động, đem đối phương cuối cùng lực lượng hoàn toàn phai mờ. Khá tốt. Cảm giác mình thân thể cường đại, Trần Phong nhịn không được gật gật đầu, coi như mình chỉ có một thành sức chiến đấu, tầm thường đại La Kim Tiên cũng không phải mình đối thủ, huống chi mình còn có cường đại pháp bảo làm át chủ bài. Lại đáp tội kiếm thần vũ trụ, bất quá cũng là không sao cả. Trần Phong nói ra, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, coi như là đắc tội nhiều hơn nữa đối thủ cũng không sợ, nhưng là mình dưới trướng, trong gia tộc lại không có đỉnh tiêm cao thủ. Đặt ở trong vũ trụ, Thái Ức Kim Tiên y nguyên xem như không tệ rồi, tiến giai đại La chi cảnh tiểu là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đã đến rời rạc không gian cùng cái khác sinh mệnh khu vực cao thủ tranh phong, chỉ là tầm thường đại La Kim Tiên có thể chưa đủ. Mà bây giờ trường sinh nhất tộc đại La Kim Tiên đều số lượng có hạn, chớ đừng nói chi là cao thủ rồi, tiểu nói man hoang vũ trụ a, nếu không có quang minh thủ hộ lấy không thể nói trước đã bị thế lực khác công phá, dù sao Trần Phong càng lợi hại cũng chỉ là một mình một người, không có khả năng càn quét sở hữu thế lực, còn có tiểu là biết rõ man hoang vũ trụ tồn tại cũng chỉ là một ít không có hỗn nguyên kim tiên tọa trấn tầm thường tánh mạng thế lực, man hoang vũ trụ còn có thể ngăn cản được. Nếu như kiếm thần vũ trụ như vậy thế lực đến hơn mấy gia, tiểu tính toán Trần Phong trở về tọa trấn cũng là ngăn cản không nổi. Hỗn nguyên kim tiên mới là căn bản. Trần Phong nói ra. Tiểu tính toán không có hỗn nguyên kim tiên, cũng muốn có một ít cường đại đại La Kim Tiên mới được, cũng không cần quá cường đại, chỉ cần có vài tên như Trần Phong như vậy chiến lực là được. Trong tộc kỳ thật vẫn có vài tên cao thủ, những lao tiền bối này tu luyện 5060 ước năm, cũng có 2-3 cái lượng kiếp tu vi, coi như là cao thủ, bất quá như trước không thể xem như đỉnh tiêm tồn tại, cùng những truyền thừa kia mấy cái lượng kiếp cánh mạng chủng tộc tướng so chúng ta trường sinh nhất tộc hay là thời gian ngắn chút ít. Trần Phong nói ra. Bất quá, chờ ly khai vũ trụ, tại rời rạc trong không gian lưu lạc một phen, lần nữa đến vài món lợi hại pháp bảo, như vậy sức chiến đấu có thể tăng lên một mạng lớn, dùng để tọa trấn thủ hộ rời rạc trong không gian cánh mạng khu vực còn không có vấn đề. Chỉ là những tiền bối này, một phương diện xuất quỷ nhập thần đều có các tu luyện con đường, thứ hai ta còn không có buồn sự điều động bọn hắn, nói không chừng những tiền bối kia cũng tại khu vực khác mở ra tánh mạng khu vực. Trần Phong nói ra. Gặp được những kiếm tu kia đối với Trần Phong mà nói chỉ là một ít tiểu sự việc xen giữa mà thôi, đắc tội kiếm thần vũ trụ tại Trần Phong xem ra cũng không coi vào đâu, tiêu tính toán đối phương muốn tìm chính mình phiền toái, chính mình tận lực đối tiếp rồi, muốn là muốn điều tra mình cũng cần phải thời gian. Cùng những có được kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn truyền thừa đã lâu tánh mạng chủng tộc so sánh với, trường sinh nhất tộc vẫn còn có chút yếu, kỳ thật trường sinh nhất tộc tu hành thiên phú hay là không tệ. Cần chính là thời gian mà thôi, không chỉ dừng lại là trường sinh nhất tộc, lúc trước chư thiên giới mà khắc nghịch thiên chủng tộc cũng là như thế, chỉ cần có thể cho những chủng tộc này một cái lượng kiếp, thậm chí chỉ cần 1 tỷ năm thời gian, như vậy đại La Kim Tiên số lượng có thể gấp bội, chỉnh thể thực lực cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng, đương nhiên phát triển trong quá trình sự tình gì đều có thể phát sinh, có lẽ sẽ trực tiếp diệt tộc cũng không nhất định. Chư thiên giới tồn tại thời gian tốt xấu cũng vượt qua một lượng kiếp, lúc ban đầu sinh ra đời tiền bối cao thủ nếu sống sót có lẽ cũng có thể thành là siêu cấp cao thủ, tiểu thật không có người tiến giai hôn nguyên chi cảnh à. Trần Phong nói thầm lấy. Một lượng kiếp tiểu là 65 ức năm thời gian, mà Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ thì ra là mấy trăm vạn năm, trong đó trăm vạn năm còn không có tu luyện, như thế trong thời gian ngắn Trần Phong đã đến đại La chi cảnh, tiêu tính toán Trần Phong thiên phú dị bẩm, tiêu tính toán tu sĩ khác tu luyện so Trần Phong chậm gấp 10 lần, như vậy mấy chục ức năm qua thời gian cũng đầy đủ chừng rồi, đầy đủ một ít thiên tài cường đại đi lên. Trần Phong như vậy suy tư về, đồng thời chấn tại chư thiên giới thậm chí toàn bộ tiên thần vũ trụ tin tức đều theo trí nhớ ở chỗ sâu trong lật ra đi ra, bắt đầu xem dò xét, bởi như vậy cũng là không cảm thấy buồn tẻ rồi. tiên thần vũ trụ vẫn có rất nhiều bí mật còn cần trở về, hơn nữa có nhiều thứ ta cũng cần đạt được. Trần Phong nói ra. Trần Phong muốn lên tự nhiên là ngũ hành phiên rồi, ngũ hành phiên Trần Phong còn kém đất phiên, một phiên, lượng phiên không có được. Đây là Trần Phong sớm tự quyết định muốn lấy được bảo vật, ngũ hành phiên hợp nhất. Hơn nữa Trần Phong ngũ hành quyền thuật không có thể lần tại một ít khởi nguyên linh bảo. Không chỉ có như thế, mặc dù nói Trần Phong đã ly khai tiên thần vũ trụ có thời gian ngắn rồi, tại rời rạc trong không gian cũng có một ít tên tuổi cùng thế lực, nhưng là tiên thần vũ trụ dù sao cũng là siêu đại kiểu cổ lao vũ trụ, đã từng xuất hiện qua hôn nguyên kim tiên, Trần Phong đi qua cũng chỉ là rất ít một bộ phận tiên vực, còn có càng nhiều khu vực không có tham dò qua. Hơn nữa trường sinh thiên giới vẫn còn, trường sinh nhất tộc còn có càng nhiều tộc nhân diệt có ly khai, bất kể thế nào nói Trần Phong đều trở về, bất quá khá tốt Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, phản hồi tiên thần vũ trụ cũng không phải sự tình quá khó khăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Phong cần phải tìm được quen thuộc rời rạc khu vực mới được. Tiếp theo trở về nên liên lạc trong tộc một ít cao thủ, chỉ cần có thể kéo tới một hai người có thể. Trần Phong nói ra, bình thường Đại La Kim Tiên đã không bị Trần Phong để vào mắt rồi, Trần Phong để ý chính là tên thật lão tổ. Thanh Nguyên đạo nhân như vậy tu luyện 5060 ước năm thời gian cổ lao tu sĩ, những người này trưởng sinh nhất tộc cao nhất tu sĩ, một mực tu luyện tới hiện tại, không nói sức chiến đấu, chỉ bằng vào một thân tu vi cũng rất khủng bố rồi. Trần Phong một bên suy tư về một bên tại trong tinh không hành động, quá trình này trong lại gặp một ít kiếm tu, bất quá Trần Phong ngược lại là không có đi tìm tòi đối phương linh hồn, dù sao đã biết đối phương lai lịch, cũng cùng đối phương cao thủ giao dành tay, những thái ớt kim tiên này tựu chính thức trở thành con sâu cái kiến đến rồi, hơn nữa loại này cấp bậc tồn tại căn bản uy hiếp không được Trần Phong, coi như là Trần Phong đứng đấy bất động những kiếm tu này cũng phá không khai trận. Phong phòng ngự. Chứ này chi bên ngoài nếu gặp được đối với vũ trụ có hại năng lượng Trần Phong hay là hội thúc dục màu đen hồ lô thu, cái này cũng không hao phí Trần Phong bao nhiêu khí lực, chỉ cần câu thông màu đen hồ lô, phạm vi bao nhiêu năm ánh sáng khu vực đều bị bao phủ. Hơn nữa thiên đạo pháp tắc còn có thể thỉnh thoảng hàng lâm xuống một ít năng lượng. Cảm thụ được vũ trụ hơi có chút sống lại dấu hiệu Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, bất quá cũng biết cái này hơn phân nửa là hồi quang phản chiếu rồi, coi như mình đem toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong có hại năng lượng tất cả đều quét sạch không còn cũng không cải biến được vũ trụ tan vỡ cục diện. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong tại cái vũ trụ này trong hành tẩu rốt cục cảm giác có chút buồn tẻ rồi, nghĩ thầm lấy có phải hay không nên ly khai rồi. Trước khi bởi vì tìm tòi những kiếm tu kia trí nhớ, đối với phiến khu vực này bao nhiêu đã có chút ít hiểu rõ, chỉ phải ly khai cái vũ trụ này như vậy Trần Phong có thể tìm được hắn tánh mạng của hắn khu vực, đến lúc đó bất kể là mượn truyền tống trận hay là mua sắm một ít khu vực địa đồ, Trần Phong đều có thể rất nhanh tìm được trở về con đường. Muốn cứu vớt cái vũ trụ này là không thể nào, Trần Phong vốn mục đích đúng là ở chỗ này tiềm tu, hiện tại thương thế khôi phục, cũng tu luyện một thời gian ngắn, thôn phệ một ít có hại năng lượng coi như là hồi quỹ cái vũ trụ này. Trần Phong cũng không có gì hắn ý nghĩ của hắn, càng không có tiếc nuối cùng không bỏ, hơn nữa Trần Phong cũng đi lại một ít tinh không, biết rõ cái vũ trụ này trong căn bản không có bảo vật tồn tại, hơn nữa coi như là có một ít thần khí đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, dùng Trần Phong thực lực bây giờ đi tìm một ít thần khí căn bản chính là lãng phí thời gian. Bất quá ngay tại Trần Phong ly khai ý niệm trong đầu bay lên thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, cái con kia cái kén xuất hiện tại Trần Phong trong tay, lúc này cái này chỉ cái kén trong truyền tới sinh mệnh khí tức càng mạnh hơn nữa, nhưng là nhưng bây giờ phát ra khao khát ý niệm trong đầu. Cần năng lượng. Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát, sau đó rôi ngón một điểm, quần quần năng lượng vốn dũng đối với cái kén đổ vào qua đi, sau đó đã bị cái kén hấp thu sạch sẽ. Quy 1 chương 2699, Đại La 31. Đoạn tiên tại hủy diệt chi nguyên trong không biết thai nghén bao nhiêu ức năm, cũng không quá đáng là nửa bước đại la cảnh giới. Như thế trong thời gian ngắn có thể trực tiếp đản sinh ra nhân tiên coi như là không tệ, mặc dù nói tiêu hao ta không ít tu vi, bất quá lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, tiếp được còn có thể phi tốc phát triển, dù sao thứ hai thế đã tu luyện ra rồi, đại không tiểu thi dương một ít thủ đoạn đến rất nhanh tăng lên tu vi. Trần Phong nói ra, đây cũng không phải là đơn giản hoàn toàn mới tánh mạng, mà là tập trung Trần Phong sở hữu kinh nghiệm cùng ưu điểm tồn tại, có đủ Trần Phong tư duy trí nhớ, hiểu rõ Trần Phong sở hữu thủ đoạn, bản thân cũng là hỗn độn thể, nhân tiên chi cảnh trong nhất định là vô địch tồn tại, coi như là vượt cấp chiến đấu giết địch cũng không là vấn đề. Trần Phong bản thân cũng rất hoàn mỹ. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác mình thứ hai thế càng thêm hoàn mỹ. Như vậy, kế tiếp là không phải muốn nên phát triển rồi, bất quá tiềm lực càng lớn, về sau thành tựu lại càng lớn, muốn là có thể ta thật sự không muốn thi triển thủ đoạn ngông chiều cho hư, chỉ là thời gian quá dài ta cũng đợi không được. Trần Phong nói ra, cường đại khí tức theo thứ hai thế trên người phát ra, cường đại, mạnh mẽ, coi như núi lửa phun trào, rồi lại liên tục không ngừng, tính bền dẻo chi cực. Thời gian nháy con mắt liền từ nhân tiên chi cảnh vọt tới địa tiên chi cảnh, mặc dù nói Trần Phong tu luyện ra thứ hai thế cùng người đã không có vấn đề gì, nhưng là phá tan nhân tiên gông cùm tầng này hay là cực kỳ trọng yếu. Không có thiên kiếp xuất hiện, ngược lại tại thứ hai thế tiến giai thời điểm còn có thiên đạo chi lực quán thâu xuống, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là trong đó còn ẩn chứa một tia vũ trụ bổn nguyên, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là rất tinh thuần, nếu thứ hai thế hấp thu có thể gia tăng rất nhiều năm tu vi. Trần Phong thò tay một chảo, thu cố năng lượng này, cũng không có lại để cho thứ hai thế hấp thu, lúc này đây tu luyện Trần Phong thế nhưng mà cẩn thận lại cẩn thận, căn bản sẽ không để cho mặt khác lực lượng nhúng tay, một khi xuất hiện biến cố đến lúc đó chính mình hối hận cũng đã muộn. Có lẽ không có phong hiểm, nhưng là hiện tại ta còn không dám mạo hiểm. Trần Phong nói ra. Tiến giai quá trình coi như ổn định, Trần Phong cũng dần dần yên tâm lại, tiêu nhìn xem thứ hai thế tiến vào địa tiên chi cảnh về sau rất nhanh tiểu ổn định khí tức, hơn nữa khí tức vẫn còn một mực không ngừng ổn định lại chậm chạp tăng lên lấy, bởi vì sinh ra đời người này thân hình Trần Phong bỏ ra quá nhiều thứ đồ vật, cho nên thứ hai thế bản thân căn cơ cực kỳ kiên cố, trong cơ thể cũng tích xúc đi một tí năng lượng không có hoàn toàn tiêu hóa, hơn nữa có được hết thể Trần Phong đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ, cho nên chỉ cần có thể số lượng lớn đủ có thể một mực tăng lên đi lên, một mực tăng lên tới Trần Phong cảnh giới này. Đương nhiên đây là trên lý luận, Trần Phong là sẽ không mặc cho thứ hai thế một mực tăng lên đi lên, cho nên mới phải áp chế tốc độ tiến bộ. Nhưng coi như là như thế, thứ hai thế cũng rất nhanh vọt tới địa tiên chi cảnh đỉnh, mắt thấy tiểu muốn lại lần nữa đột phá. Như vậy rốt cuộc muốn không cần tiếp tục đột phá đấy. Trần Phong hơi chút chần chờ. Địa tiên chi cảnh y nguyên có thể tiến vào trong tinh không ngao du rồi, chỉ là vừa rời đi tánh mạng chi địa, cho nên tốc độ bên trên rất chậm, không tá trợ chuyển tống trận muốn lưu lạc một mảnh tinh vực đều cần rất dài thời gian. Trần Phong lúc trước trở thành địa tiên thời điểm y nguyên tiến vào trong tinh không lưu lạc rồi, nhưng là hiện tại Trần Phong thế nhưng mà đại la kim tiên, cũng giết chết không ít cao thủ, đi qua rất nhiều địa phương nguy hiểm lưu lạc, cho nên cảm giác địa tiên thật sự là quá nhỏ bé, so con sâu cái kiến còn không bằng, muốn là bản thân mình ly khai, mặc cho thứ hai thế đi lưu lạc Trần Phong thật đúng là lo lắng, một khi thứ hai thế ngoại ý muốn nổi lên bị giết chết, như vậy chính mình có thể tiểu bi thúc dục, lãng phí không chỉ là tâm huyết còn có đối với về sau tu luyện tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng là đồng dạng nếu Trần Phong không cùng thứ hai thế tách ra, cũng sẽ sinh ra một ít không tốt biến hóa, từ luân hồi thánh quân tình huống đó có thể thấy được điểm ấy, mặc dù nói Trần Phong cũng không biết tiếp được sẽ là cái gì biến hóa, nhưng là sự tình đã đến một bước này, Trần Phong cũng không muốn đi nếm thử đi mạo hiểm. Hao tốn quá nhiều, không được phép Trần Phong đi mạo hiểm rồi. Địa tiên chi cảnh bị xông phá rồi, thứ hai thế tiến nhập thượng tiên chi cảnh. Thượng tiên, tại trong vũ trụ xác thực coi như là không tệ rồi. Có thể tu luyện tới cái này trạng thái coi như là trăm vạn người ngàn vạn trong đám người chọn một rồi. Có thể rồi. Trần Phong nói ra. Sau đó thứ hai thế ổn định khí tức về sau tiểu ngừng lại, không lại tiếp tục trùng kích, kỳ thật dùng thứ hai thế trong cơ thể ẩn chứa năng lượng đến xem nếu không bị khống chế xung đột, một mực vọt tới thái ớt chi cảnh cũng không thành vấn đề. Bất quá căn cơ càng kiên cố, tiềm lực càng lớn, về sau thành tựu lại càng lớn, cho nên Trần Phong áp chế thứ hai thế phát triển, chính là vì về sau rất tốt phát triển. Như luân hồi thánh quân như vậy thứ hai thế tu luyện trăm triệu năm sự tình ta lại làm không được, nhưng cũng sẽ không trong thời gian ngắn dung hợp, cho nên cần một đoạn không dài không ngừng thời gian đến tu luyện, cảm ngộ riêng phần mình đại đạo, cuối cùng lại dung hợp mới có thể trình độ lớn nhất sinh ra dị biến, bất quá nói như vậy chờ ta phản hồi man hoang vũ trụ hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện ba đời rồi. Trần Phong đương nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó tiểu hưng phấn, hoàn toàn quên mình bây giờ còn rất yếu yếu, chỉ muốn nếu có thể tu luyện ra ba đời, như vậy ba người dung hợp lại hội mạnh bao nhiêu đấy? Không đúng, ba đời là ở thứ hai thế trên cơ sở tu luyện ra, nếu bản thân tu luyện nữa hay là thứ hai thế, bất quá trên lý luận là như thế này. Nhưng là thật muốn tu luyện ra còn không biết là như thế nào một loại tình huống, chân ngã, bản ngã, mình, nhìn như bất đồng, kỳ thật tiểu là một người, còn có thể giúp nhau chuyển hóa, cuối cùng chính thức dung hợp, nói như vậy trở về hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Trần Phong nói thầm lấy. Thứ hai thế ổn định cảnh giới cũng không có tốn hao bao lâu, tiếp được điểm một chút lưu quang theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, chui vào thứ hai thế trong cơ thể, đây là Trần Phong lưu cho thứ hai thế bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Những thủ đoạn này có thể trợ giúp thứ hai thế tu luyện, mà là lệnh đệ hai thế bộc phát ra cường đại chi cực lực lượng, bởi vì những thủ đoạn này trong kể cả hỗn độn cấp pháp bảo. Suy nghĩ một chút, một gã thượng tiên tiểu có được hỗn độn cấp pháp bảo, loại sự tình này nói ra tiểu đầy đủ không chế, ít nhất Trần Phong như thế thiên tài tại thượng tiên thời điểm có được vẫn chỉ là tiên khí cùng thần khí, hỗn độn cấp pháp bảo không chỉ nói bái kiến đến rồi, thậm chí đều không có nghe nói qua. Đương nhiên, những bảo vật này cũng chỉ là đặt ở thứ hai thế trên người làm cuối cùng thủ đoạn, dù sao thứ hai thế mặc dù tiểu là Trần Phong, nhưng có thể hay không thúc dục hỗn độn cấp pháp bảo thật đúng là khó mà nói. Ai, nhìn mình như thế nhỏ yếu dạng tử chân là có chút không thói quen a. Trần Phong nói ra. Hắc hắc. Trần Phong cười cười, sau đó dáng tươi cười mạnh mà biến mất, khẽ cắn môi quay người ly khai, chỉ là một bước liền tiến vào trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong coi như là quyết định thật nhanh rồi, thứ hai thế đã tu luyện mà thành, tiếp được muốn rất tốt phát triển tiểu cần tách ra. Chờ Trần Phong bản thân sau khi rời khỏi thứ hai thế lại thần sắc bình tĩnh, mà là tế luyện một phen trong cơ thể bảo vật về sau mà bắt đầu tại đây khỏa tinh thần thượng diện đi đi lại lại. Trần Phong lựa chọn cái này khỏa tinh thần quy mô không nhỏ, thượng diện vẫn tồn tại một ít cánh mạng, cũng có tu sĩ. Loại này sinh mệnh tinh cầu tại trong vũ trụ còn có một chút, nhưng lại cũng là hội theo vũ trụ hủy diệt mà tiêu vong, bởi vì những tu sĩ này thực lực không đủ, đều không thể tiến vào tinh không, cho nên ly khai vũ trụ cũng là không tưởng. Bất quá Trần Phong tại trước khi đi đối với cái này khỏa tinh thần rót vào một ít năng lượng, bởi như vậy những tu sĩ này tốc độ tu luyện tiểu sẽ tăng nhanh, mà Trần Phong thứ hai thế cũng lại ở chỗ này sinh hoạt một thời gian ngắn, biết lái tích một đầu đi thông tinh không con đường, cho nên tại đây tu sĩ có thể hay không nắm lấy cơ hội tiểu xem vận khí của bọn hắn rồi. Ai, ngược lại là có một loại không bỏ cảm giác, loại tình huống này ta vốn không nên có. Xem ra hay là thứ hai thế nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong tại trong tinh không hành tẩu lấy, đi không bao xa bỗng nhiên lòng có nhận thấy, thi triển đồng thuật dò xét, sau đó lại độ suy tính, lập tức cũng biết là thiên đạo pháp tắc lại lần nữa hàng lâm năng lượng, hơn nữa lúc này đây hàng lâm năng lượng thêm nữa càng tinh thuần, mục tiêu đúng là Trần Phong thứ hai thế. Trần Phong đống nhiên ngừng lại, trong mắt thần sắc lập lòe, muốn phản hồi, nhưng cuối cùng nhất hay là nhẫn lại xuống. Biến cố, hay là dị biến, đã đến nơi này một bước hay là không muốn nhúng tay rồi. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong tại trong tinh không lại lần nữa chạy một phen về sau rốt cục vẫn phải đã đi ra cái vũ trụ này. Quá trình này trong Trần Phong lại lần nữa thúc dục màu đen hồ nước cắn nuốt không ít năng lượng, đồng dạng Trần Phong cũng khôi phục mấy ngàn vạn năm tu vi, mặc dù nói không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nhưng là cũng điều chỉnh trạng thái, thích ứng bản thân tình huống, Trần Phong cũng không lo lắng cho mình, chính mình lúc trước còn không phải đại la kim tiên tiểu giám ở. Rời ra không gian lưu lạc rồi, huống chi hiện tại so khi đó cường đại rồi gấp trăm lần, coi như là nguyên khí không có khôi phục cũng giống như vậy. Đã đi ra. Trần Phong đi ra vũ trụ, có chút cảm khái, sau đó ánh mắt quét ngang, sau đó lại vây quanh vũ trụ đi lại một phen, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tổn hại lỗ thủng khép lại không ít. Xem là ở khôi phục, kỳ thật nhưng lại hồi quang phản chiếu, chờ lại lần nữa bộc phát thời điểm tiểu là vũ trụ hủy diệt thời điểm. Trần Phong nói ra, sau đó tiến thẳng vào rời rạc trong không gian. Tại mênh mông rời rạc trong không gian chạy một phen về sau, Trần Phong rốt cục tìm kiếm được một chỗ khu vực, phiến khu vực này xem cùng địa phương khác không có khác nhau, nhưng là Trần Phong lại cảm ứng được thời không chi lực, rất rõ ràng tại đây xuất hiện tại qua không gian thông đạo. Không biết có phải hay không là đi thông kiếm thần vũ trụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trong mắt bay vụt ra một nhúm thần quang nổ tung, bao phủ tứ phương khu vực, tại thần quang bên trong trước mặt khu vực trở nên nặng điệp lập thể, Trần Phong thấy được một đầu tĩnh mịch không biết đi thông nơi nào thông đạo, đương nhiên cái thông đạo này không phải chân chính tồn tại, chỉ có mượn nhờ truyền tống trận mở ra mới có thể tồn tại. Quả nhiên, Trần Phong lộ ra dáng tươi cười, mặc dù không biết cái thông đạo này đi thông ở đâu, nhưng là hiện tại xem ra thật là một đầu nguyên vẹn thông đạo. Trần Phong cảm giác lực theo đi thông bắt đầu hướng tại chỗ rất xa kéo dài, dùng Trần Phong thực lực thi triển bí thuật cảm giác 1 tỷ mấy chục ức năm ánh sáng cũng không thành vấn đề. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu mạnh mà thu hồi cảm giác lực, nhịn không được cười, thật là tinh xảo, vậy mà có người tới. Đã như vậy Trần Phong ngược lại không nóng nảy lấy mở ra cái này đầu truyền tống thông đạo rồi, yên tĩnh chờ lấy, rất nhanh không gian chấn động, một cái không gian chi môn mở ra, một gã tên tu sĩ vọt ra. Hay là kiếm tu? Trần Phong có chút kiếm tu. Đến như cũng là kiếm tu, bất quá cùng trước khi kiếm tu vẫn còn có chút bất đồng, theo xuyên lấy cùng khí tức đến xem đến từ một chỗ, nhưng không là đến từ đồng nhất thế lực. Như cũng là 1000 tên kiếm tu, tất cả đều là thái ớt kim tiên, những tu sĩ này tất cả đều tới về sau thời không chi môn tiểu đóng cửa, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được đại la kim tiên khí tức. Không qua đối phương lại không có phát hiện Trần Phong, mà ngay cả hơn 1000 tên tu sĩ cũng không có người nào đều phát giác được Trần Phong tồn tại. Đây là một màn rất quỷ dị hình ảnh, Trần Phong tiểu đứng tại những tu sĩ này trước mặt, rồi lại giống như không tại một cái thời không ở bên trong bình thường, thậm chí có người đối với Trần Phong đi tới, xuyên qua Trần Phong thân hình. Những tu sĩ này bắt đầu top 5 top 3 tán đi, mục tiêu tự nhiên cũng là cái kia phương suy bại vũ trụ. Trần Phong nhăn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia suy tư, vậy mà lại tới nữa không ít tu sĩ, Trần Phong mới không quan tâm những kiếm tu này tới nơi này mục đích, Trần Phong lo lắng chính là mình thứ hai thế không nên cùng những kiếm tu này chống lại rồi. Bất kể thế nào nói mình thứ hai thế chỉ là thượng tiên, cùng những thái ớt kim tiên này so sánh với còn có chênh lệch rất lớn, giờ khắc này Trần Phong thậm chí sinh ra đi một tí ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem những kiếm tu này tất cả đều tiêu diệt, mặc dù nói Trần Phong tiêu hao đại lượng nguyên khí, nhưng là muốn đánh chết những thái ớt kim tiên này thật sự là rất đơn giản, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động tiểu có thể làm được, bất quá Trần Phong hay là lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Trần Phong biết đạo nhất sáng tự mình ra tay, giết những thái ớt kim tiên này về sau như vậy tiếp được nhất định sẽ đưa tới đại la kim tiên. Không cần phải làm như vậy. Hơn nữa những thái ớt kim tiên này đằng sau nhất định là hậu trường thâm hậu, nói không chừng thì có cực kỳ lợi hại đại la kim tiên, thật giống như tên kia bị Trần Phong đánh tan ý chí đại la kim tiên. Được rồi, thứ hai thế muốn phát triển, làm sao có thể không có một ít kinh nghiệm cùng gặp chắc trở đấy. Trần Phong lắc đầu, sau đó một bộ mại ra trực tiếp xông vào không gian thông đạo bên trong. Sau lưng thân hình cánh chim triển khai, chỉ là khẽ chấn động, mà bắt đầu rất nhanh xuyên thẳng qua, Trần Phong vượt qua thời không thủ đoạn đã càng ngày càng mạnh rồi, căn bản không cần cũng được đi thúc dục. Xuyên thẳng qua khoảng cách khẳng định vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng, coi như là cỡ lớn truyền tống trận rồi. Chỗ mục đích nhất định là tánh mạng chi địa, Trần Phong nói ra. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tựu cảm giác đã đến một mảnh tánh mạng khu vực, nếu trực tiếp theo thời không thông đạo trong đi ra. Mặc dù không sợ phiền toái, nhưng là Trần Phong cũng không muốn gặp được phiền toái, có thể tưởng tượng Trần Phong muốn tiếp tục xuyên thẳng qua, như vậy sẽ xuất hiện tại tánh mạng khu vực, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới một chút phiền toái. Bất quá coi như là như vậy, xa xôi tánh mạng khu vực cũng hù dọa đi một tí gần sóng, một tòa cự đại truyền tống trong đại điện đột nhiên xuất hiện vài tên tu sĩ, cái này vài tên tu sĩ thần sắc mặt nghiêm trọng, chính tại âm thầm suy tính. Rất rõ ràng là đã nhận ra có người sắp sửa hàng lâm, bất quá cái này đầu truyền tống thông đạo là vừa vận chuyên môn mở, ngoại nhân sẽ không biết, coi như là truyền tống ra ngoài tu sĩ cũng sẽ không thông qua con đường này trở lại, cho nên hiện tại nhất định là có nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, những người này lại lần nữa như mày, lúc này thời điểm đúng là Trần Phong ly khai thông đạo thời điểm. Ta đến xem. Một người trong đó thi triển bí thuật bắt đầu thăm dò thời không, sau một khoảng thời gian mới mở to mắt, sau đó lắc đầu. Đối phương nửa đường đã đi ra. Có lẽ là cao thủ. Hừ, nhất định là sợ chiêu gây chúng ta, được rồi. Cái này vài tên tu sĩ nói xong tiểu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, nếu Trần Phong chứng kiến lời nói có thể nhìn ra những người này đều là đại la kim tiên. Còn có hơn vạn năm ánh sáng, đối với Trần Phong mà nói đã không coi vào đâu rồi, dùng Trần Phong đồng thuật đều có thể xa xa nhìn rõ ràng khu vực này bên trong cảnh tượng. Quả nhiên là tánh mạng khu vực, bất quá lại không phải kiếm thần vũ trụ. Trần Phong thu hồi ánh mắt chậm rãi nói ra. Vừa rồi đơn giản dò xét Trần Phong đã nhìn ra cần phải biết rằng, cái này phiến tánh mạng khu vực coi như không nhỏ, trong đó cũng có một ít đại la kim tiên, nhưng lại không có uy hiếp được Trần Phong lực lượng. Kỳ thật nơi này chính là một chỗ hơi lớn hơn một chút cứ điểm, cùng Thái Sơ Thành đồng dạng tồn tại phương thức, chỉ là so với Thái Sơ Thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, trong đó Đại La Kim Tiên cũng nhiều không chỉ gấp 10 lần, cho nên phát giác được mấy trăm tên Đại La Kim Tiên Trần Phong hay là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Đồng thời Trần Phong cũng lại lần nữa nhớ tới chính mình chủng tộc, không chỉ nói trường sinh nhất tộc rồi, coi như là chư thiên giới sở hữu nghịch thiên chủng tộc thêm có lẽ cũng không có có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, mà đây chỉ là rời rạc trong không gian phi thường không ngờ một chỗ tiểu sinh mệnh cứ điểm mà thôi. Trần Phong còn không có tiến vào cái này phiến tánh mạng khu vực tiểu đã có một ít thân thể to lớn rất hiểu rõ, tại đây tánh mạng phân biệt đến từ kiếm thần vũ trụ, mặt khác vũ trụ hoặc là rời rạc trong không gian tánh mạng khu vực, còn có một bộ phận rời rạc tánh mạng, kiếm thần vũ trụ tu sĩ tự nhiên chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cho nên Trần Phong chỉ là hơi chút thu liệm thoáng một phát khí tức liền tiến vào cái này phiến tánh mạng khu vực, mặc dù bị người chú ý tới, lại cũng không có ngăn trở. Hơn nữa Trần Phong thế nhưng mà đại la kim tiên cho nên cũng không có giao nạp phí tổn, đương nhiên cũng là đối phương xem Trần Phong một bộ không dễ chọc bộ dáng, bằng không thì nói không chừng cũng sẽ có người xuất đầu hỏi thăm Trần Phong lai lịch. Cái này phiến tánh mạng khu vực tổng cộng do 9 tòa thành trì tụ cùng một chỗ, mỗi một tòa thành trì bên trong không gian đều có thể lớn có thể nhỏ, bất quá so sánh dưới sinh hoạt trong đó tánh mạng lại không phải rất nhiều, ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài tiểu là Thái Ức Kim Tiên, ngược lại là có một ít liền Thái Ức Kim Tiên cũng chưa tới tánh mạng, nghĩ đến cũng đúng đi theo nhà mình đại nhân hoặc là sư môn tiền bối đi ra từng trải. Thanh Phong thành tựu là cái này phiến tánh mạng khu vực danh tự đơn giản lại có đại biểu tính, bởi vì trước hết nhất kiến tạo cái này phiến tánh mạng khu vực tu sĩ tiểu kêu là Thanh Phong kiếm khách, một gã tu vi không tệ kiếm tu, cũng là một gã Đại La Kim Tiên. Trần Phong cũng không có tâm tình ở chỗ này dừng lại, tìm hiểu đi một tí tin tức về sau liền chuẩn bị ly khai. Cùng Trần Phong trước khi biết rõ cùng với suy đoán tin tức không sai biệt lắm, cách nơi này gần đây vũ trụ tiểu là Kiếm Thần vũ trụ, thực sự có mấy trăm tỷ năm ánh sáng, đồng dạng Thanh Phong thành cũng có đi thông mặt khác cứ điểm truyền tống trận, đương nhiên sử dụng những truyền tống trận này cần trả giá cực lớn một cái giá lớn, cho nên Trần Phong cũng suy nghĩ một chút, phải đi mặt khác cứ điểm hay là đi Kiếm Thần vũ trụ. Lý trí đi lên nói Trần Phong có lẽ đi mặt khác cứ điểm, lại thông qua mặt khác cứ điểm truyền tống đi khu vực khác, bất quá Trần Phong rồi lại như đi Kiếm Thần vũ trụ kiến thức. Thông qua lấy được tin tức biết được tại đây cách mình quen thuộc khu vực còn có rất xa, phi thường xa, khoảng chừng ước 5 ánh sáng khoảng cách, lúc trước Trần Phong tính toán đi ra khoảng cách này thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, coi như là dùng truyền tống trận lần lượt truyền tống cũng cần thật lâu, chỗ tiêu hao tài nguyên cũng làm cho người không chịu được nổi. Như thế khoảng cách xa chỉ có thể động dụng những đặc thù kia siêu đại truyền tống trận, mà khác tiểu sinh mệnh khu vực cũng chưa có, nói như vậy chỉ có đi Kiếm Thần vũ trụ, hoặc là Kiếm Thần vũ trụ phụ cận hắn tánh mạng của hắn cứ điểm. Trần Phong nói ra. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là quyết định tiến về Kiếm Thần vũ trụ, ở trong đó kể cả Trần Phong rất hiếu kỳ tâm, dù là biết rõ đi Kiếm Thần vũ trụ hơn phân nửa gặp được chút ít cao thủ, nhưng là đành phải vậy, không chần chờ. Nhưng lại tại tự an ủi mình. Cao thủ đó là dễ dàng như vậy có thể gặp được, ta hiện tại ngụy trang thành Tân Tấn Đại La Kim Tiên, coi như là so với ta lợi hại tu sĩ cũng nhìn không ra, hơn nữa trừ phi gặp được cái loại này đặc biệt cao thủ lợi hại, bằng không thì cũng không làm gì được ta. Trần Phong nói ra. Cũng là bởi vì đối với chính mình có lòng tin, cho nên Trần Phong như trước tại chậm chạp ổn định khôi phục nguyên khí. Mặc dù nói Trần Phong trước khi tiêu hao mấy tỷ năm tu vi, nhưng kỳ thật dùng Trần Phong thực lực thật muốn khôi phục nguyên khí cần có thời gian cũng là có thể trưởng có thể đoạn. Nói thí dụ như Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật điên cuồng thôn vệ luyện hóa năng lượng, như vậy sử dụng thời gian so hiện tại có thể rút ngắn nghìn lần và lần, bất quá nói như vậy đối với Trần Phong về sau tu hành hội có ảnh hưởng, còn có tiểu là có thể càng thêm chậm chạp phương thức tu luyện, cái kia chính là thiên truy bách luyện. Bất quá đối với Trần Phong mà nói quá chậm cũng không phải mình ưa thích phương thức, quá chậm có thể làm cho căn cơ càng ổn, nhưng đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng về sau tu hành, mặc dù nói tu luyện không thể nuông chiều cho hư, nhưng tu hành bản thân cũng là giành giật từng giây sự tình, coi như là những thời gian tu luyện kia rất dài dòng buồn chán tu sĩ cũng sẽ không buông lòng chính mình. Cho nên Trần Phong tiểu lựa chọn thích hợp nhất khôi phục tốc độ, đã không ảnh hưởng tu luyện, lại có thể rất nhanh khôi phục, có lẽ so sánh với tu sĩ khác mà nói Trần Phong tốc độ tu luyện xem như cực nhanh rồi, nhưng là so sánh với Trần Phong dĩ vãng tốc độ tu luyện đến xem thì là rất chậm rồi. Vậy cũng là một cơ hội à, theo xâm nhập rời rạc không gian về sau kỳ thật tốc độ tu luyện của ta một mực rất nhanh, gia tăng tu vi đều tiếp cận 1 tỷ năm, nhất là tiến vào Đại La chi hành về sau tu vi càng sự tình đột nhiên tăng mạnh, còn có tại thời không chi môn trong cũng là thu hoạch nhiều hơn, vốn liền định lấy không hề gia tăng tu vi, lúc này đây tiêu hao mấy tỷ năm tu vi coi như là cho mình một cái giảm sóc cơ hội, không có thể tiểu là chuyện xấu, hơn nữa ta còn tu luyện ra thứ hai thế. Trần Phong nói ra. Bất quá ngay tại Trần Phong ý định thông qua truyền tống trận đi Kiếm Thần vũ trụ thời điểm một cỗ cường đại uy áp theo rời rạc trong không gian bốc lên, sau đó rất nhanh tới gần. Trần Phong tự tin toàn bộ Thanh Phong trong thành chính mình là trước hết nhất phát giác được không đúng, dù sao tại đây không có so Trần Phong cường đại hơn tồn tại. Sau đó Trần Phong ánh mắt đang trông xem thế nào, thấy được vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống, cuồn cuộn năng lượng phong bạo không ngừng mang tất cả lấy, xông về phía trước đấm, đằng sau tắc thì là theo chân hàng hà linh trùng, dĩ nhiên là cơn lũ côn trùng sâu bọ. Bất quá cũng không phải đơn giản cơn lũ côn trùng sâu bọ, ngoại trừ hàng hà linh trùng bên ngoài còn có một chút mặt khác cường đại tánh mạng, tự nhiên là rời rạc tánh mạng, kỳ thật cuối cùng mà nói linh trùng cũng là rời rạc tánh mạng. Trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp được loại tình huống này, thật sự là cho người một loại nằm mơ cảm giác. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện Thanh Phong trong thành mặt khác cao thủ cũng bắt đầu lục tục chú ý tới cơn lũ côn trùng sâu bọ đến rồi. Sau đó tiểu đâu vào đấy làm ra các loại phản ứng cùng chuẩn bị, một tầng tầng phòng ngự thủ đoạn chiến tranh bảo lũy đã ở Thanh Phong thành bên ngoài khu vực đẩy mạnh triển khai, chờ phòng ngự thủ đoạn vừa mới bố trí tốt cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng chính thức xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong. Xem ra tại đây tu sĩ không là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này tràn diện, chẳng lẽ lại cơn lũ côn trùng sâu bọ thường xuyên xuất hiện ư? Trần Phong nói như vậy đạo, bất quá vẫn là có chút không tin, linh trùng cùng rời rạc tánh mạng số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thường xuyên tiến công một chỗ cứ điểm, dưới tình huống bình thường cơn lũ côn trùng sâu bọ phần lớn là đi ngang qua, hơn nữa một lần không thành công tiểu không hội lại có lần tiếp theo, trừ phi cái chỗ này có hấp dẫn cơn lũ côn trùng sâu bọ thứ đồ vật, lại hoặc là có người ở sau lưng thao túng. Quy 1 chương 2700, Đại La 32. Trần Phong đi ra vũ trụ, có chút cảm khái, sau đó ánh mắt quét ngang, sau đó lại vây quanh vũ trụ đi lại một phen, trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Tổn hại lỗ thủng khép lại không ít, xem là ở khôi phục, kỳ thật nhưng lại hồi quang phản chiếu, trở lại lần nữa buộc phát thời điểm tiểu là vũ trụ hủy diệt thời điểm. Trần Phong nói ra, sau đó tiến thẳng vào rời rạc trong không gian. Tại mênh mông rời rạc trong không gian chạy một phen về sau Trần Phong rốt cục tìm kiếm được một chỗ khu vực, phiến khu vực này xem cùng địa phương khác không có khác nhau, nhưng là Trần Phong lại cảm ứng được thời không chi lực, rất rõ ràng tại đây xuất hiện tại qua không gian thông đạo. Không biết có phải hay không là đi thông Kiếm Thần vũ trụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trong mắt bay vụt ra một đốm thần quang nổ tung,

có thể ở tại Thanh Phong Thành rời rạc tánh mạng chịu định hòa kiếm thần vũ trụ đi tương đối gần, cho nên cùng một châu ngăn cản những thứ khác rời rạc tánh mạng cũng là bình thường tình huống. Trần Phong nói ra, theo phát hiện đến đối phương xuất hiện kỳ thật thời gian rất ngắn, hơn nữa đối phương rất nhanh tựu đã phát động ra công kích. Cùng Trần Phong trước khi gặp được tình huống đồng dạng, vốn là du ly phong bạo cọ rửa, sau đó cơn lũ côn trùng sâu bọ để lên đi, sau đó rời rạc tánh mạng thì là tìm cơ hội tiến công. Sau đó công kích tựu xông tới tại chiến tranh khôi lỗi thượng diện, Trần Phong nhìn, cảm giác hay là quen thuộc thủ đoạn, không có ý gì. Trần Phong lắc đầu đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt sắc bén thêm vài phần. Có ý tứ, lại vẫn có loại thủ đoạn này, xem ra Thanh Phong Thành một phương muốn chịu thiệt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù Trần Phong như trước không đem cái này biến cố để ở trong mắt, nhưng vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Vị đạo hữu này, tình huống nguy cấp, hy vọng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Hai gã tu sĩ đồng thời xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, chính là đến từ Kiếm Thần Vũ Trụ kiếm tu. Từ khi Trần Phong đi vào Thanh Phong Thành cũng đã ở chỗ này trưởng khống giả chỗ đó treo rồi số, lúc này xuất hiện tình huống, những người này tự nhiên muốn điều động hết thảy có thể lợi dụng lực lượng, không chỉ là tìm tới Trần Phong, mà khác một ít đi qua nơi này chú ở lại nơi này tu sĩ cũng đều nhận được mời. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, xem như đã đáp ứng, coi như là vì bắt một ít linh trùng Trần Phong cũng sẽ ra tay, nhưng lại không sẽ chủ động ra tay, dù sao mình chỉ là khách qua đường, hơn nữa tiếp được còn có chuyện thú vị phát sinh. Chứng kiến Trần Phong đã đáp ứng cái này, hai gã tu sĩ tiểu khẽ gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, bất quá ngay tại hai người vừa muốn quay người lúc rời đi, đột nhiên khoảng cách ba người không xa không gian mãnh liệt chấn động, trong đó một điểm tách ra từng vòng gợn sóng hướng bốn phía trùng kích lấy. Gần như vậy, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, vốn nghĩ đến nhắc nhở thoáng một phát đối phương, ai biết đối phương bộc phát nhanh như vậy, hơn nữa cách chỗ ở mình địa phương không xa. Cái này hai gã tu sĩ phản ứng rất nhanh, cơ hồ là đồng thời ra tay thi triển phong ấn chi thuật, muốn phong tỏa mảnh không gian này. Không thể không nói cái này phản ứng của hai người cùng ứng phó phương thức hay là rất chính xác, chỉ là lại tính toán sai hơi có chút, cái kia chính là lực lượng của đối phương rất cường. Một căn nhánh dây theo gợn sóng trung ương chui ra, tiêu thật giống lợi kiếm nhất giống như đâm xuyên qua hai người ngưng kết đi ra phong ấn, sau đó một cái xoay quanh, hóa thành sổ đạo tàn ảnh đối với Trần Phong ba người kích bắn xuyên qua. Ta còn không có động thủ đâu rồi, vậy mà đã tìm tới cửa. Trần Phong cười nói đến, bàn tay nhoáng một cái, cầm kiếm quang lập lòe, đem trước mặt mà đến nhánh dây cắt thành mảnh vỡ. Đây là Trường Sinh kiếm, cực phẩm thần khí, vốn thì đến được cực phẩm thần khí bên trong đỉnh tiêm trình độ, lại là Trần Phong tự tay luyện chế, hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mặc dù nói Trần Phong dĩ vãng cùng người tranh đấu liền khởi nguyên linh bảo đều vận dụng qua, nhưng là Trần Phong cũng biết có đôi khi coi như là xuất ra hỗn độn cấp pháp bảo cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái, Trần Phong không sợ phiền toái, nhưng là không thích phiền toái, cho nên sẽ không có như vậy chiếu rồi. Cực phẩm thần khí coi như là phù hợp một gã sơ cấp đại la kim tiên thân phận. Hai người khác cũng chặt đứt công kích, bất quá sau đó một tiếng nổ vang, nhánh dây nổ tung, một đóa đỏ tươi đóa hoa tại vết nứt không gian trong tỏa ra, đồng thời hàng hà năng lượng nhận theo trong cánh hoa kích xạ đi ra, còn có nồng đậm làm cho người cảm thấy mê say mùi, loại này mùi không phải nín hơi có thể ngăn cản, quả thực tiểu là bỏ qua đại bộ phận phòng ngự, có thể chủ động hướng tu sĩ trong cơ thể chui vào. Loại này tánh mạng cũng không phải sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay huy động, đem trước mặt mà đến năng lượng nhận tất cả đều đánh nát. Về phần cái loại nầy mê say hương khí căn bản không làm gì được Trần Phong, Trần Phong thậm chí còn hô hấp đi một tí phân tích thoáng một phát loại này mùi cấu thành phương thức. Nhưng là hai gã khác tu sĩ lại không có Trần Phong như vậy thông dòng, mà là sắc mặt đại biến, một bên phun ra bổn nguyên chân hỏa một bên lui về phía sau, Trần Phong rõ ràng chứng kiến hai người này ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, hai người này dầu gì cũng là đại la kim tiên, tại Thanh Phong thành sở hữu đại la kim tiên trong cũng ở vào trung đẳng cấp độ, hiện tại cũng lộ ra vẻ sợ hãi, theo một phương diện khác cũng nói rõ đối phương nhận thức xuất hiện trước mặt khổng lồ đóa hoa. Cánh mạng nhiều lắm. Trần Phong cũng không nhận ra loại thực vật này, bất quá xem coi như cường đại, nhưng theo có thể phá vỡ phòng ngự trực tiếp tiến vào Thanh Phong thành điểm này bên trên cũng nói rõ đối phương bất phàm, còn có tiểu là lúc này đây đối thủ cũng hẳn là sớm có chuẩn bị. Theo ẩn nút thủ đoạn đến xem có thể nhìn ra. Cái kia hai gã tu sĩ lui về phía sau rồi, Trần Phong lại không có lui, trái lại Trần Phong trong mắt vẻ tò mò càng thêm đậm đặc, muốn xem tinh tưởng đây rốt cuộc là cái gì sinh vật. Đóa hoa vẫn còn mở rộng, nồng đậm hương khí tựa hồ bao phủ cái này Thanh Phong thành, Trần Phong chứng kiến thái ớt chi cảnh trong rất nhiều tu sĩ đã té xỉu hôn mê rồi, Trần Phong tu sĩ chỉ là hôn mê, cũng chưa chết. Bất quá coi như là như thế cũng đã tạo thành trong thành đại loạn, mà ngay cả đại la kim tiên đều kinh sợ. Trần Phong lắc đầu, vốn dựa theo Thanh Phong trong thành lực lượng, coi như là đối phương làm đi một tí thủ đoạn, cũng có thể tranh đấu một phen, liều chết một trận chiến thắng bại thật đúng là khó mà nói, nhưng nếu đã mất đi chiến ý như vậy trận này chiến tranh rất nhanh muốn đã xong. Có thể tu luyện tới hiện tại nơi này cấp độ, tâm lý tố chất không có lẽ kém như vậy, xem ra hay là cái này đóa hoa so sánh dọa người. Trần Phong nghĩ như vậy, tiêu chứng kiến cái kia đóa hoa đua nở càng lúc càng lớn, cánh hoa thậm chí cũng bắt đầu trọng điểm, bất quá cái loại nảy mê say hương khí lại càng thêm nồng đậm. Suy suy suy suy suy suy, suy suy suy suy suy suy. Cánh hoa run rẩy, càng nhiều nữa năng lượng nhận đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, lúc này đây công kích so với trước mạnh gấp 10 lần đều không chỉ, Trần Phong trường kiếm trong tay chuyển động, tạo thành một mặt kiếm thuẫn, mặc kệ công kích lại dày đặc đều bị Trần Phong chống đỡ được, xem không phải quá dày kiếm thuẫn thủy trung hoàn hảo vô tổn. Trường kiếm nơi tay, Trần Phong có một loại thành thạo, cử trọng nhược khinh cảm giác, mặc dù nói Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, nhưng là thi triển Trường Sinh kiếm lại có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng, tùy tâm sử dụng, không gì làm không được. Bất quá, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm vào ta đấy? Trần Phong nói thầm lấy, chỉ là phòng ngự, cũng không có tiến công. Lúc này thời điểm tu sĩ khác cũng tới, trước hết nhất xông lên tu sĩ so với trước hai người còn cường đại hơn, toàn thân bị hừng hực hỏa diễm bao vây lấy, những mê say kia hương khí một xông đi lên đã bị đốt cháy,

Theo ẩn nút thủ đoạn đến xem có thể nhìn ra. Cái kia hai gã tu sĩ lui về phía sau rồi, Trần Phong lại không có lui, trái lại Trần Phong trong mắt vẻ tò mò càng thêm đậm đặc, muốn xem tinh tưởng đây rốt cuộc là cái gì sinh vật. Đóa hoa vẫn còn mở rộng, nồng đậm hương khí tựa hồ bao phủ cái này Thanh Phong Thành, Trần Phong chứng kiến thái ớt chi cảnh trong rất nhiều tu sĩ đã té xỉu hôn mê rồi, Trần Phong tu sĩ chỉ là hôn mê, cũng chưa chết, bất quá coi như là như thế cũng đã tạo thành trong thành đại loạn, mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều kinh sợ. Trần Phong lắc đầu, vốn dựa theo Thanh Phong trong thành lực lượng, coi như là đối phương làm đi một tí thủ đoạn, cũng có thể tranh đấu một phen, liều chết một trận chiến thắng bại thật đúng là khó mà nói, nhưng nếu đã mất đi chiến ý như vậy trận này chiến tranh rất nhanh muốn đã xong. Có thể tu luyện tới hiện tại nơi này cấp độ, tâm lý tố chất không có lẽ kém như vậy, xem ra hay là cái này đóa hoa so sánh dọa người. Trần Phong nghĩ như vậy, tiêu chứng kiến cái kia đóa hoa đua nở càng lúc càng lớn, cánh hoa thậm chí cũng bắt đầu trọng điệp, bất quá cái loại nảy mê say hương khí lại càng thêm nồng đậm. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Cánh hoa run rẩy, càng nhiều nữa năng lượng nhận đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, lúc này đây công kích so với trước mạnh gấp 10 lần đều không chỉ, Trần Phong trường kiếm trong tay chuyển động, tạo thành một mặt kiếm thuẫn, mặc kệ công kích lại dày đặc đều bị Trần Phong chống đỡ đỡ được, xem không phải quá dày kiếm thuẫn thủy trung hoàn hảo vô tổn. Trường kiếm nơi tay, Trần Phong có một loại thành thạo, cử trọng nhược khinh cảm giác, mặc dù nói Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, nhưng là thi triển trường sinh kiếm lại có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng, tùy tâm sử dụng, không gì làm không được. Bất quá, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm vào ta đấy? Trần Phong nói thầm lấy, chỉ là phòng ngự, cũng không có tiến công. Lúc này thời điểm tu sĩ khác cũng tới, trước hết nhất xông lên tu sĩ so với trước hai người còn cường đại hơn, toàn thân bị hừng hực hỏa diễm bao vây lấy, những mê say kia hương khí một xông đi lên đã bị đốt cháy, bất quá bởi vì này loại duyên cớ ngược lại làm cho hương khí càng thêm đậm đặc. Xuy xuy xuy. Thần quang giao nhau lấy đối với cái kia đóa khổng lồ đóa hoa thiết cắt qua đi, sau đó đã có một căn thật dài xúc tu theo đóa hoa trong kéo dài vươn ra. Lúc này đây không là trước kia nhánh dây, mà là ẩn chứa huyết khí năng lượng xúc tu, không chỉ có như thế, song phương đụng vào về sau lại bộc phát ra kim loại nảy ra tiếng vang. Sau đó một chỉ quái vật khổng lồ theo đóa hoa trong chui ra, là một gã toàn thân hất lên dày giáp cánh mạng, cùng cái kia khổng lồ đóa hoa không có vấn đề gì, chỉ là mượn nhờ đóa hoa lực lượng chui đi vào. Ngay sau khi đi ra tiểu là gầm lên giận dữ, sau đó Trần Phong cảm nhận được linh hồn trùng kích, theo sát phía sau đúng là một chỉ giữ tận xúc tu. Người này sinh vật không chỉ một chỉ xúc tu, cho nên đồng thời còn tại công kích tên kia tu sĩ, song phương rất nhanh giao thủ, tên kia tu sĩ rơi xuống hạ phòng, Trần Phong thì là không bị đối phương linh hồn công kích ảnh hưởng, trường kiếm trong tay lóe lóe, sau đó cái con kia xúc tu tiểu bị chém đứt. Lúc này thời điểm cũng nên là làm ra phản ứng rồi. Trần Phong nói ra. Thanh Phong trong thành vẫn có một ít cao thủ, tại đây xuất hiện lỗ thủng, có lẽ có cao thủ mau lại đây ngăn trở mới là, chỉ là tầm thường Đại La Kim Tiên là khởi không đến tác dụng, chẳng lẽ lại để cho chính mình xuất lực. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt có chút quét ngang, toàn bộ Thanh Phong thành đô tại Trần Phong trong ánh mắt thanh tịnh vô cùng, không chỉ có như thế, mà ngay cả những tiến công kia phương lực lượng đã ở Trần Phong cảm giác bên trong. Hay là làm tốt phải làm a? Trần Phong nói xong, sau đó trong tay trường kiếm chấn động, hàng hà kiếm khí kéo lê các loại đường vòng cung đối với tên kia dày giáp sinh vật kích bắn xuyên qua. Không vì cái gì khác, mà là vì tên kia dày giáp sinh vật theo dõi Trần Phong không có trốn tránh, dưới tình huống bình thường dùng Trần Phong thực lực là ngăn không được người này dày giáp sinh vật, nhưng là hiện tại Trần Phong lại thi triển kiếm thuật cuốn lấy đối phương, tại Trần Phong xem ra chính mình đã làm được quá nhiều lực rồi. Còn lại nên Thanh Phong trong thành tu sĩ khác sự tình. Nếu Thanh Phong trong thành lực lượng không đủ, như vậy Trần Phong còn có thể nhiều ra lực, nếu nói trước khi mua sắm tình báo nếu Trần Phong không tốn phí một cái giá lớn như vậy Trần Phong cũng sẽ nhiều ra lực, nhưng là hiện tại Trần Phong cảm giác mình xuất lực vừa mới tốt, hoặc là nói Trần Phong đã nhiều ra lực rồi. Sau đó tiểu là tên thứ hai tánh mạng theo đóa hoa trong vọt ra, cái này đóa hoa đóa lúc này hành động thông đạo tác dụng. Sau đó tiểu là càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng, trong chớp mắt tiểu vượt qua 10 tên, tất cả đều là Đại La Kim Tiên, sau khi đi vào mà bắt đầu trắng trợn phá hư. Tích mai bên ngoài phòng ngự là mạnh nhất, từ bên trong phá hư tạo thành hiệu quả là nhanh hơn rất tốt. Nhanh như vậy tiểu xông vào, những người này quả thực tiểu là ngu xuẩn a. Trần Phong thầm nghĩ, ở đây mấy trăm tên Đại La Kim Tiên, phản ứng cũng quá chậm a. Trần Phong nghĩ như vậy, mấy chục tên Đại La Kim Tiên đã lao đến, rất nhanh cùng với những rời rạc kia tánh mạng chém giết, song phương tranh đấu sinh ra lực lượng làm cho khắp Thanh Phong thành đô lắc lư, sở hữu cấm chế cùng pháp trận đều lộ ra dị thường yếu ớt. Lúc này thời điểm bên ngoài còn có hay không chiến tranh bảo lũy đã không trọng yếu, trong hỗn loạn càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng xuống tới, đưa một cô cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng vọt vào Thanh Phong thành về sau, ở đây cơ hồ sở hữu tu sĩ cũng biết Thanh Phong thành sắp sửa thất thủ rồi. Sẽ không kém như vậy a. Trần Phong lắc đầu, tiêu chứng kiến một bộ phận Đại La Kim Tiên rất nhanh ra tay thu hồi những mê say kia thái ớt kim tiên, một bộ phận Đại La Kim Tiên thì là đang tại mở ra truyền tống thông đạo, còn có người phát ra tín hiệu cầu cứu, nói những người này phản ứng cùng ứng đối chi pháp coi như là không tệ rồi, nhưng là duy nhất thiếu khuyết đúng là ý chí chiến đấu. Dầu gì cũng là kiếm thần vũ trụ trong đi ra kiếm tu, không có lẽ như vậy. Trần Phong hiếu kỳ nói, sau đó đống nhiên cảm giác trước mặt một bông hoa, một cô mê say chi lực trước mặt vọt tới. Thông đạo đã bị mở ra, đóa hoa co lại ít đi một chút, cũng bắt đầu chủ động tiến công, mà Trần Phong rõ ràng khoảng cách chiến trường gần đây, cho nên tiểu bị đóa hoa công kích, không chỉ có như thế còn có một gã khác rời rạc cánh mạng đã tập trung vào Trần Phong. Mục tiêu của ta là những linh trùng kia, cũng không phải là các ngươi. Trần Phong nói ra, vung tay lên một nhúm kiếm quang xuất hiện, sau đó kiếm quang quét trường, hóa thành kiếm khí phong bạo, chặn cái này hai gã rời rạc cánh mạng công kích. Về phần đóa hoa công kích Trần Phong không lọt vào mắt. Đảo loạn cục diện về sau Trần Phong một cái lắc mình liền từ Thanh Phong trong thành biến mất, cũng không phải muốn chạy trốn, mà là hướng về phía bên ngoài linh trùng đi. Mặc dù là liên quân, nhưng là linh trùng số lượng thật là tối đa, hơn nữa hiện tại đại bộ phận đều không có tiến vào Thanh Phong trong thành. Trần Phong xuất hiện về sau quanh thân xuất hiện mấy cái vòng xoáy, cường đại lôi kéo chi lực phía dưới, không gian cũng bắt đầu bóp méo, chung quanh mấy trăm tiến lên linh trùng còn không có kịp phản ứng đã bị lôi kéo tiến vào vòng xoáy bên trong. Trần Phong tùy ý hành động, chờ những đại la kim tiên kia cấp bậc linh trùng ra tay lúc sau đã có hơn vạn tên linh trùng bị Trần Phong thu lấy rồi. Xuy xuy xuy. Đối mặt linh trùng công kích Trần Phong chỉ là cơ cơ tiểu trốn tránh tới, kỳ thật loại trình độ này công kích coi như là rơi vào Trần Phong trên người cũng khởi không đến tác dụng. Trần Phong thò tay xa xa một chảo, trong lòng bàn tay vòng xoáy hiện hiện, cái kia vài tên đối với Trần Phong ra tay đại la kim tiên đều đứng không vững lắc lư. Sau đó Trần Phong bàn tay nhoáng một cái, biến hóa vị trí, trong chớp mắt lại đều biết bách linh trùng biến mất. Đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng còn có thể ngăn cản thoáng một phát, đại la phía dưới linh trùng tại Trần Phong trước mặt tựu là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Coi như là phản kháng cũng là vô dụng. Trần Phong liên tục ra tay, lại lần nữa bắt hơn vạn tên linh trùng, đây là Trần Phong không có thi triển toàn lực, bằng không thì bắt linh trùng còn nhiều hơn ra gấp 10 lần, tiểu tính toán cái kia vài tên đại la kim tiên cũng chạy không thoát. Mà Trần Phong có đôi khi tựu trở nên có nguyên tắc, đã ý định đã ẩn tàng, cho nên vẫn không có bạo lộ thực lực chân chính. Trần Phong tại cơn lũ côn trùng sâu bọ trong qua lại không ngừng xuyên thẳng qua lấy, sau đó đã bị hơn 10 người đại la kim tiên theo dõi, ở trong đó kể cả một ít linh trùng bên ngoài những thứ khác rời rạc tính mạng, trong đó còn có vài tên tương đối mà nói tương đối mạnh đại tồn tại, bởi vì đối phương nhìn ra Trần Phong không dễ chọc, cho nên quyết định vận dụng một ít lực lượng đối phó Trần Phong. Tại giao thủ trước khi Trần Phong cũng chú ý thoáng một phát Thanh Phong Thành, trong khoảng thời gian ngắn Thanh Phong trong thành tình huống lại phát sinh biến hóa, đầu tiên là Thái Ức kim tiên biến mất, xem là bị mặt khác đại la kim tiên cứu đi rồi, sau đó những Thanh Phong này thành đại bộ phận đại la kim tiên đều tham dự đã đến chém giết loại này, hoặc là liên thủ hoặc là khởi động cấm chế pháp trận, hơn nữa vài tên đại la kim tiên đầu lĩnh dốc sức liều mạng, vậy mà chặn người xâm nhập bộ. Pháp. Bất quá Trần Phong nhưng cũng biết loại tình huống này chỉ là tạm thời, bởi vì này một lần người xâm nhập thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, đại la kim tiên tiếp cận ngàn tên, trong đó còn có một chút đặc thù rời rạc tánh mạng vượt qua Thanh Phong thành cao thủ. Trừ phi có viện binh, loại tình huống này truyền tống trận đều hội chịu ảnh hưởng. Trần Phong nói ra. Ngay tại Trần Phong muốn nhiều chú ý một ít gì đó thời điểm chung quanh đại la kim tiên đã giết đã đến trước mặt, thậm chí đã có công kích đã phá vỡ Trần Phong phong tỏa. Công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong nhưng thật ra là có thể ngăn trở, nhưng là nghĩ nghĩ cũng chẳng muốn đi trốn tránh, hơn nữa những công kích này đối với chính mình không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên những công kích này đã rơi vào Trần Phong trên người chỉ là tách ra từng đoàn năng lượng hỏa hoa mà thôi, căn bản không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, liền Trần Phong làn da đều không có tổn hại, mà Trần Phong sau đó cầm trong tay trường kiếm biến hóa mấy cái vị trí, kích thương mấy tên đại la kim tiên, sau đó lại độ chui vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Bất quá không đợi Trần Phong thu bao nhiêu linh trùng, cái kia đóa khổng lồ đóa hoa bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ không bị thời không hạn chế, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá suy nghĩ một chút trước khi cái này đóa hoa đóa trực tiếp tiến vào Thanh Phong trong thành đã phá vỡ một cái thông đạo, đã nói lên đối phương tự ý trường không gian chi thuật, quy một chương 2702, pháp bảo mảnh vỡ. Trừ phi có viện binh, loại tình huống này truyền tống trận đều hội chịu ảnh hưởng. Trần Phong nói ra. Ngay tại Trần Phong muốn nhiều chú ý một ít gì đó thời điểm chung quanh đại la kim tiên đã giết đã đến trước mặt, thậm chí đã có công kích đã phá vỡ Trần Phong phong tỏa. Công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong nhưng thật ra là có thể ngăn trở, nhưng là nghĩ nghĩ cũng chẳng muốn đi trốn tránh, hơn nữa những công kích này đối với chính mình không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên những công kích này đã rơi vào Trần Phong trên người chỉ là tách ra từng đoàn năng lượng hỏa hoa mà thôi, căn bản không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, liền Trần Phong làn da đều không có tổn hại, mà Trần Phong sau đó cầm trong tay trường kiếm biến hóa mấy cái vị trí, kích thương mấy tên đại la kim tiên, sau đó lại độ chui vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Bất quá không đợi Trần Phong thu bao nhiêu linh trùng, cái kia đóa khổng lồ đóa hoa bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ không bị thời không hạn chế, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá suy nghĩ một chút trước khi cái này đóa hoa đóa trực tiếp tiến vào Thanh Phong trong thành đã phá vỡ một cái thông đạo, đã nói lên đối phương tự ý trường không gian chi thuật. Các ngươi không là đối thủ của ta, ta không có cùng các ngươi chém giết đến cùng ý tứ, ta chỉ là muốn thu một ít linh trùng mà thôi, dù sao đều là năng lượng biến thành. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không qua đối phương cũng sẽ không cùng Trần Phong nhiều lời, y nguyên triển khai công kích, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới đó cũng không phải trước khi chứng kiến cự hoa, nói rõ lúc này đây xuất hiện đóa hoa không phải một đóa, cho nên Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù nói không có triệt để, nhưng cảm giác của mình lực hay là rất cường đại, đối phương có thể giấu giếm được chính mình, nói rõ tại thời không phương diện vẫn còn có chút thủ đoạn. Kỳ thật Trần Phong căn bản không cần vận dụng hoa chiêu gì, bởi vì làm đối thủ mặc kệ có cái gì công kích đều không thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, tiêu tính toán đối phương mê say chi lực cũng đúng Trần Phong linh hồn không có gì ảnh hưởng. Đã không quan tâm công kích của đối phương như vậy Trần Phong đã ở vào thế bất bại. Đối phương cũng nhìn ra Trần Phong lợi hại, cho nên phái ra tên kia đóa hoa một bên phóng thích mê say chi lực một bên thúc giục không gian chi thuật, muốn lưu đày hoặc là vây khốn Trần Phong. Tiêu chứng kiến không gian quái, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, bất quá sau một khắc Trần Phong lại từ trong không gian xuất hiện, bất quá lại đã đến mặt khác một khu vực, vung tay lên lại bắt đi một tí linh trùng. Đều nói, các ngươi không là đối thủ của ta. Trần Phong nói ra, cũng không có chủ động đối với những đại la kim tiên kia hạ sát thủ. Ta chỉ là muốn một ít linh trùng mà thôi, cũng không nhiều, thu ngàn vạn ta tiểu sẽ rời đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không gian có chút chấn động, đóa hoa xuất hiện, mê say chi lực quần quần trong sinh ra tí tí hỏa hoa, sau đó một căn nhánh dây theo bốn phương tám hướng xuất hiện, nhánh dây nổ tung, hóa thành vạn thiên đằng đầu, tạo thành lồng giam đem Trần Phong bao khỏa. Đối phương còn là muốn vây khốn Trần Phong. Trần Phong cười cười, thò tay một chảo, quần quần mê say chi lực đều bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó trong tay trường kiếm nhất hoa, nhánh dây lồng giam trực tiếp mở ra, Trần Phong cất bước đi ra. Mặc dù ta tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian không dài, mặc dù ta hiện tại nguyên khí không có khôi phục, nhưng là chống lại các ngươi, vẫn còn có chút khi dễ người à. Trần Phong vừa cười vừa nói, liên tiếp mấy kiếm, đem còn lại nhánh dây xoắn thành mảnh vỡ, sau đó một kiếm điểm ra, không gian xỏ xuyên qua, sau đó hét thảm một tiếng, cái kia gốc dấu ở âm thầm linh thực kêu thảm bỏ chạy. Đón lấy Trần Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa vẽ một cái kia đóa khổng lồ đóa hoa chỉnh tề bị từ trung gian mở ra, sau đó đóa hoa cũng đào tẩu. Sau đó lại là mấy kiếm, mặt khác mấy tên đại la kim tiên cũng đều trọng thương, bởi như vậy không còn có người dám tới trêu chọc Trần Phong. Không có người dây dưa, Trần Phong mà bắt đầu tại cơn lũ côn trùng sâu bọ trong xuyên thẳng qua lấy, những nơi đi qua mảng lớn linh trùng biến mất. Không bao lâu Trần Phong tiểu thu ngàn vạn linh trùng. Trần Phong có chút cảm khái, lúc trước chính mình vừa rời đi tiên thần vũ trụ, đi vào Thái Sơ thành thời điểm, khi đó gặp được cơn lũ côn trùng sâu bọ còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, lúc này mới qua đi à, hiện tại mình có thể tùy ý tung hành, bình thường đại la kim tiên đã không bị chính mình để vào mắt rồi. Đã từng cao cao tại thượng, xa không thể leo tới, tồn tại trong truyền thuyết đã thành vì mình quyền xanh sắt trong tay đối tượng. Bất quá so với ta lợi hại còn có rất nhiều, tại những trong mắt cao thủ kia ta như vậy tồn tại cũng là con sâu cái kiến, muốn nếu không phải con sâu cái kiến muốn một mực cường đại xuống dưới. Trần Phong nói như vậy lấy. Thu ngàn vạn linh trùng về sau Trần Phong tiểu ngừng lại, nói được thì làm được, Trần Phong cũng không có nuốt lời, những linh trùng này đầy đủ một ít tộc nhân tu luyện thời gian rất lâu rồi. Như vậy nên là lúc rời đi rồi. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, tiểu chứng kiến Thanh Phong thành đã tan vỡ hơn phân nửa, tại như thế lực lượng cường đại ăn mòn phía dưới tiểu tính toán hữu lực lượng ra chỉ cũng bắt đầu chôn vùi rồi, bất quá truyền tống đại điện lại vẫn tồn tại, hơn nữa truyền tống trận không ngừng lóe ra, thậm chí có viện binh xuất hiện. Có viện binh lời nói vẫn là có thể đánh lui lúc này đầy cơn lũ côn trùng sâu bọ. Trần Phong nói ra. "Wen." Bất quá vừa dứt lời, tiểu chứng kiến lại là nửa cái thành trì biến mất không thấy gì nữa, sau đó lộ ra một cái không gian đại động, chứng kiến cái này đại động Trần Phong vốn là sửng sốt một chút, sau đó tự cười. Thì ra là thế. Trần Phong gật đầu, ánh mắt sâu kín, mặc dù nói không gian đại động phong tỏa vô cùng tốt, nhưng là Trần Phong thấy thì thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Nguyên lai là rời rạc tinh thạch, chắc không được lại ở chỗ này kiến tạo thành trì, nghĩ đến cơn lũ côn trùng sâu bọ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, bất quá che giấu ngược lại là rất kín, trước khi ta cũng không phải biết rõ. Trần Phong nói ra, sau đó cầm trong tay trường kiếm bước đi thong thả vài bước, cũng không có lập tức phản hồi Thanh Phong thành, Trần Phong còn muốn nhìn xem tiếp được sự tình có cái gì phát triển. Đạo hữu, kính xin tương trợ. Bất quá Trần Phong cũng chưa kịp xem náo nhiệt đâu rồi, thì có tu sĩ bắt đầu kêu gọi Trần Phong. Trần Phong thể hiện ra thực lực kinh trụ người xâm nhập, đương nhiên cũng bị Thanh Phong trong thành tu sĩ phát hiện, tự nhiên không muốn buông tha Trần Phong người này chiến lực. Trước khi đã nói, hết sức nỗ lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hết sức nỗ lực là có ý gì? Cái kia chính là chính mình sẽ không dốc sức liều mạng, có thể kiên trì đến bây giờ không ly khai đã xem như không tệ rồi, hơn nữa theo giao chiến đến bây giờ Trần Phong bị thương nặng mấy tên đại la kim tiên, bắt ngàn vạn tên linh trùng, bản về chiến công đã xem như đệ nhất. Chính mình chỉ là một gã khách qua đường mà thôi, cùng Thanh Phong thành cũng không có bao nhiêu nhân quả, coi như là chính mình tìm hiểu tin tức, cũng bỏ ra đầy đủ thứ đồ vật. Tiêu tính toán đợi chút nữa mượn nhờ Thanh Phong thành truyền tống trận, vừa rồi thành quả chiến đấu cũng vậy là đủ rồi. Trần Phong không hề giống nói thêm cái gì, như thế cục diện bên trong, tiêu tính toán Thanh Phong trong thành tu sĩ có chút bất mãn, lại cũng không có cách nào. May mắn viện binh không ít, chọn vẹn đến rồi mấy chục tên đại la kim tiền, tất cả đều là tu luyện sát phạt chi thuật kiếm tu. Trần Phong nhìn ra những người này có lẽ tất cả đều đến từ kiếm thần vũ trụ, sau khi đi ra lại không có liều lĩnh tiến lên, mà là kết thành kiếm trận, lực công kích càng là tăng vọt, một hơi chém giết mạng lớn linh trùng. Còn có mấy danh đại la kim tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng bị phanh thây, bởi như vậy xem như ổn định cục diện, bất quá có thể hay không đánh lui lúc. Này đây xâm lấn thật đúng là khó mà nói. 3. Một căn nhánh dây đối với kiếm trận quật qua đi, sau đó một tiếng nổ vang, nhánh dây nghiền nát, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa nhánh dây xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ đem kiếm trận bao phủ, nhưng là kiếm trận dù sao lực công kích kinh người, chuyển động trong quá trình nhiều hơn nữa nhánh dây đều bị kết thành mảnh vỡ. Xem hình như là tại tiêu hao, nhưng là rất nhanh lại là một tiếng nổ vang, vô kiên bất tồi kiếm trận vậy mà chấn động một cái, kiếm quang có chút thu liễm. Trần Phong cũng chứng kiến cái này căn bản không phải nhánh dây rồi, mà là một cây chính thức trường tiên, ngăm đen, hiện ra hắc quang, thượng diện còn có lôi điện lập lòe, tiếng sấm nhấp nô, dĩ nhiên là một kiện phẩm chất không tệ hỗn độn cấp pháp bảo. Hỗn độn cấp pháp bảo đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, nhưng là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo có thể phát huy ra như thế uy năng hay là làm cho Trần Phong hơi có chút giật mình. Một kiện pháp bảo tại không cùng người trong tay có thể phát huy ra bất đồng uy năng, chiến đấu thời điểm phát huy ra một nửa lực lượng cùng toàn bộ lực lượng có thể là đồng dạng ấy ư? Chúng chi còn có một loại tình huống cái kia chính là phát huy ra siêu việt cái này pháp bảo toàn bộ uy năng cực hạn. Tại cực hạn bên trên tại đột phá. Trước mắt Trần Phong chứng kiến cái này căn trường tiên tựu là như thế. Trần Phong mặc dù bị thương, nhưng như cũng không quan tâm những đại la kim tiên này, nhưng là không quan tâm không có nghĩa là Trần Phong không nhận có thể những đại la kim tiên này thực lực, nhất là mấy chục tên tất cả đều tu luyện sát phạt kiếm thuật kiếm tu, liên thủ coi như là Trần Phong không sử dụng đặc thù thủ đoạn cũng muốn tốn hao một ít công phu, mà đối phương thúc dục trường tiên nhưng có thể dung chuyển những người này liên thủ kiếm trận, uy lực có thể nghĩ. Là tối trọng yếu nhất hay là cảm thụ nhìn ra cái này căn trường tiên trạng thái. Mấy người liên thủ kích phát cái này căn trường tiên, y nguyên xung đột bình thường trình độ cực hạn, bất quá làm như vậy có khả năng sẽ xuất hiện hai chủng kết quả, hoặc là trường tiên không chịu nổi quá mạnh mẽ lực lượng mà sụp đổ, hoặc là trường tiên đột phá cực hạn về sau uy năng tăng cường, đương nhiên cũng có khả năng là không có biến hóa, không qua đối phương loại thủ đoạn này xem hẳn không phải là lần thứ nhất sử dụng, rất thành thạo bộ dạng. Trường tiên chắc có lẽ không sụp đổ, lần này tiểu có ý tứ rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, vốn còn muốn lấy tiến lên, hiện tại lại ngừng lại, trong mắt đều là thần sắc mong đợi. Trần Phong mặc dù phiêu phù ở rời rạc trong không gian, xung quanh cũng không có thiếu linh trùng cùng rời rạc cánh mạng, nhưng lại không có một vị dám tới gần Trần Phong, chớ đừng nói chi là công kích Trần Phong rồi. bởi như vậy Trần Phong tiểu ở vào một loại rất có ý tứ trong trạng thái. Vành. Trường Tiên ngay sau đó đã phát động ra lần thứ 2 công kích, kiếm quang tăng vọt về sau kiếm trận tiểu đã phá vỡ, sau đó Trường Tiên tiến quân thần tốc, linh hoạt chi cực, đụng vào phía dưới tiểu có mấy danh kiếm tu bị đánh đích ném bay ra ngoài, còn có 2 người càng là trực tiếp nổ bung. Quả thực tiểu là xuất thần nhập hóa. Trần Phong có chút tán thưởng, vốn một kiện pháp bảo mấy người liên thủ thúc dục chắc chắn sẽ không như thế linh xảo, như vậy xem ra hẳn là có một người chiếm cứ chủ thể vị trí, sau đó thu nạp cân đối khống chế lực lượng khác. Bất quá loại tình huống này xem đơn giản, nhưng là làm lại cũng không đơn giản. 3. Lại là một gã kiếm tu bị Trường Tiên sọ xuyên qua lồng ngực, sau đó chấn động mạnh một cái run lên, kiếm tu nổ tung, cái này căn Trường Tiên ẩn chứa liên tục không ngừng hùng hồn chi cực lực lượng, tiếp tục đối với lấy tu sĩ khác công kích qua đi. Vì thế như thế phía dưới, những kiếm tu này căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. 3. Lại là một gã kiếm tu bị trừ phi, người này kiếm tu sở dĩ không có bị đánh bạo là vì mặc trên người một kiện hỗn độn cấp trạng thái chiến giáp, bất quá coi như là như thế, đã ở Trường Tiên công kích phía dưới bản thân bị trọng thương, thân hình thiếu chút nữa tiểu chia 5 x 7. Mà lúc này lại đều biết đóa khổng lồ đóa hoa xuất hiện, tản mát ra ngưng tụ thành chỉ đúng vậy mê say chi lực, những bị thương kia đại la kim tiên bị xâm nhập thân hình cũng bắt đầu xuất hiện tinh thần hoảng hốt, thân thể bụn rùn dấu hiệu. Thiên La mê hoa. Trong đó một gã kiếm tu kêu lên, vốn đang tại tăng vọt kiếm khí bắt đầu yếu bớt, đối thủ thừa cơ công kích, đem người này kiếm tu bao phủ tại trong công kích. Nguyên lai những lời này gọi là Thiên La mê hoa, ngược lại là có chút hình tượng. Trần Phong khẽ lắc đầu, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tiếp tục như vậy chỉ sợ truyền tống trận đều muốn bị phá hư, không phù hợp kế hoạch của ta. Trần Phong đương nhiên nhăn cau mày. Sau đó thân hình lập lòe vài cái liền tiến vào Thanh Phong Thành bên trong, đi tới truyền tống đại điện trước mặt. Chiến đấu đến bây giờ cũng chỉ có truyền tống đại điện còn bảo tồn lấy, nhưng là có thể kiên trì bao lâu tiểu khó mà nói rồi, những rời rạc kia tánh mạng cũng đang không ngừng đi trùng kích truyền tống đại điện, tiểu là không muốn Thanh Phong Thành một phương còn có viện binh đến đây. Bất quá muốn rời khỏi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói xong, tiểu chứng kiến có mấy danh đại la kim tiên trấn thủ truyền tống đại điện, phòng ngừa có người đào tẩu, Trần Phong khẽ rửa gần đã bị mấy người kia ngăn cản, mặc dù không nói gì thêm nhưng là ý tứ rất rõ ràng rồi, tiểu là không cho Trần Phong ly khai. Trần Phong đang muốn nói chuyện bỗng nhiên trong đó một tòa truyền tống trận lại lần nữa vận chuyển, Trần Phong đã biết rõ có người đến, vốn là một đoàn quang ảnh xuất hiện, sau đó một nhúm kiếm quang từ trong đó kích xạ đi ra, kiếm quang lóe lên sau đó nổ tung, hóa thành vạn thiên kiếm khí đối với cái kia căn trường tiên vây công qua đi, trong nháy mắt cũng không biết sinh ra bao nhiêu tiếng va đập. Đến rồi tên cao thủ a. Trần Phong nói ra, đưa từ nơi này một nhúm kiếm quang Trần Phong có thể suy tính đi ra người có được 2 cái 2 đoạn tu vi, hơn nữa còn là kiếm tu, muốn để chiến đấu lực cũng không tệ. Trường tiên vốn đang tại công kích tu sĩ khác, bỗng nhiên tìm được kiếm khí công kích lập tức thế bị ngăn trở. Sau đó bỗng nhiên coi như linh xà vặn mèo, không thể không nói cái này căn trường tiên rất là bất phàm, có được cương nhu chi lực, vặn mèo trong quá trình không ngừng chấn động quật, sẽ đem kiếm khí từng cái phai mở, nhưng là bởi như vậy lại cho tu sĩ khác cơ hội, đồng thời trong truyền tống trận cũng đi ra một người tu sĩ. Người này tu sĩ vừa xuất hiện cái kia mấy tên chấn thủ truyền tống đại điện kiếm tu lập tức lộ ra vẻ kính sợ, không là vì nhận thức đối phương, mà là vì đối phương cường đại. Người này tu sĩ mặc hoàng bào, cầm trong tay vỏ kiếm, nhìn Trần Phong liếc, cũng không nói gì, đi ra truyền tống đại điện về sau kiếm trong tay vỏ lắc lư một cái tiểu là tí ti từng sợi kiếm khí dâng lên mà ra. Lúc này thời điểm vừa vặn có mấy danh rời rạc cánh mạng sông đến nơi này, đã bị kiếm khí ngạnh xanh xanh thiết cắt chia 5 x 7, nếu không phải cái kia căn trường tiên tiến lên ngăn cản, nói không chừng hội có càng nhiều rời rạc cánh mạng bị thương. Dưỡng kiếm chi thuật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật loại này tu kiếm chi thuật cũng không có nhiều thần kỳ, nhưng là tu luyện tới trình độ nào muốn xem mọi người rồi, suy nghĩ một chút trước khi gặp được cái kia tên lợi hại kiếm tu, chỉ là tu luyện bất hủ chi lực còn không phải cường đại đến có thể diệt sát một ít đại la kim tiên, trước mắt vị này tu luyện cũng là thuộc về mình đặc thù kiếm đạo. Vốn người này tu sĩ mặc dù thực lực rất cường, nhưng như trước không phải Trường Tiên đối thủ, dù sao Trường Tiên không phải một người mà là mấy tên tu sĩ liên thủ thúc dục, nhưng là người này kiếm tu lại dựa vào dưỡng kiếm chi thuật tạm thời chặn Trường Tiên. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tí ti từng sợi kiếm khí theo vỏ kiếm trong bay vụt đi ra, về sau càng là biến thành trường hà bình thường kiếm khí, những kiếm khí này mỗi một tia mỗi một đám đều cực kỳ cường đại, đều ẩn chứa người này kiếm tu ý chí, đều bị thiên truy bách lượt qua, đều tại vỏ kiếm trong ẩn chứa dài dòng buồn chán thời gian. Vẫn dưỡng nhiều như vậy kiếm khí nghĩ đến cũng hao tốn không ít công phu. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói Trần Phong cũng đã luyện hóa được không ít phi kiếm, mỗi một chôi đều là cực phẩm thần khí, Trần Phong phi kiếm cũng có thể hóa thành kiếm khí, người này tu sĩ hoàn dưỡng kiếm khí cũng có thể hóa thành vô số phi kiếm, đã đến trình độ nhất định lực lượng đều là có thể tùy ý biến hóa. Trần Phong hiếu kỳ chính là đối phương đến cùng ẩn dưỡng bao nhiêu kiếm khí, lòng hiếu kỳ nổi lên về sau Trần Phong ánh mắt tiểu đã rơi vào người này tu sĩ trên vỏ kiếm. Hỗn độn cấp, có ý tứ, loại này cấp bậc vỏ kiếm. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiểu cảm nhận được mũi nhọn còn có cường đại lực cản. Dù sao cũng là hỗn độn cấp binh khí, lại là vật có chủ, không biết bị tế luyện bao lâu. Cấm chế là không thiếu được. Bất quá Trần Phong đồng thuật càng mạnh hơn nữa, thấy rõ chi lực ngưng tụ, hay là chui vào kiếm trong vỏ, sau đó cũng cảm giác coi như tiến nhập một mảnh trong vũ trụ, cái này toàn bộ trong vũ trụ ngoại trừ kiếm khí hay là kiếm khí, dậm dặm chẳng chịt, nồng đậm chi cực, ngoại trừ kiếm khí bên ngoài còn có rất nhiều chính thức trường kiếm đứng sừng sững tại kiếm chi thế giới bên trong, những trường kiếm này thấp nhất cấp bậc đều là cực phẩm thần khí, thậm chí còn có hỗn độn cấp trường kiếm. Nhưng lại không là một thanh hai thanh. Kiếm chi vũ trụ, Trần Phong có chút kinh ngạc. Bất quá dù sao cũng là hỗn độn cấp binh khí, trong cơ thể tự thành vũ trụ cũng là bình thường. Bất quá nhiều như vậy kiếm khí ẩn dưỡng thời gian khẳng định vượt qua ước năm, nói không chừng thời gian càng dài đấy. Trần Phong nói ra. Đông nhiên tầm đó, cuồn cuộn kiếm khí đối với Trần Phong cảm giác xoắn giết đi qua, Trần Phong cũng không có cùng đối phương ngạnh bính, mà là nhân cơ hội thu hồi ánh mắt. Hừ. Tên kia kiếm tu hừ lạnh một tiếng, Trần Phong thấy được đối phương ánh mắt, biết rõ cử động của mình bị đối phương phát hiện rồi, bất quá người này kiếm tu vẫn còn cùng cái kia căn trường tiên giao thủ, không có thời gian đến để ý tới Trần Phong, bất quá Trần Phong biết rõ đối phương khẳng định theo dõi chính mình. Trần Phong cười cười, không có lại tiếp tục quan sát, thu hồi ánh mắt chi sau đó xoay người hướng truyền tống đại điện đi đến. Đứng lại. Cái kia vài tên kiếm tu tiến lên ngăn cản Trần Phong, một tòa trầm trọng kiếm trận rất nhanh hình thành, trước khi Trần Phong không có xông vào những người này cũng không có cái gì cử động, nhưng là hiện tại lại bất đồng rồi, làm truyền tống đại điện trấn thủ giả, coi như là kiếm thần vũ trụ tu sĩ muốn rời khỏi đều không được, chớ đừng nói chi là Trần Phong người này không rõ lai lịch tu sĩ rồi. Tiêu tính toán Trần Phong có chút bất phàm nhưng cũng chỉ là một người tu sĩ mà thôi, nhưng đến từ này kiếm thần vũ trụ tu sĩ còn không có đem Trần Phong để vào mắt, nếu không phải bởi vì tranh đấu, chỉ bằng Trần Phong trước khi cử động những người này ra tay đem Trần Phong cầm xuống rồi. Tránh ra a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không thèm để ý đối phương uy hiếp, mà là như trước bước chân không ngừng đi lên phía trước đi, Trần Phong vốn chính là phải ly khai, về sau bởi vì cơn lũ côn trùng sâu bỏ nguyên nhân dừng lại một phen, bây giờ nhìn đến đối phương còn muốn ngăn trở chính mình, lập tức có chút không kiên nhẫn được nữa. Tên kia cùng trường tiên tranh đấu kiếm tu cũng đã nhận ra Trần Phong động tác, trong mắt hiện lên một tia tò mò, bất quá cũng không có quá để ý, vừa rồi theo truyền tống trong đại điện đi lúc đi ra cũng chú ý tới Trần Phong, tự hồ chỉ là tầm thường tu sĩ mà thôi, lại về sau dò xét kiếm của mình bỏ, cái này cũng có chút tìm chết rồi, nếu không phải mình còn có đối thủ, chỉ bằng vào tiểu tử kia cử động chính mình muốn ra tay giáo huấn một chút hắn. Tóm lại một câu người này kiếm tu hay là xem thường Trần Phong, cho rằng cái kia vài tên thủ hộ truyền tống đại điện tu sĩ có thể ngăn lại Trần Phong. Vâng. Chứng kiến Trần Phong tiến lên cái này vài tên tu sĩ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó kiếm trận tiểu đối với Trần Phong chấn áp qua đi. Mặc dù chỉ là mấy người thúc dục, nhưng là cái này tòa kiếm trận nhưng lại sớm bố trí tốt, trong đó ra chỉ hơn 10 người kiếm tu lực lượng, cái này mấy người nghĩ đến coi như là chính mình mấy người liên thủ tiến lên cũng ngăn cản không nổi kiếm trận công kích. Đã người muốn chết, tiểu không nên trách chúng ta. Một người trong đó nói như vậy đạo, tựa hồ thấy được tiếp được Trần Phong bị xé thành mảnh nhỏ chẳng cảnh. Nhưng là sau đó cái này vài tên tu sĩ thần sắc trong mắt tiểu biến thành mở mịt còn có xin ốc, càng có không thể tin, bởi vì Trần Phong đối mặt kiếm trận công kích tự hồ chỉ là lắc lư một cái thân hình, sau đó đã đến mấy người trước mặt. Vậy mà bỏ qua kiếm trận. Vậy mà xuyên qua kiếm trận. Tiêu thật giống kiếm trận không tồn tại, tiêu thật giống kiếm trận hoàn toàn là hư ảo bình thường, tiểu như vậy lắc lư một cái thân hình sau đó sẽ mặc toa đã tới. Kinh ngạc. Hiếu kỳ. Còn có khiếp sợ. Bất quá mấy vị này dầu gì cũng là đại la kim tiên, lập tức đã biết rõ chính mình chứng kiến không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng sự tình, kiếm trận cũng là tồn tại, như vậy đã nói lên một việc, cái kia chính là đối thủ là chính thức xuyên qua đại trận, nói rõ cái gì đâu rồi, nói rõ đối phương rất cường, đã cường đại đến ngoài dự đoán mọi người tình trạng. Tốt xấu ta vừa rồi cũng trợ giúp các ngươi vậy mà đối với ta ra tay, không thể tha thứ à. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là thần sắc trong mắt nhưng có chút lạnh như băng, làm cho mấy người kia bản năng cảm giác không ổn, trong nội tâm thậm chí có hàn khí thăng, đây là mặt lâm nguy hiểm mới có dấu hiệu. Ngươi đến cùng là người nào? Cái này vài tên tu sĩ thế mới biết nhóm người mình xa xa nói thầm người này tu sĩ, nếu đặt ở bình thường tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại cũng không phải là phức tạp thời điểm, cho nên hay là trước ổn định đối phương cho thỏa đáng. Đối thủ lợi hại, như vậy tiểu không nên động thủ rồi. Bất quá đây chỉ là mấy người một bên tình nguyện, nếu mấy người kia lập tức phóng thấp thái độ, mở ra truyền tống trận lại để cho Trần Phong rời đi, như vậy Trần Phong hơn phân nửa tiểu cũng không so đo, nhưng là bây giờ nhìn không phải cái kia chuyện quan trọng. Các ngươi hiện tại hỏi lại những có phải hay không này đã chậm chút ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt lóe lên một cái. Sau đó cái này vài tên tu sĩ cũng cảm giác chung quanh tràng cảnh biến hóa, kỳ quái, mấy người kia lập tức đã biết rõ đây là Trần Phong thi triển huyết thuật, vì vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn đánh vỡ loại này huyết thuật. So sánh với tu sĩ khác, loại tu luyện này kiếm thuật tu sĩ càng là đạo tâm kiên định, sát phạt quyết đoán, rất khó bị mê hoặc, nhưng là lúc này đây mấy người gặp được Trần Phong cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Không có mấy người này làm minh bạch đây là cái gì huyết thuật tiểu chứng kiến vô số sợi tơ trước mặt mà đến, sau một khắc mấy người kia đã bị trói buộc, thậm chí ngay cả ứng đối thời gian đều không có. Tiếp được tiểu là dãy rùa. Bất quá rất nhanh mấy người kia tiểu sắc mặt trắng bệnh, vậy mà tranh không khai trên người sợi tơ. Cái này mới phát hiện mình bọn người cùng đối thủ chênh lệch. Chênh lệch rất lớn a, loại tình huống này nhóm người mình vậy mà thành mặc người giết đối tượng. Mãi cho đến một đốn kiếm quang bay tới, chặt đứt những trên thân người này sợi tơ, đem chung quanh không gian thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, cái này vài tên tu sĩ rồi mới từ huyễn thuật trong dãy rùa đi ra. Đúng là tên kia lợi hại kiếm tu ra tay giúp trợ mấy người kia, bất quá tựa hồ hơi trễ rồi, Trần Phong đã khởi động truyền tống trận, mắt thấy muốn bắt đầu tiến hành truyền tống rồi. Quy 1 chương 2703, pháp bảo mảnh vỡ 2. Hỗn độn cấp pháp bảo đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, nhưng là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo có thể phát huy ra như thế uy năng hay là làm cho Trần Phong hơi có chút giật mình. Một kiện pháp bảo tại không cùng người trong tay có thể phát huy ra bất đồng uy năng, chiến đấu thời điểm phát huy ra một nửa lực lượng cùng toàn bộ lực lượng có thể là đồng dạng ấy ư? Chúng chi còn có một loại tình huống cái kia chính là phát huy ra siêu việt cái này pháp bảo toàn bộ uy năng cực hạn, tại cực hạn bên trên tại đột phá. Trước mắt Trần Phong chứng kiến cái này căn trường tiên tựu là như thế. Trần Phong mặc dù bị thương, nhưng như cũng không quan tâm những đại la kim tiên này. Nhưng là không quan tâm không có nghĩa là Trần Phong không nhận có thể những đại la kim tiên này thực lực, nhất là mấy chục tên tất cả đều tu luyện sát phạt kiếm thuật kiếm tu, liên thủ coi như là Trần Phong không sử dụng đặc thù thủ đoạn cũng muốn tốn hao một ít công phu, mà đối phương thúc dục trường tiên nhưng có thể dung chuyển những người này liên thủ kiếm trận, uy lực có thể nghĩ là tối trọng yếu nhất hay là cảm thụ nhìn ra cái này căn trường tiên trạng thái. Mấy người liên thủ, kích phát cái này căn trường tiên, y nguyên xung đột bình thường trình độ cực hạn, bất quá làm như vậy có khả năng sẽ xuất hiện hai chủng kết quả, hoặc là trường tiên không chịu nổi quá mạnh mẽ lực lượng mà sụp đổ,

Không có so sánh à, người này thực lực không tệ, lại không đem chúng ta để vào mắt, khẳng định cũng là đến từ phi phàm, hơn nữa tiểu tính toán không có gì lai lịch cũng là một gã đại la kim tiên, trực tiếp cướp đoạt sử dụng truyền thống trận, ngược lại cũng không phải quá nghiêm trọng sự tình. Lời nói không thể nói như vậy, đây là đối với chúng ta kiếm thần cung khiêu khích. Tốt rồi, không muốn nhau nhau rồi, chuyện này hãy để cho Thương Hải tiền bối quyết định a. Mặc kệ những người này có cái gì cãi lộn, Trần Phong đã bắt đầu truyền tống, Trần Phong muốn đi chính là kiếm thần vũ trụ, nhưng là Thanh Phong thành khoảng cách kiếm thần vũ trụ có mấy trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách, cho nên quá trình này trong Trần Phong còn muốn chuyển hướng một ít cứ điểm. Đã như vậy, cũng tỉnh đi một tí năng lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này đây truyền tống trận khởi động dùng đúng là Thanh Phong thành chứa đựng năng lượng. Chỗ mục đích kiếm hồn thành, khoảng cách Thanh Phong thành mấy chục tỷ năm ánh sáng, đồng dạng cũng là kiếm thần vũ trụ thành lập cánh mạng cứ điểm. Rất nhanh đã đến tới hạ, Trần Phong theo trong truyền tống trận đi ra, sau đó tiểu chứng kiến mấy chục tên tu sĩ đông nghịt đứng ở trước mặt mình. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó tự cười, những người cũng này không phải đợi hậu chính mình, xem bộ dáng là muốn đi vào truyền tống trận, hơn nữa hơn phân nửa là muốn đi Thanh Phong thành. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện những người này cũng là sững sờ, lại không có lập tức ra tay, một người trong đó càng là tò mò hỏi, vị đạo hữu này có phải hay không đến từ Thanh Phong thành? Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Các ngươi cũng là đi Thanh Phong thành a, vậy thì nhanh lên đi thôi, tình huống bây giờ nguy cấp. Trần Phong vừa nói một bên ánh mắt quét ngang, rất nhanh đã tìm được một chỗ truyền tống trận, sau đó cất bước hành động. Vị đạo hữu này, tên kia tu sĩ còn muốn tiến lên hỏi thăm. Trần Phong bỗng nhiên ánh mắt quét qua, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác trong nội tâm phát lạnh, linh hồn cũng bắt đầu rung động lắc lư, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ lạc. Cao thủ, không thể chống lại. Chẳng lẽ lại là Hôn Nguyên Kim Tiên? Những tu sĩ này trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó trợn mắt nhìn Trần Phong tiến nhập đi thông thanh đồng thành truyền tống trận. Một mực chờ Trần Phong khởi động truyền tống trận biến mất, những người này mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhìn nhau, tràn diện trở nên ầm ĩ. Tốt rồi, đi trước Thanh Phong thành. Hay là tên kia hỏi thăm Trần Phong tu sĩ mở miệng, mặc dù tốt kỳ, nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là đi Thanh Phong thành? Hơn nữa người này thần bí tồn tại rất cường, không phải dễ chơi, hay là không muốn phức tạp rồi. Bất quá tại những tu sĩ này còn không có tiến vào truyền tống trận thời điểm sẽ thấy độ tiếp thụ lấy theo Thanh Phong thành truyền tới tin tức, cũng biết về Trần Phong tình huống, những tu sĩ này càng là ánh mắt phức tạp, bất quá Trần Phong đã đi Thanh Đồng thành, hy vọng không muốn làm sai lầm. Trong đó một người tu sĩ nói ra, nếu Trần Phong chỉ là bình thường đại la kim tiên, như vậy trực tiếp ra tay bắt tự là, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong không phải, hơn nữa bây giờ còn đang gặp cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng kích, cũng không phải phức tạp thời điểm. Thanh Đồng Thành là cùng Thanh Phong Thành cùng với Kiếm Hồn Thành đồng dạng đẳng cấp cánh mạng cứ điểm, nhưng là bất đồng chính là lúc này đây Thanh Đồng Thành tụ tập vài tên cao thủ, cho nên vừa vặn cùng Trần Phong chống lại rồi. Vốn mấy vị này cao thủ là nhận được tin tức đi vào Thanh Đồng Thành muốn thông qua truyền tống trận đi Thanh Phong Thành, vừa vặn nhận được về Trần Phong tin tức, sau đó Trần Phong vừa vặn lại xuất hiện, vì vậy song phương tụ chống lại rồi. Trong đó một gã kiếm tu xuất thủ trước, sau đó bị Trần Phong đả thương, bởi như vậy tu sĩ khác lập tức ra tay, song phương chém giết. Những kiếm tu này thực lực cũng không tệ, đánh chúng hai người còn tu luyện đặc thù thủ đoạn. Vốn Trần Phong nghĩ đến có thể rất nhanh làm đối phương, ai biết sau khi giao thủ mới biết được chính mình đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ. Muốn rất nhanh giải quyết đối phương trừ phi vận dụng chính mình chính thức lực lượng, bất quá bởi như vậy Trần Phong tiểu sẽ xuất động một ít pháp bảo binh khí. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất một điểm hay là Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, dưới tình huống bình thường nương tựa theo hỗn độn thể có thể áp chế đối thủ, nhưng là đối thủ lần này là công kích lực cường hãn vô cùng kiếm tu, nhất là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, hoàn toàn có thể phá vỡ Trần Phong hỗn độn thể. Đương nhiên Trần Phong hỗn độn thể cũng là cực kỳ cường hành, có thể phá vỡ phòng ngự là một sự việc, có thể hay không trọng thương Trần Phong lại là vung tay lên. Đối phương dù sao cũng là tu luyện mấy chục ức năm kiếm tu, kiếm đạo bên trên tu hành sát thực đi ra rất xa con đường, nhưng lại không phải một người. Trần Phong thân hình lắc lư, trên người nhiều hơn một đạo kiếm ngân, bất quá sau một khắc tiểu khép lại rồi, khép lại tốc độ cực nhanh, tiểu thật giống không có bị thương. Trần Phong có chút cảm khái, mặc dù nói Trần Phong tu luyện rất nhiều đại đạo, liên quan đến đã đến rất nhiều tu luyện pháp tắc, nhưng là Trần Phong là tự tin, tại mỗi một đầu đạo trên đường đều cho là mình là nhất đỉnh tiêm. Cho nên ngay từ đầu Trần Phong tựu là huy động trường sinh kiếm thi triển kiếm thuật đối địch, song phương một phát tay Trần Phong đã biết rõ đối phương rất cường, sau đó thi triển đồng thuật, làm cho đối phương lâm vào huyễn thuật bên trong, sau đó kiếm quang lập loại tại. Đối phương trên người để lại hơn 10 đạo miệng vết thương. Bởi như vậy mà các kiếm tu tiểu kìm nén không được rồi, nhao nhao tiến lên, lựa chọn vây công, những người này đều là kiếm thuật cao thủ, đều có được hai cái lượng kiếp tu vi, giúp nhau tầm đó còn có thể phối hợp, cho nên Trần Phong rơi xuống hạ phong rồi. Dựa theo Trần Phong gần đây bày ra thực lực khẳng định không phải những người này đối thủ, cho nên Trần Phong tiểu thi triển đồng thuật cùng thần hành chi thuật phối hợp với kiếm thuật, song phương lúc này mới tranh đấu một phen. Coi như là như vậy Trần Phong cũng bắt đầu rơi xuống hạ phong, cho nên Trần Phong thật sự có chút ít kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong đoạn thời gian trước thế nhưng mà cùng thời không chi môn như vậy tồn tại giao thủ, ngoại trừ thời không chi không bên ngoài còn gặp một ít đối thủ cường đại, cho nên Trần Phong tâm tính cũng có chút biến hóa, nói thí dụ như dù là Trần Phong nguyên khí không có khôi phục cũng không đem một vài đại la kim tiên để vào mắt, trước khi theo Thanh Phong thành đến, kiếm hồn thành gặp không ít đại la kim tiên. Sắc thực đều không làm gì được Trần Phong, ngoại trừ tên kia tu luyện dưỡng kiếm chi thuật tu sĩ bên ngoài các tu sĩ khác Trần Phong nhẹ nhõm có thể chấn nhiếp đối phương. Nhưng là lúc này đây giao thủ kiếm tu vậy mà thực lực cũng không tệ, sức chiến đấu đã rất tiếp cận tên kia dưỡng kiếm chi thuật tu sĩ rồi. Xuy suy, kiếm quang lập lòe, Trần Phong trên người lại thêm lưỡng đạo vết thương, Trần Phong rốt cục có chút nổi giận, chính mình vốn không muốn bạo lộ thực lực, không muốn tìm phiền toái, nhưng là phiền toái lại chủ động tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong theo tại sẽ không để ý đối phương đến từ nơi đâu, đối phương có cái gì hậu trường, tiêu tính toán những kiếm tu này sau lưng có một đám Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại so thời không chi môn còn cường đại hơn, chính mình liền thời không chi môn đều không sợ,

Một quyền đánh ra về sau, Trần Phong thân hình có chút lắc lư một cái, sau đó tiến vào một loại không thể nắm lấy cảnh trong đất, kiếm quang kiếm khí theo Trần Phong thân hình trong xuyên thẳng qua, không chút nào tổn thương không được Trần Phong. Lại là một quyền, lực lượng tập trung lại phun phát ra tới, trong đó một gã kiếm tu liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem trong tay đứt gãy trưởng kiếm trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Oeng! Tầng thứ 2 quyền kình nổ tung, người này tu sĩ trực tiếp bị năng lượng bao phủ, trực tiếp kêu thảm trở mình cút ra ngoài. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên trở nên như thế hung mãnh, những kiếm tu này thần sắc mặt nghiêm trọng, lại cũng không có bối rối, mà là kiếm thế một lần, rất nhanh tạo thành một phương kiếm trận, đồng thời vài luồng kiếm quang rất nhanh hội tụ, hình thành một vòng kiếm quang, coi như kiếm khí vòng xoáy đối với Trần Phong mang tất cả sẽ rách qua đi. Đây là mấy người liên thủ chi lực, Trần Phong cũng không dám kinh thường, một quyền đánh ra, ngũ hành quyền thuật chuyển hóa thành núi lửa quyền thuật, đồng thời hỏa diễm hư ảnh xuất hiện, quần quần hỏa lưu phun trào, dung tiến vào Trần Phong quyền thuật bên trong, nứt vỡ kiếm khí của đối phương vòng xoáy, sau đó núi lửa mạnh mà lại phát ra nuốt hấp chi lực, nghiền nát kiếm khí còn chưa kịp tiêu tán hoặc là hấp lại đã bị núi lửa thôn phệ khô sạch. Tiếp được Trần Phong như cũng là không ngừng thi triển quyền thuật, bất quá thật là tại núi lửa quyền thuật cùng ngũ hành quyền thuật bên trong không ngừng chuyển đổi lấy, hơn nữa siêu thoát hết thảy thần hành chi thuật, rất nhanh ở đây kiếm tu cơ hồ tất cả đều trúng chiêu, thảm nhất một người trực tiếp bị đánh bại. Trường kiếm trong tay hóa thành nát bấy. Đạo hữu đến cùng là người nào? Trong đó một gã kiếm tu kêu to, vừa dứt lời, trước mặt kiếm thuẫn cũng nổ tung, căn bản ngăn không được Trần Phong năm đấm. Các ngươi ở chỗ này chặn đường ta, không phải đều biết không, bất quá ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ là các ngươi như vậy vây công ta, lại làm cho ta rất không cao hứng, cho nên hay là cho các ngươi một bài học. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt ánh sáng lóe lên một cái, thi triển thần hồn trùng kích, gợn sóng nhộn nhạo, những bị đánh đích này dị thường chật vật kiếm tu đều mơ hồ. Chờ những người này khôi phục lại lập tức cảm giác một hồi suy yếu, do xét về sau hoảng sợ phát hiện trong cơ thể khí huyết đại lượng sói mòn, mỗi người đều thiếu đi ngàn vạn năm tu vi. Đối với có được hai cái lượng kiếp tu vi tu sĩ mà nói ngàn vạn năm tu vi có lẽ không coi vào đâu, nhưng là bỗng nhiên như thế đoạn trong thời gian tiểu trôi qua rồi, trong nội tâm hay là sợ hãi, hơn nữa coi như là một năm tu vi cũng cần chính mình chậm rãi tu luyện trở lại, huống chi là ngàn vạn năm tu vi đâu rồi, loại tình huống này nếu nhiều đến mấy lần chẳng phải là hội đụng vào căn cơ. Hơn nữa vừa rồi bị Trần Phong thần hồn trùng kích, những người này lâm vào mơ hồ trạng thái. Nếu Trần Phong thừa cơ sát nhân lời nói, ý nghĩ này vừa phù hiện, coi như là những tu sĩ này đạo tâm kiên định cũng cảm giác từng đợt sợ hãi. Oeng. Trần Phong cũng không có tiêu diệt những người này ý tứ, chỉ là cắn nuốt một ít huyết khí, sau đó đã tìm được truyền tống trận khởi động. Mục tiêu lưới mắt thành. Ta muốn đi kiếm thần vũ trụ, hy vọng các ngươi không muốn cho ta quấy rối, bằng không thì tiếp được ta thật sự muốn giết người. Không gian thông đạo trong có thanh âm truyền đến. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức thì có vài tên kiếm tu rất nhanh tiến lên, điên cuồng ra tay muốn phá hư Trần Phong truyền tống lộ tuyến, nhưng là mới vừa ra tay thì có một quả năng lượng cầu rất xuống. Năng lượng cầu rất nhanh bành trướng, một luồng sóng khe hở hướng bốn phía trùng kích, vậy mà chặn sở hữu công kích, sau đó khe hở mạnh mà co rút lại, lại lần nữa hóa thành một quả năng lượng cầu. Không tốt. Oeng. Năng lượng cầu nổ tung, truyền tống đại điện bị san thành bình địa, không chỉ có như thế, còn lan đến gần trong thành những thứ khác kiến trúc, nếu không phải trong thành cấm chế hỗn loạn, hơn nữa phần đông tu sĩ liên thủ ngăn cản, chỉ bằng vào cái này quả năng lượng cầu có thể hủy diệt khắp cánh mạng cứ điểm. Những cùng kia Trần Phong giao thủ kiếm tu nguyên một đám đầy bụi đất hỗn hển vọt ra, truyền tống đại điện hóa thành nát bấy. Sở hữu truyền tống trận đều biến mất, cái này phiến cứ điểm trong thời gian ngắn ở đâu đều không thể câu thông rồi. Ra tay ngoan độc. Trong đó một người tu sĩ cắn răng nói ra. Đối phương không biết là lai lịch gì, căn bản không sợ chúng ta kiếm thần cung. Hừ, có như thế thực lực tu sĩ nơi nào sẽ bó tay bó chân, những ngu xuẩn kia là như thế nào trêu chọc như vậy một gã cao thủ. Lại có người mắng, hồn nhiên quên trước khi chủ động công kích Trần Phong sự tình. Mà Trần Phong thì là rất nhanh truyền tống đã đến lưới mắt thành, theo lưới mắt thành lại truyền tống đã đến những thứ khác cứ điểm, tiếp được đi mấy chỗ tánh mạng cứ điểm, cũng không có gặp được phiền toái. Bất quá Trần Phong hay là chú ý tới không ai biết quan tại chuyện của mình, không qua đối phương lại không có ra tay. Như vậy cũng tốt, tỉnh phiền thoái, bất quá chỉ sợ đã đến kiếm thần vũ trụ còn sẽ có phiền thoái, như vậy đến cùng còn có đi không đấy? Trần Phong nói thầm lấy. Trong khoảng thời gian này Trần Phong đã đối với phiến khu vực này có đi một tí đại khái rất hiểu rõ, cũng tìm được trở về con đường, cho nên tiểu tính toán không đi kiếm thần vũ trụ cũng có thể trở lại chính mình quen thuộc khu vực, chỉ là Trần Phong nhưng bây giờ có chút tò mò kiếm thần vũ trụ rồi. Mặc dù nói rời rạc trong không gian có hàng hà vũ trụ, nhưng chính thức nói gặp được vũ trụ tình huống hay là rất ít, nhất là một ít cỡ lớn vũ trụ, có lẽ kiếm thần vũ trụ không phải rất cổ lão, nhưng là một gã tánh mạng hậu thiên mở đi ra vũ trụ đối với Trần Phong mà nói vẫn có một ít lực hấp dẫn. Tốt xấu coi như là trong cỡ lớn quy mô vũ trụ rồi, đi xem cũng tốt, về phần phiền thoái, chỉ cần không gặp đến đặc biệt cao thủ lợi hại là được. Trần Phong cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý. Đương nhiên, là một phương vũ trụ mặc dù là tánh mạng mở, nhưng là có hắn chỗ đặc biệt, nói thí dụ như kiếm thần vũ trụ trong ẩn chứa một ít năng lượng. Trần Phong theo truyền tống trận đi tới, còn không có ly khai truyền tống đại điện tiểu cảm nhận được đầm đặc sinh mệnh khí tức. Đây không phải kiếm thần vũ trụ, mà là Hỗn Kiếm Thành, kiếm thần vũ trụ bên ngoài lớn nhất một chỗ tánh mạng cứ điểm, hoàn toàn có thể so sánh một ít rời rạc trong không gian tánh mạng khu vực rồi. Đi ra truyền tống đại điện Trần Phong tiểu cảm giác đã có một ít tu sĩ tại chú ý chính mình, thậm chí có người trực tiếp phóng thích thần niệm đến dò xét. Trần Phong cười cười, ý niệm trong đầu khẽ động, cả người tiến nhập siêu thoát cảnh giới bên trong, những dò xét kia Trần Phong tu sĩ lập tức tiểu không cách nào tập trung Trần Phong, coi như là so Trần Phong lợi hại tu sĩ cũng nhìn không ra Trần Phong tu vi, có thể chứng kiến Trần Phong, nhưng là Trần Phong lại coi như ở vào mặt khác trong vũ trụ, làm cho người nắm lấy bất định. Đồng dạng Trần Phong cảm giác cũng là một phóng tức thu, sau đó trong mắt lại hiện lên mịt mờ ánh sáng. Đơn giản cảm giác phía dưới Trần Phong đối với cái này phiến tánh mạng khu vực thì có một chút giải, đại la kim tiên số lượng tự nhiên nhiều đi một tí, đồng dạng cũng có làm cho Trần Phong cảm thấy để ý Đại La Kim Tiên, mà có thể làm Trần Phong cảm thấy để ý trên cơ bản đều là một ít lại để cho Trần Phong chăm chú đối đãi cao thủ. Thậm chí có 3 cái lượng kiếp tu vi tồn tại, cái này có thể là cao thủ chân chính a, chỉ là không biết sức chiến đấu như thế nào. Trần Phong nói thầm lấy. Mặc dù nói tu vi càng cao thực lực càng cường, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, nói thí dụ như đơn thuần tu vi Trần Phong là so ra kém mặt khác Đại La Kim Tiên, nhưng là sức chiến đấu nhưng có thể trấn áp không ít Đại La Kim Tiên. Bất quá nơi này có vài cỗ mịt mờ hùng hồn lại cường đại khí tức tỏa chân lấy, coi như là Trần Phong cũng muốn thu liễm một ít. Cứ điểm đại, lại khoảng cách kiếm thần vũ trụ rất gần, có cao thủ cũng là bình thường. Trần Phong nói ra, hy vọng không cần có phiền toái. Trần Phong tại thành trì trong hành tẩu lấy, cũng không có tiếp tục truyền tống, đây đã là khoảng cách kiếm thần vũ trụ gần đây một chỗ tánh mạng khu vực rồi, hơn nữa nơi này có siêu đại kiểu truyền tống trận, một mực có thể mặc toa mấy chục tỷ thậm chí hơn 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, nói cách khác Trần Phong hoàn toàn có thể từ nơi này ly khai, sau đó trở lại chính mình quen thuộc khu vực, bất quá nơi này có cao thủ tọa trấn, Trần Phong muốn miễn phí dùng thử truyền tống trận cũng là không thể nào. Hơn nữa theo Thanh Phong Thành bắt đầu Trần Phong đã đắc tội kiếm thần vũ trụ, đắc tội kiếm thần cung, Trần Phong tin tưởng tiếp được nhất định sẽ có phiền toái, chỉ là không biết phiền toái là cực kỳ tiểu. Đương nhiên mặc dù Trần Phong nói không e ngại kiếm thần vũ trụ, nhưng cũng không có tất yếu đắc tội đối phương, cho nên coi như là cùng đối phương chống lại cũng không có hạ sát thủ, dầu gì cũng là một phương diện, tốt xấu cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉnh thể thế lực không phải Hỏa La cung như vậy tánh mạng thế lực có thể so. Những thống nhất này vũ trụ vô cùng nhất phiền toái, như chúng ta tiên thần vũ trụ mặc dù cũng rất cổ lão, nhưng là trong đó từng người tự chiến, chia làm lớn nhỏ không đều hàng hà thế lực. Coi như là lấy ra một bộ phận đặt ở rời rạc không gian cũng không ngờ, nhưng là như kiếm thần vũ trụ như vậy tồn tại, nhất cử nhất động có thể điều động vô số cao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ hay là không nên trêu chọc. Trần Phong nói xong, đồng dạng đã ở hiểu rõ lấy về kiếm thần vũ trụ tình huống. Kiếm thần cung, tiêu thật giống yêu thú trong vũ trụ thần đình bình thường, có được lấy đối với toàn bộ vũ trụ khống chế quyền, bất quá cái này khống chế cũng là có trình độ nhất định, cho nên Trần Phong cũng hy vọng chính mình đắc tội chỉ là trong đó một ít chi nhánh tu sĩ, tốt nhất hậu trường không cần có cái gì siêu cấp cao thủ lợi hại. Chúng ta tình huống hiện tại, chống lại những có được kia 3 cái lượng kiếp tu vi tồn tại vẫn còn có chút cố hết sức, nếu đối phương am hiểu tranh đấu vậy thì lại càng không tốt rồi, ta cũng không muốn động một chút lại thúc dục mạnh nhất thủ đoạn, hơn nữa ta hiện tại nguyên khí còn không có khôi phục. Trần Phong nói thầm lấy. Vẫn kiếm thành tu sĩ phần đông, mặc dù là kiếm thần vũ trụ thống trị, nhưng cũng không có thiếu đến từ cái khác sinh mệnh khu vực tu sĩ, ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn có các loại sinh vật, tất cả loại tình huống, càng có một ít hiện lộ bản thể quái vật khổng lồ. Phần đông chủng tộc, các loại tánh mạng, hình thù kỳ quái, có một ít càng là chỉ có tận mắt nhìn đến, không thể tưởng tượng. Cho nên Trần Phong đi vào ẩn kiếm thành ngược lại lộ ra có chút không bắt mắt rồi, Đại La Kim Tiên thật sự là không coi vào đâu, hơn nữa còn có một chút tánh mạng càng là trắng trợn phóng xuất ra hung uy, mà kiếm thần vũ trụ tu sĩ cũng mặc kệ không hỏi. Kiếm thần vũ trụ thế lực rất cường, nhưng là không thể chấn nhiếp trụ sở có sinh mạng, nhất là những đồng dạng kia cường đại hoặc là đồng dạng có hậu đại tánh mạng. Mặc kệ tới nơi nào, bản thân cường đại tuy trọng yếu, nhưng là thân phận có đôi khi cũng rất trọng yếu, nhất là tại một ít đại lượng tánh mạng tụ tập địa phương. Trần Phong cười cười, mặc dù biết chính mình không ngờ, nhưng là âm thầm cao thủ đã theo dõi chính mình, chỉ là không biết nguyên nhân gì một mực không có ra tay mà thôi. Không phải nơi ở lâu, thế nhưng mà ta còn cần thu thập một ít tình báo. Trần Phong nói ra, sau đó tiến vào Vận Kiếm Thành trong chuyên môn buôn bán tình báo địa phương. Vận Kiếm Thành, trong đó một chỗ không ngờ trong kiến trúc, một gã thân mặc đạo bào lão đầu đang tại tìm hiểu về huyền diệu. Nếu là có tu sĩ lại tới đây, tiểu sẽ phát hiện người này lão đầu không gian chung quanh nhìn như tầm thường, nhưng kỳ thật trọng điểm vật mèo, càng có vô số kiếm khí coi như vật còn sống chạy lấy. Một khi có người mạo muội xâm nhập sẽ lâm vào trong đó hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ. Người này lão đầu khí tức trên thân tựa hồ biến hóa thoáng một phát, sau đó hai mắt nhắm lại, nguyên lai đang tại không biết cùng người nào trao đổi lấy. Đông nhiên tầm đó lao đầu nhắm lại hai mắt mở to thoáng một phát, trong ánh mắt lưu quang lập lòe, vậy mà xuất hiện Trần Phong thân ảnh. Dĩ nhiên là hỗn độn thể, chắc không được như thế hung hăng càng quái, bất quá coi như là hỗn độn thể cũng không thể không đem chúng ta kiếm thần cung để vào mắt, ngươi vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên đâu rồi, lại chỉ là một người lại tới đây, sẽ không sợ chết ở chỗ này sao? Lao đầu thấp giọng nói ra, rất rõ ràng là ở suy tính Trần Phong. Mà lúc này Trần Phong cũng cảm giác có người đang âm thầm nhìn chăm chú chính mình, bất quá ngược lại cũng không có để ý, cũng thật không ngờ có người là tại suy tính chính mình. Đương nhiên, vốn Trần Phong cũng muốn thi triển thủ đoạn, lại bỗng nhiên bị trước mặt một kiện đồ vật hấp dẫn, cho nên chú ý lực đã bị chuyển đi, sẽ không có đa tưởng. Như vậy, ta đến xem tiểu tử này là lai lịch gì? Lão đầu chậm rãi nói ra. Kỳ thật người này lão đầu cũng không có quá mức đem Trần Phong để ở trong lòng, cũng chỉ là phát hiện Trần Phong là hỗn độn thể thời điểm hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, nếu không phải lão đầu nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa trước khi có người cùng lão đầu liên lạc qua, nói không chừng lão đầu tiểu không để ý tới Trần Phong, lại hoặc là trực tiếp ra tay đem Trần Phong bắt, bởi vì này lão đầu tiểu là trước kia Trần Phong cảm ứng được ẩn kiếm thành trong đó một gã có được 3 cái lượng kiếp tu vi cao thủ. Rất lâu không có quan hệ với hỗn độn thể tin tức, không biết người trẻ tuổi kia đến từ nơi đâu, hẳn là đến từ một loại chỗ vũ trụ a. Lão đầu nói ra. Lão đầu suy tính thủ đoạn xác thực rất cao minh, chỉ bằng vào một ít cảm giác có thể xác định một ít gì đó, huống chi là chính thức suy tính đấy. Trong mắt lưu quang nhấp nhô, phù văn lập lòe, các loại kỳ diệu tràng cảnh thỉnh thoảng xuất hiện lấy, huyền diệu khó giải thích, làm cho người liếc mắt nhìn đều linh hồn mất phương hướng trong đó, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, loại này thôi toán chi thuật vậy mà ẩn chứa luân hồi hương vị. Ồ. Suy tính không bao lâu lão đầu cũng cảm giác có chút không đúng rồi, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Không thể không nói lão nhân này hay là rất lợi hại, ngay từ đầu sắc thực suy tính ra một ít gì đó, nhưng là chờ tiếp tục xâm nhập về sau trong mắt ngạc nhiên tựu biến thành khiếp sợ, bởi vì hữu lực lượng ngăn cản lấy người này suy tính. Hôn Nguyên Kim Tiên khí tức, còn không phải một gã.

ta đến xem tiểu tử này là lai lịch gì. Lao đầu chậm rãi nói ra. Kỳ thật người này lao đầu cũng không có quá mức đem Trần Phong để ở trong lòng, cũng chỉ là phát hiện Trần Phong là hỗn độn thể thời điểm hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, nếu không phải lao đầu nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa trước khi có người cùng lao đầu liên lạc qua, nói không chừng lao đầu tiểu không để ý tới Trần Phong, lại hoặc là trực tiếp ra tay đem Trần Phong bắt, bởi vì này lao đầu tiểu là trước kia Trần Phong cảm ứng được ẩn kiếm thành trong đó một gã có được ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ. Rất lâu không có quan hệ với hỗn độn thể tin tức, không biết người trẻ tuổi kia đến từ nơi đâu, hẳn là đến từ một loại chỗ vũ trụ a. Lao đầu nói ra. Lao đầu suy tính thủ đoạn xác thực rất cao minh, chỉ bằng vào một ít cảm giác có thể xác định một ít gì đó, huống chi là chính thức suy tính đấy. Trong mắt lưu quang nhấp nhô, phù văn lập lòe, các loại kỳ diệu tràng cảnh thỉnh thoảng xuất hiện lấy, huyền diệu khó giải thích, làm cho người liếc mắt nhìn đều linh hồn mất phương hướng trong đó, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, loại này thôi toán chi thuật vậy mà ẩn chứa luân hồi hương vị. Ồ. Suy tính không bao lâu lão đầu cũng cảm giác có chút không đúng rồi, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Không thể không nói lão nhân này hay là rất lợi hại, ngay từ đầu xác thực suy tính ra một ít gì đó, nhưng là chờ tiếp tục xâm nhập về sau trong mắt ngạc nhiên tựu biến thành khiếp sợ, bởi vì hữu lực lượng ngăn cản lấy người này suy tính. Hôn Nguyên Kim Tiên khí tức, còn không phải một gã. Lão đầu khiếp sợ nói, nếu Trần Phong sau lưng có một gã Hôn Nguyên Kim Tiên, như vậy ra tay ra chỉ trợ giúp Trần Phong bao phủ khí tức, cải biến vận mệnh trôi qua, đây đều là bữa ăn chính, nhưng là người này lão đầu cũng tại Trần Phong trên người cảm nhận được vài luồng Hôn Nguyên Kim Tiên khí tức. Mặc kệ những Hôn Nguyên Kim Tiên này là cường hay là yếu, chỉ cần là Hôn Nguyên Kim Tiên là được rồi. Có thể chấn áp hết thể Đại La Kim Tiên, có thể xem Đại La Kim Tiên vì con sâu cái kiến. Tiếp cận 10 cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức, điều này sao có thể? Tiểu tử này có lớn như vậy địa vị, nếu thực là như thế này, như vậy người này hung hăng càn quấy tiểu có thể lý giải rồi, coi như là chúng ta Kiếm Thần Cung cũng không thể trêu vào a. 10 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ Kiếm Thần vũ trụ, bất quá ngoại trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức bên ngoài còn có mặt khác đồng dạng lực lượng cường đại, cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng dạng lực lượng cường đại, như vậy là cái gì lực lượng đấy? Rất nhanh lão đầu vừa sợ kỳ suy tính ra một ít gì đó đến. Bất quá ngay tại lão đầu còn muốn tiếp tục suy tính xuống dưới thời điểm, quấn quanh tại Trần Phong trên người cường đại khí tức lập tức tiểu bạo phát. Chỉ là trong đó một bộ phận khí tức bộc phát, có đến từ Hôn Nguyên Kim Tiên, còn có đến từ lão đầu không có đẩy tính ra. Tại những khí tức này bộc phát đồng thời lão đầu tiểu cảm nhận được nguy hiểm, biết rõ không ổn, sau đó trước tiên đình chỉ suy tính, đồng thời thi triển thủ đoạn đem mình che đậy. Nhưng như trước chưa đủ, không phải lão đầu phản ứng không đủ nhanh, cũng không phải lão đầu thực lực không được, mà là lúc này đây đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, đã cường đại đến song phương căn bản không tại một cấp độ tình trạng. Cho nên người này lão đầu tiểu thế thảm. Phi thường thế thảm. Dù là lao đầu tu luyện không biết bao nhiêu ức năm cũng bắt đầu thảm gọi, hơn nữa còn là rất dọa người cái chủng loại kia kêu thảm thiết, bất quá bởi vì chúng quanh thời không vặn vẹo nguyên nhân, cho nên tiểu tính toán người này lao đầu lại kêu thảm thiết lại gào thét, bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được. Thất khiếu chảy máu, huyết nhục xoay tròn, da thịt nổ tung xem cùng bố, nhưng kỳ thật đều là da trên thịt, đối với Đại La Kim Tiên mà nói không coi vào đâu, so sánh dưới lao đầu linh hồn phương diện bị thương tiểu có chút nghiêm trọng rồi. Lao đầu không gian chung quanh hỗn loạn, ngay tiếp theo chung quanh phòng ốc cũng bắt đầu tiêu, lượng chứa cho chôn vùi, mà ngay cả ở tại bốn phía một ít tu sĩ cũng bị ảnh hưởng đến trong đó, đều chưa kịp đào tẩu liền biến thành nát bấy. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, nhưng là người này lao đầu thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là phóng xuất ra lực lượng một cái khống chế bất trụ đã có người không may, nói cũng coi như những người này vận khí không tốt, đương nhiên cũng có một chút vật khí, cái kia chính là người này lao đầu rất cố gắng khống chế sức mạnh, nếu không bị khống chế phóng xuất ra, không chỉ nói những người không thể này sống sót, mà ngay cả tòa Hỗn Kiếm Thành đều muốn chịu ảnh hưởng, thậm chí hội hóa thành mảnh vỡ. Nghiền nát thân hình một lần nữa ngưng tụ, những tu sĩ này hoảng sợ hướng xa xa bỏ chạy, những người này không rõ tại sao phải tạo thành loại này lưu lạc, nhưng lại biết rõ loại lực lượng này đến từ nơi đâu, đây là không thể trêu vào đối tượng, cho nên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Oanh. Lão đầu lúc này thời điểm tình huống còn không có ổn định lại, ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là thất khiếu chảy máu rồi, trên người bắt đầu có vết rạn xuất hiện, da thịt xoay tròn càng là lợi hại, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung. Hơn nữa lão đầu trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa không ngừng, từng quả lôi đoàn theo trên đầu xuất hiện, sau đó nổ tung, xem khủng bố đến cực điểm. Đây là lão đầu không cách nào áp chế linh hồn sinh ra dị tượng. Hừ. Tiêu rên một tiếng, một cỗ tinh khí thần coi như thiên hà xung đột đi ra, nhưng là mới vừa ra tới tiểu đốt đốt, hỏa diễm lượn lạo, tứ phương không gian cũng bắt đầu hòa tan. Lúc này thời điểm toàn bộ Hỗn Kiếm Thành cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, kinh động đến trong thành sở hữu tánh mạng. Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói đến từ phương xa, sau một khắc thì có một người tu sĩ xuất hiện ở lão đầu trước mặt, người này tu sĩ có thể bỏ qua lão đầu bố trí cấm chế trực tiếp xuất hiện, nói rõ cũng là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Người đây là tu luyện xuất hiện vấn đề. Mới tới tu sĩ kinh ngạc hỏi, bất quá sau đó thần sắc biến đổi, hai luồng đoạt mục đích ánh sáng tại trong mắt lập lòe. Không đúng, ngươi là lọt vào công kích, cũng không đúng, là suy tính trong quá trình lọt vào cắn trả rồi. Người này mới tới tu sĩ vừa quan sát một bên nói thầm lấy, đồng thời cũng xuất thủ, tiêu chứng kiến người này tu sĩ xuề bàn tay ra hư không ấn xuống một cái, sau đó vốn chính đang run rẩy vận kiếm thành tựu bình tĩnh lại, sau đó trong hai mắt có chút ti từng sợi thần quang bay ra, đã rơi vào lao trên đầu người. Thần quang dung nhập trong đó, lao đầu trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên người vết rạn biến mất, xoay tròn huyết nhục cũng một lần nữa khép lại sinh dài ra. Thất khiếu trong không hề có khí huyết phấn dũng, những thứ khác dị trạng cũng đều nhất nhất tiêu tán. Lao đầu thở ra một hơi dài, khí tức không ngừng nhấp nhô, lúc mạnh lúc yếu, cuối cùng lao đầu thần sắc trong mắt khôi phục bình thường, nhưng là sau đó dò ý, thần sắc có chút phức tạp. Ai? Thiếu một ít tiểu nguyên khí đại thương, coi như là như thế, cũng làm bị thương linh hồn, phải cần một khoảng thời gian đến tu dưỡng, bất quá còn may mà đạo hữu tương trợ. Lao đầu nói ra, nếu không có người xuất thủ tương trợ, lao đầu lúc này đây thương thế còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tựa hồ tại suy tính cái gì? Người này tu sĩ hỏi. Là tiểu tử kia. Lao đầu chấn tại Trần Phong sự tình nói một lần. Tên kia tu sĩ ngừng về sau trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, còn có hắn thần sắc của hắn. Vốn còn muốn lấy tiểu tính toán đối phương là hỗn độn thể cũng không coi vào đâu, dù chúng ta thực lực giết cũng sẽ giết, nhưng là hiện tại cũng không thể nghĩ như vậy rồi, đối phương sau lưng thậm chí có nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên, mặc dù không có thể đều dựa vào núi, nhưng là có thể dây dưa nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên nói rõ tiểu tử này là một nhân vật nguy hiểm. Lao đầu nói ra. Đúng vậy à, liên quan đến đã đến hỗn nguyên kim tiên, chúng ta hay là cẩn thận một ít ta, chỉ là một ít tranh chấp nhỏ mà thôi, xung đột trong đối phương cũng hạ thủ lưu tình rồi. Quên đi a. Người này về sau tu sĩ nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Lao đầu cười khổ nói, không nghĩ tới chỉ là nổi lên lòng hiếu kỳ tiểu làm chính mình bị thương, thậm chí dung chuyển chính mình đại đạo chi tâm, chính mình thế nhưng mà rất lâu không có ở suy tính chi đạo bên trên đã bị ngăn trở rồi. Suy tính trước khi vậy mà không có báo hiệu, cũng trách không được người khác, là tự mình tu vi chưa đủ. Lao đầu nói như vậy đạo. Song phương nói chuyện với nhau một phen về sau tên kia về sau tu sĩ lập tức tiểu biến mất, nguyên lai đối phương đến không phải bản tôn, mà là ý niệm trong đầu biến thành hóa thân. Hắc hắc, trước khi giống như có người tại dò xét ta, hiện tại lại biến mất rồi. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trần Phong theo trong truyền tống trận đi sau khi đi ra cũng cảm giác có người tại nhìn trộm chính mình, những người này tự nhiên có mạnh có yếu, loại chuyện này Trần Phong sớm liền nghĩ đến, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là về sau trong đó một cỗ mịt mờ lại cường đại khí tức tập trung chính mình bỗng nhiên một phát, tựa hồ tại suy tính chính mình, bất quá vừa ngay từ đầu đối phương lại biến mất rồi. Ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt thứ đồ vật phía trên. Bên đường phố bên trên một chỗ xem coi như không tệ sạp hàng bên trên để đó một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, Trần Phong tiểu là bị cái này khối tinh thạch hấp dẫn lấy mới mặc kệ hội những đối với chính mình kia dò xét. Tinh thạch chỉ là phong ấn thủ đoạn, Trần Phong nhìn chằm chằm vào chính là tinh thạch bên trong thứ đồ vật. Một đoạn bị phong ấn cây cối, xem tinh thạch chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cây cối nhỏ hơn, nhưng kỳ thật đây là một loại áp xúc không gian thủ đoạn, Trần Phong nhìn ra được căn này cây cối có lẽ thể tích không nhỏ, bất quá muốn giải đến thêm nữa còn cần chính mình quan sát. Không biết vị đạo hữu này vừa ý cái gì đó rồi. Chủ quán cười hỏi, đây là người Đại La Kim Tiên, không phải nhân loại, không biết là chủng tộc gì, Trần Phong nghĩ đến hơn phân nửa là đến từ kiếm thần vũ trụ. Cái này khối tinh thạch. Trần Phong rỗi chỉ điểm một cái. Nguyên lai đạo hữu vừa ý trường sinh mục rồi. Chủ quán vừa cười vừa nói, vung tay lên cái này khối tinh thạch tiểu bay tới Trần Phong trước mặt. Trường sinh mục. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm thì là kinh ngạc hay là một ít khẳng định. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong tiểu nhìn ra đây là trường sinh thụ, mà trường sinh thiên giới trường sinh thụ đồng dạng linh căn, mà đối phương nói là trường sinh mục, càng là khẳng định Trần Phong nghĩ cách, đây cũng là Trần Phong hiếu kỳ địa phương. Tại Trần Phong trong nhận thức biết trường sinh thụ là trường sinh thiên giới bản thổ linh thực, là trường sinh thiên giới chỉ mới có đích linh căn, cũng là trường sinh nhất tộc biểu tượng, như thế nào bên ngoài khu vực cũng có loại này linh căn. Đấy, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Trần Phong suy đoán nói, trong vũ trụ đều có nhiều như vậy trùng hợp, nhiều như vậy vũ trụ, có giống nhau nhân tộc, cũng có giống nhau yêu thú, như vậy có giống nhau linh gốc cũng là bình thường à? Nhìn xem Trần Phong đang trầm tư, người này chủ quán ngược lại là không có thúc giục, mà là một mực rất yên tĩnh ở một bên chờ. Cái này đồ vật ta muốn rồi. Trần Phong rất dứt khoát nói, loại vật này mặc dù có chút rất thưa thớt, kỳ thật cũng không phải quá chân quý. Chứng kiến Trần Phong lựa chọn cái này tinh thạch, người này chủ quán cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, mà là tuân ra giá cả. Trần Phong cũng không có trả giá, trực tiếp xuất ra thứ đồ vật cùng đối phương trao đổi rồi. Trần Phong nhìn đối phương sạp hàng bên trên, xác thực có không ít thứ đồ vật, cũng có một ít tương đối mà nói so sánh đồ tốt, nói thí dụ như thậm chí có hai kiện tổn hại hỗn độn cấp binh khí, cái này làm cho Trần Phong lại lần nữa lắp bắp kinh hãi, bất quá Trần Phong cẩn thận quan sát một lúc sau tiểu lắc đầu, xem chỉ là có chút tổn hại, nhưng kỳ thật cái này hai kiện hỗn độn cấp binh khí bên trong hao tổn nghiêm trọng, cũng tiểu tương đương với bình thường pháp bảo mảnh vỡ giá trị. Trần Phong trừng mắt, mặt khác có chút nội tình tu sĩ cũng trừng mắt, cho nên Trần Phong tiểu đã mất đi hứng thú. Có một vấn đề, cái này đồ vật là từ đâu có được? Trần Phong ném bắt tay vào làm bên trong tinh thạch hỏi. Vấn đề này rất có giá trị, so cái này khối tinh thạch bản thân còn có giá trị. Chủ quán vừa cười vừa nói, quên đi. Trần Phong không có chấp nhất, lắc đầu quay người đã đi ra. Tiêu tính toán thật sự có trường sinh thụ, đối với Trần Phong hấp dẫn cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa tin tức này khẳng định có không ít người biết rõ, tự mình biết đã muộn, cho nên giá trị giảm bớt đi nhiều. Nếu có thể đạt tới đại la cấp bậc còn không sai biệt lắm. Trần Phong nói ra, mất đi hai người. Trần Phong thấp giọng nói ra, ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn âm thầm nhìn trộm Trần Phong khí tức lại giảm bớt, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Trần Phong không biết có người âm thầm suy tính chính mình, cho nên cũng cảm giác có chút tò mò, không rõ những người này có chủ ý gì, bất quá tiểu tính toán đối phương thật sự có động tác Trần Phong cũng không sợ. Trần Phong chỉ là không thích phiền toái, không có nghĩa là e ngại phiền toái. Vân Kiếm Thành không hổ là lên quy mô tánh mạng cứ điểm, mặc dù tại đây tối đa tu sĩ đến từ kiếm thần vũ trụ, nhưng cũng không có thiếu đến từ mặt khác các nơi tánh mạng, cho nên tự nhiên mà vậy tiểu tạo thành mậu dịch nơi, thời gian dài tích lũy xuống cũng thì có một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, cho nên coi như là Trần Phong đi qua một ít tánh mạng khu vực, lúc này cũng nổi lên hứng thú. Tiếp được một thời gian ngắn, ngoại trừ trước khi trường sinh mục bên ngoài còn mua một ít gì đó. Trong đó có nhiều thứ không có thể có nhiều chân quý, nhưng là đối với Trần Phong lại rất hữu dụng, còn có mấy thứ đồ vật tắc thì là chân chính cảm giác hiếu kỳ thú vị mới mua lại. Cổ quái, tại sao không có người đến tìm phiền phải đấy? Một đường thuận lợi phía dưới ngược lại làm cho Trần Phong có chút không thói quen rồi, tại Trần Phong trước khi suy đoán trong chính mình nhất định sẽ gặp được phiền toái, cho nên cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị, nhưng ai biết mình ở trong thành đã quang minh chính đại hành tẩu một thời gian ngắn rồi, chẳng những không có phiền toái xuất hiện, ngược lại nhìn trộm khí tức của mình lại không ngừng biến mất lấy. Kỳ thật Trần Phong cũng có thể thi triển thôi toán chi thuật, bất quá Trần Phong hiện tại nguyên khí không có khôi phục, không muốn hao phí tinh thần đẩy ra tính toán, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán có một chút phiền toái cũng là binh tới tướng đỡ mà thôi. Không có phiền toái rất tốt, Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong cũng không có đi tìm trụ sở, cho nên tại trong thành tùy ý tìm một chỗ ít người địa phương trực tiếp thi triển thủ đoạn mở một chỗ động tiên. Tại cánh mạng cứ điểm trong mở động tiên bản thân tiểu là đối với nơi này trưởng khống giả một loại khiêu khích, chứng kiến Trần Phong như thế cử động, vốn một ít đi ngang qua tu sĩ lập tức lẫn mất xa xa, sợ trêu chọc phiền toái. Như vậy đấy, Trần Phong đã có ý nghĩ của mình. Động tiên mở sau khi thành công Trần Phong cũng không có bố trí, trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó tiểu lấy ra cái kia khối tinh thạch nghiên cứu. Rồi ngón một điểm, tinh thạch nứt nát, hóa thành điểm một chút năng lượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một căn dài đến sổ vạn dặm cây cối. Quả nhiên là trường sinh thụ thân cây, mặc dù xem khô héo rồi, kỳ thật bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Trần Phong nói ra, sau đó duỗi ngón đối với cây cối một điểm, một cỗ sinh cơ chui vào cây cối bên trong. Cây cối trong bình tĩnh sinh cơ bắt đầu chấn động, hơn nữa chấn động càng lúc càng nhanh, rất nhanh tiểu chính thức nhộn nhạo, bởi như vậy khô héo thân cây tiểu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vô số mới non cảnh sinh dài ra. Đây là cây cối bản thân ẩn chứa sinh cơ, Trần Phong trước khi phát ra sinh cơ chỉ là làm ra một điểm sự thôi hóa. Đại la cấp bậc trường sinh thụ, bất quá đây chỉ là trong đó một căn nhánh cây. Trần Phong hai mắt sáng ngời, bắt đầu hối hận không có mua sắm về trường sinh thụ tin tức. Trần Phong thần niệm khẽ động, cảm giác lực phóng xuất ra đi, bắt đầu tìm kiếm tên kia chủ quán, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu thất vọng thu hồi ý niệm trong đầu, tên kia bán cho Trần Phong trường sinh một chủ quán vậy mà không tại, nghĩ đến là ly khai ẩn kiếm thành rồi, về phần đi nơi nào Trần Phong cũng không biết. Vậy mà trùng hợp như vậy. Trần Phong cảm giác có chút im lặng. Cũng thế, trước khi không có hỏi thăm cũng là thiên ý như thế, bất quá ta hiện tại mở đầu tiên, sẽ không có người đến tìm phiền toái ư? Chuyện này đồng dạng cũng có chút cổ quái, ta cũng không tin đường đường kiếm thần vũ trụ hội kiêng kỵ ta cái này đại la kim tiên. Mở động ngày sau sổ thiên đô không có người đến đây tìm phiền toái, Trần Phong ngược lại là yên tâm, về phần cái kia đoạn trường sinh mục thì là bị Trần Phong thu, vốn còn muốn lấy cùng chính mình trước kia lấy được trường sinh mục dung hợp, nghĩ nghĩ hay là buông tha cho. Trường sinh nhất tộc cùng trường sinh thụ có rất sâu xa, hiện tại có không ít người di chuyển đi ra, tại man hoang vũ trụ thậm chí là rời rạc không gian đều đã thành lập nên cứ điểm, cái này đoạn trường sinh mục mặc dù chỉ là một đoạn nhánh cây, nhưng cũng là theo đại la chi cảnh cấp bậc trường sinh thụ trong thoát rơi xuống, lấy về trồng tự nhiên là không thể tốt hơn, có lẽ đại la kim tiên sẽ không quá để ý, nhưng là đối với thái ớt chi cảnh cùng với khắc cảnh giới trường sinh nhất tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, mặc dù không phải trường sinh thiên giới bản thể sinh ra, nhưng cũng là một loại biểu tượng. Hy vọng tại đây còn có quan hệ với trường sinh thụ tin tức, Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong còn chưa kịp thu thập tin tức, thậm chí vẫn chưa ra khỏi mở đầu tiên, tự có mấy danh tu sĩ tìm tới tận cửa rồi. Chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát đối phương khí tức trên thân Trần Phong đã biết rõ người đến là tìm phiền toái, bất quá Trần Phong lại có chút tò mò rồi, đến mặc dù đều là đại la kim tiên, nhưng là thực lực thật sự là quá kém cỏi, có thể nói căn bản chính là tầng dưới chót nhất đại la kim tiên, lúc trước Trần Phong còn không có tiến giai đại la chi cảnh thời điểm tiểu không sợ đối phương, hiện tại càng là có thể đem đối phương cho rằng giết chóc đối tượng. Trần Phong hiếu kỳ chính là yếu như vậy tu sĩ tìm đến mình làm cái gì, chịu chết ấy ư, xem không giống a, cũng không phải chiến đấu khối lỗi, như vậy tiểu là có người ở sau lưng chỉ là sai sử rồi. Quy 1 chương 2706, pháp bảo mạnh vỡ năm. Là tiểu tử kia. Lao đầu chấn tại Trần Phong sự tình nói một lần. Tên kia tu sĩ ngừng về sau trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, còn có hắn thần sắc của hắn. Vốn còn muốn lấy tiểu tính toán đối phương là hỗn độn thể cũng không coi vào đâu, dù chúng ta thực lực giết cũng sẽ giết, nhưng là hiện tại cũng không thể nghĩ như vậy rồi, đối phương sau lưng thậm chí có nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên, mặc dù không có thể đều dựa vào núi, nhưng là có thể dây dưa nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên nói rõ tiểu tử này là một nhân vật nguy hiểm. Lao đầu nói ra. Đúng vậy à, liên quan đến đã đến hỗn nguyên kim tiên, chúng ta hay là cẩn thận một ít ta, chỉ là một ít tranh chấp nhỏ mà thôi. Xung đột trong đối phương cũng hạ thủ lưu tình rồi. Quên đi a. Người này về sau tu sĩ nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Lão đầu cười khổ nói, không nghĩ tới chỉ là nổi lên lòng hiếu kỳ tiểu làm chính mình bị thương, thậm chí dung chuyển chính mình đại đạo chi tâm, chính mình thế nhưng mà rất lâu không có ở suy tính chi đạo bên trên đã bị ngăn trở rồi. Suy tính trước khi vậy mà không có báo hiệu, cũng trách không được người khác, là tự mình tu vi chưa đủ. Lão đầu nói như vậy đạo. Song phương nói chuyện với nhau một phen về sau tên kia về sau tu sĩ lập tức tiểu biến mất, nguyên lai đối phương đến không phải bản tôn, mà là ý niệm trong đầu biến thành hóa thân. Hắc. Trước khi giống như có người tại dò xét ta, hiện tại lại biến mất rồi. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trần Phong theo trong truyền tống trận đi sau khi đi ra cũng cảm giác có người tại nhìn trộm chính mình, những người này tự nhiên có mạnh có yếu, loại chuyện này Trần Phong sớm liền nghĩ đến, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là về sau trong đó một cỗ mịt mờ lại cường đại khí tức tập trung chính mình bỗng nhiên một phát, tựa hồ tại suy tính chính mình, bất quá vừa ngay từ đầu đối phương lại biến mất rồi. Ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt thứ đồ vật phía trên. Bên đường phố bên trên một chỗ xem coi như không tệ sạp hàng bên trên để đó một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, Trần Phong tiểu là bị cái này khối tinh thạch hấp dẫn lấy mới mặc kệ hội những đối với chính mình kia dò xét. Tinh thạch chỉ là phong ấn thủ đoạn, Trần Phong nhìn chằm chằm vào chính là tinh thạch bên trong thứ đồ vật. Một đoạn bị phong ấn cây cối, xem tinh thạch chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cây cối nhỏ hơn, nhưng kỳ thật đây là một loại áp xúc không gian thủ đoạn, Trần Phong nhìn ra được căn này cây cối có lẽ thể tích không nhỏ, bất quá muốn giải đến thêm nữa còn cần chính mình quan sát. Không biết vị đạo hữu này vừa ý cái gì đó rồi.

Trường sinh nhất tộc cùng trường sinh thụ có rất sâu sâu xa, hiện tại có không ít người di chuyển đi ra, tại man hoang vũ trụ thậm chí là rời rạc không gian đều đã thành lập nên cứ điểm. Cái này đoạn trường sinh một mặc dù chỉ là một đoạn nhánh cây, nhưng cũng là theo đại la chi cảnh cấp bậc trường sinh thụ trong thoát rơi xuống, lấy về trồng tự nhiên là không thể tốt hơn. Có lẽ đại la kim tiên sẽ không quá để ý, nhưng là đối với thái ớt chi cảnh cùng với khắc cảnh giới trường sinh nhất tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, mặc dù không phải trường sinh thiên giới bản thể sinh ra, nhưng cũng là một loại biểu tượng. Hy vọng tại đây còn có quan hệ với trường sinh thụ tin tức, Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong còn chưa kịp thu thập tin tức, thậm chí vẫn chưa ra khỏi mở đầu tiên, tự có mấy danh tu sĩ tìm tới tận cửa rồi. Chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát đối phương khí tức trên thân Trần Phong đã biết rõ người đến là tìm phiền toái, bất quá Trần Phong lại có chút tò mò rồi, đến mặc dù đều là đại la kim tiên, nhưng là thực lực thật sự là quá kém cỏi, có thể nói căn bản chính là tầng dưới chót nhất đại la kim tiên. Lúc trước Trần Phong còn không có tiến giai đại la chi cảnh thời điểm tiểu không sợ đối phương, hiện tại càng là có thể đem đối phương cho rằng giết chóc đối tượng. Trần Phong hiếu kỳ chính là yếu như vậy tu sĩ tìm đến mình làm cái gì, chịu chết ấy ư, xem không giống a, cũng không phải chiến đấu khối lỗi, như vậy tiểu là có người ở sau lưng sai xử rồi. Các ngươi là đến muốn chết ư? Trần Phong cười hỏi. Vâng. Sau đó những người này đồng thời bạo phát, không có trả lời Trần Phong, trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa động thủ tiểu là đại chiêu. Trực tiếp tiểu là tự bạo, thiêu đốt bổn nguyên, vốn là huyết nục bay tán loạn, sau đó lại bị áp xúc tại nhất định trong phạm vi, hỏa diễm cuồn cuộn, nương rèn huyết nục, rất nhanh hóa thành một thanh trường kiếm. Mỗi một người đều hóa thành một thanh trường kiếm, tự bạo thôi phát sở hữu tiềm năng, lực công kích so bình thường tăng lên gấp 10 lần. Vốn đang là tầm thường kiếm tu, lần này tiểu biến thành cao thủ, hay là mấy người liên thủ, một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực cùng sát cơ đập vào mặt, làm cho Trần Phong đều đột nhiên biến sắc. Chủ quan rồi, quả nhiên đến có chuẩn bị, đây quả thực là cá chết lưới rách liều lĩnh thủ đoạn. Trần Phong nói ra, sau đó trong mắt thần quang nổ tung, trước mặt không gian lập tức vặn mèo. Vâng. Kỳ thật những tu sĩ này thủ đoạn cũng không có gì bị bợm, tự là điều động toàn bộ lực lượng tiến hành ngang nhiên một kích, không chỉ nói Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, coi như là Trần Phong ở vào đỉnh phong trạng thái cũng sẽ không đón đỡ. Không phải không dám, mà là không cần phải, Trần Phong thực lực so những người này cường, tự nhiên có thể dùng ít sức phương pháp. Cho nên một thanh thanh trường kiếm va chạm phía dưới trước mặt vặn vẹo không gian lập tức rách nát rồi, không gian bắt đầu vỡ ra, đồng thời còn tại tiêu, Trần Phong mở động thiên cũng bị phá hủy, không chỉ có như thế, loại này lực phá hoại vẫn còn hướng chung quanh quét trường, từng tòa kiến trúc bị phá hư, biến thành hư ảo, cả tòa vận kiếm thành đều lắc lư. Bất quá đúng vào lúc này, một nhúm bó cổ sáng theo ẩn kiếm thành trong các nơi bốc lên, rất nhanh đan vào, tạo thành một mặt dày đặc bình chướng, chặn loại lực lượng này quyết trương. Ông. Trường kiếm phát ra một lần công kích về sau như trước trên không trung không ngừng xoay quanh lấy, phát ra kiếm khí đem nghiền nát không gian lại lần nữa cắt toái. Vừa rồi công kích tựa hồ không có đánh trúng Trần Phong. Những trường kiếm này còn đang tìm kiếm Trần Phong. Thật lớn thủ bút. Trần Phong cười xuất hiện tại cách đó không xa, cả người phiêu nổi giữa không trung, chung quanh năng lượng cuồn cuộn, thời không thất loạn, nhưng căn bản không cách nào tới gần Trần Phong nhỏ tí tẹo. Xem Trần Phong tiểu thật giống vừa đến nơi đây bình thường, trước khi động tĩnh đối với Trần Phong một chút tác dụng đều không có. Mặc dù thiên phú bình thường, nhưng dầu gì cũng là đại la kim tiên, cứ như vậy phế bỏ, chính là vì đối phó ta thực muốn kiến thức người giật dây rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, siêu. Vừa dứt lời, những trường kiếm kia mạnh mà bốc cháy lên rừng rực hỏa diễm, lại lần nữa đối với Trần Phong công kích tới. Kiếm tu công kích vốn tiểu cường, lúc này thi triển mạnh nhất thủ đoạn, không chỉ có công kích cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Bất quá Trần Phong tốc độ nhanh hơn, tiêu chứng kiến Trần Phong duỗi ra ngón tay biểu kiện chọn hai cái, xông lên phía trước nhất lượng thanh trường kiếm lập tức nổ tung về sau tiểu là huyết khí kiếm khí cuồn cuộn, trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Trần Phong lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ, còn lại trường kiếm lại lần nữa vụt hụt. Bởi vì có năng lượng bình chướng ngăn trở, cho nên song phương giao thủ sinh ra năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hỗn loạn, tràn ngập mảnh không gian này, đồng dạng mảnh không gian này bên trong hết thảy đều hóa thành nát bấy. Trần Phong trong đó một ngón tay dung hợp hỗn nguyên kim tiên xương ngón tay, huyết khí cọ rửa, thì xương hợp dung đã sớm thành Trần Phong lực lượng, bất quá coi như là như thế, Trần Phong lúc này tiếp liền thi triển cũng là cảm giác có chút gánh nặng, không khỏi thở dài trong lòng, nếu đặt ở bình thường hoàn toàn sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Ta chỉ nghĩ kỹ tốt im lặng khôi phục nguyên khí, làm sao lại sẽ có phiền toái một mực không ngừng tìm tới tận cửa rồi đấy. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong vừa rồi thủ đoạn cũng làm ra tác dụng, nổ tung lượng thanh trường kiếm một lần nữa ngưng tụ, nhưng là lực lượng lại giảm bất không ít. Lại đến chứ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiêu chứng kiến những trường kiếm kia bỗng nhiên tản ra, theo từng cái phương diện triển khai công kích. Cho rằng như vậy có thể làm gì được ta? Lực lượng tách ra càng thêm không gây thương tổn ta, xem ra các ngươi là không biết ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình lắc lư một cái lại tránh được một lớp công kích, đồng thời một quyền đánh ra, trong đó một thanh trường kiếm gào thét lấy ném bay ra ngoài, mấy cái phiên cổn liền trực tiếp nổ tung rồi. Lúc này đây không đợi nổ tung trường kiếm khép lại, tiêu chứng kiến Trần Phong ánh mắt quét thoáng một phát, một cái vòng xoáy chống rông xuất hiện. Không phải thôn phệ vòng xoáy, mà là phát ra cường đại xé rách chi lực, đem đối phương tản ra lực lượng xé rách càng là hỗn loạn. Cuối cùng nhất đối phương không có hình thành trường kiếm, mà là ngưng tụ thành tu sĩ hình thái. Chỉ là người này vốn là bị thiêu đốt bổn nguyên, về sau lại bị Trần Phong đả thương, hiện tại mới thật sự là nguyên khí đại thương, tiêu tính toán sự tỉnh tốn hao trăm vạn năm ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể khôi phục lại, quan trọng nhất là ảnh hưởng đến về sau tu hành con đường. Loại tình huống này cùng Trần Phong tiêu hao nguyên khí bất đồng, nói người này thương thế so Trần Phong nghiêm trọng gấp một vạn lần. Bất quá tại đối phương động thủ thời điểm tiểu xác định là phá hôi, có loại kết cục này cũng là bình thường. Người này khôi phục tu sĩ trạng thái về sau ngay lập tức đã đi ra khu vực này, trung quanh dày đặc năng lượng bình chướng thật cũng không có trở ngại ngăn đón.